Chương 211 ở trên thần vực đảo bình thường đều chỉ có một con sinh vật thần huyết, Hàn Sâm cũng không cần lo lắng nơi này có nguy hiểm gì, tìm một khu rừng có thể nhìn rõ ràng con sinh vật thần huyết kia rồi chui vào, ngồi ở trên trạc một cây đại thụ chờ ba người bọn thần thiên tử đi tới. Cũng chỉ khoảng nửa giờ sau, ba người bọn thần thiên tử cũng đã bay tới, bọn họ còn nhanh hơn Hàn Sâm dự tính một chút. Ba người cũng nhìn thấy con sinh vật thần huyết thiên sứ giống như hình người kia, phản ứng không khác Hàn Sâm lắm, ngừng lại ở rất xa, không dám tiến lên trước thêm một bước. Kim tệ, đi ra ngoài nói chuyện với chúng ta một chút. Thần thiên tử cùng ngón tay cái, Hoàng Phủ bình tĩnh thương lượng vài câu, ba người lại lui về phía sau một chút, sau khi xác định đã là phạm vi an toàn, thần thiên tử mới quay ra bốn phía hô vài câu. Hiển nhiên bọn thần thiên tử đối với sinh vật thần huyết thiên sứ cũng có chỗ kiêng dè, hơn nữa lại sợ Hàn Sâm sẽ làm ngư ông đắc lợi, cho nên không dám đơn giản ra tay. Kim tệ, nếu như mày không ra, chúng ta cứ hao tổn như vậy, đợi đến lúc thần vực đảo trở về hư không, ai cũng đừng hòng lấy được nửa điểm chỗ tốt. Thần thiên tử lại hô thêm vài tiếng. Hàn Sâm cũng không để ý đến bọn họ, cứ như vậy kéo dài cả buổi, bọn thần thiên tử cũng không dám đi lên trên núi. Kim tệ, đi ra nói chuyện đi, tiếp tục như vậy thì ai trong chúng ta cũng không lấy được chỗ tốt. Thần thiên tử sốt ruột, nếu như là thú hồn thần huyết khác, y khẽ cắn môi cũng sẽ cùng Hàn Sâm rông dài tiếp. Thần thiên tử y còn không đến mức ngay cả một cái thú hồn thần huyết đều không bỏ xuống được. Thế nhưng mà thú hồn thần huyết hình người, đó chính là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như bỏ lỡ lần này, cũng không biết lần sau lúc nào mới có thể gặp được. Có lẽ trước khi tấn chức tới không gian thứ hai của Tý Hộ Sở, y cũng đừng nghĩ tới chuyện lấy được thú hồn thần huyết hình người. Mà ở không gian thứ hai của Tý Hộ Sở muốn lấy được thú hồn hình người, vậy thì càng thêm khó như lên trời. Độ khó cao hơn không gian thứ nhất Tý Hộ Sở không biết bao nhiêu lần. Cho nên cho dù trong lòng thần thiên tử hận chết Hàn Sâm, nhưng vẫn chủ động mở miệng yêu cầu hợp tác với Hàn Sâm. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, vỗ cánh bay ra, có hắn ở chỗ này, thần thiên tử khẳng định không dám đi động tới con sinh vật thần huyết kia, xác thực là không có gì tốt đối với hắn. Thần thiên tử, có lời gì trực tiếp nói đi. Hàn Sâm từ xa nói một câu với thần thiên tử. Kim tệ, tao cho mày 500.000, mày giúp tao vây công con sinh vật thần huyết kia, nhưng mà thú hồn phải thuộc về tao. Thần thiên tử nói với Hàn Sâm. Tao cho mày 500.000, thú hồn thuộc về tao. Hàn Sâm lạnh nhạt trả lời một câu. Thần thiên tử muốn mắng người, nhưng vẫn cắn răng không mắng ra, chịu đựng tức giận nói. Vậy làm sao thì mày mới bằng lòng buông tha cho cái thú hồn này, ra giá đi. Một cái thú hồn thần huyết. Hàn Sâm nói thẳng. Kim tệ, mày không nên quá phận, giết sinh vật thần huyết này, tao cũng chỉ lấy được một cái thú hồn thần huyết mà thôi. Mày không biết là mày quá tham lam rồi sao? Thần thiên tử cố nén xúc động muốn nhào tới giết Hàn Sâm nói. Mặc dù đều là thú hồn thần huyết, nhưng mà giá trị của thú hồn thần huyết hình người không cần tao nói ra chứ. Mặt Hàn Sâm đổi sắc nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tệ thần, thú hồn thần huyết hình người xác thực là rất quý. Bất quá yêu cầu của anh cũng quá cao, không bằng mỗi người nhường một bước. Chúng tôi ra giá 100 triệu, thú hồn về chúng tôi thì thế nào? Hoàng Phủ bình tĩnh quyến rũ cười nói. Tôi không có hứng thú với tiền, cho tôi thú hồn thần huyết hoặc là mọi người bằng bản lãnh của mình. Mấy người nhìn xem xử lý. Hàn Sâm chắc chắc nói. Mày đã không biết điều như thế, vậy thì đừng trách thần thiên tử tao ra tay ác độc. Thần thiên tử đột nhiên hét lớn một tiếng, triển khai hai cánh liền nhào tới Hàn Sâm. Hoàng Phủ bình tĩnh gọi ra cung tiễn, bắn liền 7 mũi tên tới Hàn Sâm. 7 mũi tên cơ hồ như là cùng một thời gian bắn ra, thủ pháp nhanh chóng khiến cho người ta cơ hồ thấy không rõ lắm. Hàn Sâm cũng không cùng bọn họ dây dưa, vỗ cánh liền bay đi trốn, chỉ là ở trên thần vực đảo không có gió lạnh. Tốc độ của Hàn Sâm vậy mà không có cách nào bỏ rơi bọn họ. Mà mũi tên của Hoàng Phủ bình tĩnh bắn ra vô cùng nhanh, Hàn Sâm còn cần phải phân tâm ứng phó. Mặc dù không tạo được tổn thương cho hắn, nhưng mà tốc độ lại bị ảnh hưởng. Mắt thấy bọn thần thiên tử đã chậm rãi kéo gần khoảng cách với mình. Thần thiên tử, bây giờ mày đồng ý cho tao một cái thú hồn thần huyết vẫn còn kịp, nếu không mày sẽ hối hận không kịp. Hàn Sâm lớn tiếng hô một câu với thần thiên tử đang đuổi theo đằng sau hắn. Không giết mày, mới là chuyện tao phải hối hận. Hôm ta phải chém mày thành muôn mảnh. Thần thiên tử cắn răng nghiến lợi nói. Vậy mày cũng chỉ có thể tiếp tục hối hận thôi. Hàn Sâm cười to nói. Trong lúc đó, Hàn Sâm vòng sang một phương hướng khác, hướng về núi lớn chỗ sinh vật thần huyết kia bay đi. Ba người bọn thần thiên tử ngẩn người, ngón tay cái hơi giảm tốc độ nói. Hắn phóng tới phía sinh vật thần huyết, chúng ta có nên đuổi không? Thần thiên tử căm hận nói. Đừng chậm trễ, mau đuổi theo, tên khốn kiếp kia làm sao có thể xông lên mạo hiểm? Nhất định là muốn mượn cơ hội vứt bỏ chúng ta. Ngón tay cái nghĩ tới cũng cảm thấy có lý. Sao kim tệ có thể ngu như vậy? Chính mình phóng đi tới chỗ sinh vật thần huyết, đây không phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Ba người toàn lực đuổi theo Hàn Sâm, nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra tốc độ có chút bất thường. Hàn Sâm vậy mà cũng không quay đầu lại hướng về ngọn núi kia bay đi, căn bản không hề có ý tứ muốn cải biến phương hướng hoặc dừng lại. Anh, hình như có chút không thích hợp, chúng ta đừng đi qua nữa. Hoàng Phủ bình tĩnh nói. Thần Thiên Tử cũng cảm giác được có chút không đúng, chậm rãi ngừng lại. Nhưng mà lúc này đã hơi trễ, Hàn Sâm đã vọt tới gần núi lớn. Lúc Hàn Sâm còn cách con sinh vật thần huyết này gần 100 mét, sinh vật thần huyết giống như ngọc giáp thiên sứ kia mở hai mắt ra. Trong con ngươi kia hình như có lôi điện màu vàng đang nhấp nháy, mái tóc dài màu vàng óng đột nhiên bay múa. Chỉ nghe ca một tiếng, thanh đại kiếm hoa lệ giống như băng tinh kim cương kia trực tiếp bị y rút ra từ trong nham thạch, hai cánh trắng noãn sau lưng mở ra, oanh một tiếng phá không bay lên, lao thẳng tới Hàn Sâm, giống như là sét đánh ngang trời. Hàn Sâm, không nói hai lời quay đầu liền dùng tốc độ cao nhất hướng bọn thần thiên tử vọt tới, bọn thần thiên tử liền lập tức hiểu ra, đây là Hàn Sâm muốn để cho bọn họ cùng sinh vật thần huyết khai chiến. Súc sinh vô sỉ, chúng ta lui. Thần thiên tử cắn răng kêu lên. Không còn kịp rồi, tốc độ bay của sinh vật thần huyết kia quá nhanh. Ngón tay cái tỉnh táo nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta liên thủ giết kim tệ trước. Thần thiên tử nhìn Hàn Sâm đang cao tốc bay tới chỗ bọn họ, cách bọn họ có 20-30 mét, hận hận nói. Chỉ là lời này của thần thiên tử vừa mới dứt, con sinh vật thần huyết giống như thiên sứ kia, đã đến sau lưng Hàn Sâm, đại kiếm trong tay điên cuồng chém xuống Hàn Sâm, khí thế như sấm sét không thể ngăn cản. Hàn Sâm không chút do dự lựa chọn biến thân thành huyết tinh đồ lục giả, gọi ra huyết cứ thương biến dị, hai tay nắm ở báng thương, nghênh đón thanh đại kiếm hoa lệ này. Răng rắc, huyết cứ thương biến dị dù gì cũng là vũ khí cấp biến dị, nhưng mà ở dưới đại kiếm hoa lệ như kim cương kia, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, nhưng mà mượn lực ngăn cản này, hắn lại toàn lực lui về phía sau, bay về phía ba người bọn thần thiên tử. Bọn thần thiên tử vốn còn muốn đánh lén Hàn Sâm, nhưng khi nhìn thấy uy thế một nhám chém của sinh vật thần huyết kia, vậy mà đáng sợ đến mức độ đó, lập tức đều có chút lạnh cả người. Trong nháy mắt, Hàn Sâm đã đến trước mặt bọn họ, ba người đang chuẩn bị ra tay với Hàn Sâm, nhưng mà Hàn Sâm lại trực tiếp ngừng lại ở cách bọn họ không đến 5 mét, quay người mặt hướng tới con sinh vật thần huyết kia, trong tay lại lấy ra một thanh trảm mã đao, chém tới sinh vật thần huyết đang bay đến. Loại vũ khí thú hồn trảm mã đao này khá thường gặp, hắn cũng không quá lo lắng sẽ bị nhìn ra cái gì. Lại là một tiếng răng rắc. Trảm mã đao cũng bị thanh đại kiếm giống như băng tinh kim cương trong tay sinh vật thần huyết trực tiếp chặt đứt, thân thể Hàn Sâm trầm xuống, hướng phía dưới bay đi, lúc này mới tránh thoát được đại kiếm của sinh vật thần huyết. Lập tức con sinh vật thần huyết kia đã trực diện ba người bọn thần thiên tử, căn bản không có chút do dự nào, sinh vật thần huyết đã một kiếm chém tới ngón tay cái ở gần nó nhất. Ngón tay cái cắn răng giơ lá chắn thần huyết lên, nghênh đón đại kiếm của sinh vật thần huyết kia. Cong, ngón tay cái đỡ lấy tấm lá chắn thần huyết, cứ thế mà bị chém bay lên trên không trung hơn 10 thước mới dừng lại được, trực tiếp không nói hai lời, hống to một tiếng, gọi ra một cái thú hồn bạo hùng, thân thể lập tức biến thành quái vật khổng lồ cao gần 3 mét, một tay nhấc tấm lá chắn, một tay nhấc đao lao thẳng tới sinh vật thần huyết kia, trong miệng còn giống to với Hàn Sâm, kim tệ, bây giờ chúng ta liên thủ thì còn có cơ hội giết nó, nếu bây giờ anh chạy, cho dù chúng tôi không lấy được, anh cũng đừng hòng mò được chỗ tốt. Vừa rồi lúc đại chiến với Hàn Sâm, ngón tay cái cũng không có ý định thực sự muốn liều mạng. Dù sao y và Hàn Sâm cũng không có cừu oán gì, chỉ là cầm chỗ tốt của thần thiên tử, không cần phải cùng Hàn Sâm dốc sức liều mạng. Xuống mặt đất đi, trên trời chúng ta càng không phải là đối thủ của nó. Hàn Sâm vừa hướng mặt đất bay xuống vừa hô. Bọn thần thiên tử tự nhiên cũng đã nhìn ra, con sinh vật thần huyết kia ở trên trời quá nhanh, bọn họ không theo kịp tốc độ như vậy, không nói hai lời đều giống như Hàn Sâm bay xuống mặt đất. Ngón tay cái đi ở cuối cùng. Dưới trạng thái biến thân bạo hùng cấp thần huyết, vác theo lá chắn thần huyết, mới miễn cưỡng chặn lại đại kiếm của con sinh vật kia được, nhưng mà vẫn bị chém cho liên tiếp lui về phía sau. Bốn người rơi xuống mặt đất, đều thu cánh lại, từng người triển khai biến thân, vây giết con sinh vật thần huyết kia. Hàn Sâm được đã thấy sự lợi hại của sinh vật thần huyết, biết rõ bằng sức mạnh của một mình, ít có khả năng giết chết được nó, căn bản không phải là đối thủ, cơ hội duy nhất bây giờ chính là cùng liên thủ với bọn thần thiên tử, như vậy còn có một tia khả năng. Nhưng lại phải duy trì ở trong thời gian bọn họ biến thân, mới có thể chém giết con sinh vật thần huyết kia, thật sự là sinh vật thần huyết giống như thiên sứ kia quá mạnh mẽ. Ngón tay cái hóa thân thành cự hùng, vác lá chắn cùng con sinh vật thần huyết kia chính diện chống lại, tấm lá chắn thần huyết kia vô cùng cứng rắn, lại bị đại kiếm hoa lệ giống như băng tinh kim cương kia chém ra từng vết tích giao thoa. Thần thiên tử biến thân trở thành một con sư tử khổng lồ, Hoàng Phủ bình tĩnh không sử dụng biến thân. Cô ta ở xa cầm cung tên liên tục bắn tới con sinh vật thần huyết kia, kiềm chế hành động của nó. không có thú hồn biến thân hình người, sau khi biến thân ngược lại sẽ khiến cho cô ta không phát huy ra lực lượng mà mình am hiểu, còn không bằng không biến thân. Bốn người vây công sinh vật thần huyết, vẫn không thể làm gì nó. Hàn Sâm thật vất vả mới tìm được một cơ hội, dao găm biến dị trong tay chém lên trên người con sinh vật thần huyết, nhưng mà chỉ lưu lại một vết xước mở trên áo giáp ngọc của nó, liền áo giáp ngọc cũng không chém rách được. Đáng chết, không có binh khí cấp thần huyết, chỉ sợ không giết được con sinh vật này. Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, bây giờ hắn thiếu một thanh binh khí thần huyết, nhưng đáng tiếc không thể mua được ngân huyết tam nhận xoa, nếu không thì bây giờ cũng không bị thúc thủ vô sách như vậy. Thêm chút sức, biến thân của tôi không kéo dài được quá lâu. Ngón tay cái vừa ngăn cản thế công của sinh vật thần huyết, vừa giống to. Phần lớn thế công của con sinh vật thần huyết kia đều bị ngón tay cái cản lại, phía trên lá chắn đã răng đầy vết thương, nếu như không phải là tấm chắn cấp thần huyết, đã sớm bị chém nát không biết bao nhiêu lần. Trong lòng thần thiên tử cũng sốt ruột, nếu như không phải cái thú hồn kim cương đại lực viên, thần huyết của y lần trước đưa cho La Thiên Dương, bị Hàn Sâm chém giết, lực chiến đấu của y còn không chỉ ở mức này. Bây giờ sau khi y sử dụng thần huyết biến thân thì không có cách nào sử dụng vũ khí thì lại không thể biến thân, không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu được, dù sao cũng là biến thân dạng sư tử, không có khả năng giống như Hàn Sâm cùng ngón tay cái sử dụng vũ khí bình thường. Thần huyết biến thân của ba người đại khái đều có thể kiên trì chừng 2 giờ, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại từ đầu, đến cuối không thể chiếm được lợi thế gì ở trên người con sinh vật thần huyết kia. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Ai trong mấy người cho tôi mượn một thanh binh khí thần huyết? Hàn Sâm không nhịn được hỏi một câu, không có binh khí cấp thần huyết, hắn cũng chỉ có thể tạo được tác dụng kiềm chế, căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương đối với sinh vật thần huyết. Tiếp tục nữa, thần huyết biến thân của bọn họ sẽ không chịu nổi. Thế nhưng mà bọn thần thiên tử đều không nói gì, không nói đến chuyện chuyển thú hồn thần huyết cho Hàn Sâm quá mức mạo hiểm, ai biết hắn cầm thú hồn thần huyết xong có chạy hay không? Cho dù là hắn không chạy trốn, lại để cho Hàn Sâm giết sinh vật thần huyết, đó cũng không phải là mong muốn trong lòng bọn họ. Đã không chiến được, vậy thì tản đi thôi. Thời gian duy trì biến thân của Hàn Sâm đã không còn thừa nhiều lắm, trực tiếp thối lui ra khỏi vòng chiến hướng về bên ngoài thần vực đảo chạy như điên. Đã mất đi Hàn Sâm, ba người bọn thần thiên tử càng không phải là đối thủ của sinh vật thần huyết kia, mượn năng lực phòng ngự của ngón tay cái, ba người vừa đánh vừa rút lui, cũng thối lui ra khỏi thần vực đảo. Bình thường thì sinh vật thần huyết trên thần vực đảo sẽ không rời khỏi phạm vi thần vực đảo. Con sinh vật thần huyết này cũng vậy, sau khi bọn họ lui ra ngoài, con sinh vật thần huyết kia liền ngừng lại, sau khi nhìn chăm chú tới bọn họ liền rời đi, lại quay trở về dưới gốc cây trên ngọn núi lớn kia. Bốn người vây giết sinh vật thần huyết trên thần vực đảo xem như triệt để thất bại, ba người bọn thần thiên tử bàn luận xong xuôi, trực tiếp quay trở về cương giáp tí hộ sở, bọn họ cũng không sợ một mình Hàn Sâm đi tìm con sinh vật thần huyết kia, đó căn bản không phải là tồn tại mà một người có thể giết chết. Thật sự lợi hại. Thú hồn của con sinh vật thần huyết này nhất định là vô cùng khó lường. Hàn Sâm đợi đến lúc trời tối, lại vụng trộm quay về thần vực đảo. Hắn đối với con sinh vật thần huyết này là thế buộc phải có, nếu không thì Tu La chiến đao cùng hai thanh binh khí biến dị không phải là bị hủy không công rồi sao? Hơn nữa sinh vật thần huyết mạnh mẽ như vậy, so với huyết tinh đồ lục giả còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hàn Sâm đối với thú hồn của nó cũng là thèm nhỏ nước dãi, đương nhiên không muốn buông tha như vậy. Trên thực tế trên tay hắn còn có một binh khí thần huyết, chính là cái quỷ diễm điệp thần huyết kia, nhưng mà vật kia là hàng dùng một lần, cái giá phải trả thật sự quá cao, nếu như không phải bất đắc dĩ, Hàn Sâm cũng không muốn bỏ ra sử dụng. Nếu như đổi là sinh vật thần huyết khác, chắc chắn Hàn Sâm sẽ không sử dụng thần huyết quỷ diễm điệp, dù sao chỉ vì giết một con sinh vật thần huyết, mà lãng phí quỷ diễm điệp thần huyết thì thật sự lỗ vốn, bởi vì không ai có thể cam đoan con sinh vật thần huyết kia nhất định sẽ cho ra thú hồn. Thế nhưng mà sinh vật thần huyết trên thần vực đảo, đây chính là thứ nhất định sẽ cho ra thú hồn đấy, lại là thú hồn hình người mạnh mẽ như vậy, mặc dù bây giờ còn không biết là loại hình gì, nhưng có lẽ là bất cứ một loại hình thú hồn nào cũng sẽ không quá yếu. Huống chi còn có một thanh đại kiếm thần huyết bảo cụ, thanh đại kiếm kia so sánh với hoàng kim cự phủ của huyết tinh đồ lục giả còn tốt hơn nhiều, hoàng kim cự phủ thật sự quá nặng, mang theo vô cùng bất tiện, hơn nữa độ sắc bén cũng kém rất xa thanh đại kiếm này. Hoàng kim cự phủ chính là thứ dựa vào khí lực để ăn cơm, chỉ là đủ cứng đủ nặng, cũng không phải quá sắc bén, mà thanh đại kiếm này, rõ ràng không hề yếu hơn binh khí thú hồn thần huyết, thậm chí còn càng mạnh hơn, bảo cụ như vậy, cho dù không mang ra khỏi thế giới tí hộ sở được, vậy cũng tuyệt đối là có thể bán được một số tiền rất lớn, không giống như hoàng kim cự phủ, căn bản không có mấy người dùng nổi, cũng bất tiện mang theo, bán không được bao nhiêu tiền. Chỉ cần giết con sinh vật thần huyết này, là có thể lấy được thú hồn cùng bảo cụ. Chỉ dùng một cái quỷ diễm điệp thần huyết coi như là kiếm bộn rồi. Lặng lẽ tiến tới gần ngọn núi lớn, xa xa liền thấy con sinh vật thần huyết kia vẫn đang đứng dưới tàng cây, hai tay đặt ở trên đại kiếm sáng chói, nhắm mắt đứng ở nơi đó giống như một bức tượng thiên sứ hoàn mỹ. Lúc ban ngày vẫn chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ nhờ ánh trăng cùng ánh sao, cùng với vầng sáng trên thanh đại kiếm trong suốt giống như băng tinh kim cương, lại nhìn kỹ con sinh vật thần huyết này, vẫn không khỏi phải tán thưởng con sinh vật thần huyết này quá mỹ lệ. Áo giáp màu trắng như dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành, óng ánh bày biện ra cảm giác hơi mờ, bao vây lấy thân thể của nó, đem đùi ngọc thon dài cùng dáng người trước sau lồi lõm của nó, hiện ra vô cùng tinh tế. Một đôi cánh trắng loãn cùng mái tóc dài màu vàng, hơn nữa khuôn mặt có ngũ quan tinh xảo, bên trong xinh đẹp còn mang theo vài phần ác nghiệt, thật đúng như thẩm phán thiên sứ trên bầu trời. Nếu như không phải lúc ban ngày thấy được sự mạnh mẽ và lạnh lùng của con sinh vật thần huyết này, nói không chừng Hàn Sâm còn có thể bởi vì nó xinh đẹp mà sinh ra dao động, không có cách nào nhẫn tâm ra tay với một sinh vật xinh đẹp như vậy. Sinh vật thần huyết này thật sự quá mạnh mẽ, mình chỉ có một lần cơ hội ra tay, nếu như một lần mà không thành công, có thể trốn đi được hay không cũng là một vấn đề. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ chính mình nên lấy loại thú hồn gì để ứng chiến. Dùng áo giáp thần huyết mặc dù tốt, cũng có thể chống đỡ một kiếm của sinh vật thần huyết mà không chết, nhưng chuyện này không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là bị đánh mà không chết thì không có một chút tác dụng nào, hắn cần chính là giết chết con sinh vật thần huyết kia. Thú hồn yêu tinh nữ hoàng hiện lên ở ngoài thân thể Hàn Sâm, chậm rãi cùng Hàn Sâm hòa làm một thể, áo giáp màu đỏ rực bọc thân thể Hàn Sâm lại, vương miện giống như hồng bảo thạch cũng xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, nguyên bản mái tóc dài màu đen đã biến thành vàng óng, xà cung và mũi tên hắc châm phong biến dị được Hàn Sâm gọi ra, kéo ra căng dây cung nhằm vào con sinh vật thần huyết kia. Hàn Sâm rất tự tin đối với năng lực thu liễm sát khí của mình. Nhưng khi cung của hắn kéo ra nhắm tới sinh vật thần huyết kia, con sinh vật thần huyết kia đột nhiên mở to hai con ngươi giống như tia chớp màu vàng óng, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Oanh! Đại kiếm từ trong nham thạch bị rút ra, phá không hướng về Hàn Sâm cuồng sát mà tới. Mũi tên hắc châm phong biến dị trên tay Hàn Sâm ngưng mà không bắn, không phải là hắn không muốn bắn, mà là không dám bắn. Một mũi tên này của hắn bắn ra, khẳng định là không bắn trúng sinh vật thần huyết. Nhưng mà mũi tên hắc châm phong biến dị nếu như bị thanh đại kiếm kia chém trúng, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị chém đứt rồi. Mũi tên hắc châm phong biến dị này Hàn Sâm hao tốn không ít khí lực mới thu vào tay được, Hàn Sâm cũng không muốn nó cũng theo gót huyết cứ thương biến dị và chảm mã đao. Mắt thấy sinh vật thần huyết kia điên cuồng xông đến, chỉ là động tác của nó ở trong mắt Hàn Sâm đã không còn nhanh như lúc ban ngày nữa. Năng lực mạnh mẽ của thú hồn yêu tinh nữ hoàng khiến cho động tác của con sinh vật thần huyết ở trong mắt Hàn Sâm trở nên chậm hơn rất nhiều. Mắt thấy đại kiếm của con sinh vật thần huyết kia đã hướng đỉnh đầu mình đánh xuống, Hàn Sâm đã thu cung tên vào, bước chân như là độc xà thổ tín bước ra một bước, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Siêu lạp tử lưu gia tốc, thân pháp mà Hàn Sâm khổ luyện rốt cục đã có đất dụng võ, toàn lực bộc phát một bước, nhanh đến cả kiếm của con sinh vật thần huyết kia cũng không thể đuổi kịp thân hình của hắn. Mà một bước này của Hàn Sâm cũng không phải lùi về phía sau, mà là nghiêng nghiêng đi lên phía trước, khiến cho khoảng cách giữa hắn cùng con sinh vật thần huyết kia kéo lại càng gần. Một con quỷ diễm điệp thần huyết xinh đẹp mà quỷ dị xuất hiện ở trong tay Hàn Sâm, trực tiếp bị Hàn Sâm ném về phía sinh vật thần huyết ở gần trong gang tấc. Quỷ diễm điệp vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị trên không trung, trong nháy mắt đã đến trước mặt của sinh vật thần huyết, chỉ lát nữa là sẽ cắt đứt cổ họng của nó. Thế nhưng mà mặc dù là ở trong khoảng cách gần như thế, con sinh vật thần huyết kia vẫn có thể thu hồi đại kiếm của mình đã chém ra, thật nhanh chém về phía phi tiêu quỷ diễm điệp thần huyết. Trong nháy mắt đại kiếm sẽ chém trúng phi tiêu quỷ diễm điệp thần huyết kia, phi tiêu quỷ diễm điệp thần huyết vậy mà quỷ dị trầm xuống, cùng đại kiếm sượt qua từ phía dưới bay đi, trực tiếp đâm vào cổ họng của con sinh vật thần huyết. Bành! Ngọn lửa quỷ màu xanh ra trời kinh khủng nổ tung, lập tức khiến cho thân thể của con sinh vật thần huyết kia bị ngọn lửa màu xanh tím bao phủ, từ xa nhìn lại giống như là một thiên sứ sống lại ở trong ngọn lửa. Chỉ là thiên sứ này cũng không phải hữu hảo, mặc dù hỏa diễm thiêu đốt thân thể, vẫn quơ đại kiếm chém tới Hàn Sâm. Thần quang trong mắt Hàn Sâm sáng chói, mau chóng tránh né công kích của sinh vật thần huyết kia, dưới sự phối hợp của thú hồn yêu tinh nữ hoàng, cùng thân pháp siêu lạp tử lưu gia tốc, kiếm của sinh vật thần huyết từ đầu đến cuối đều không thể chém trúng hắn. Trên thực tế bây giờ lực lượng cùng tốc độ của con sinh vật thần huyết kia đã không thể so sánh với lúc ban ngày, hiển nhiên là bởi vì bị trọng thương. Hơn nữa tốc độ của nó cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng thanh đại kiếm leng keng một tiếng rơi xuống mặt đất. Mà thân thể của con sinh vật thần huyết kia hóa thành một tia sáng thần thánh, như là bầy đom đóm, hướng lên bầu trời tán loạn ra. Săn giết sinh vật thần huyết thánh chiến thiên sứ, đạt được thú hồn thánh chiến thiên sứ thần huyết, không thể ăn thịt. Thật đúng là một thiên sứ. Hàn Sâm mừng như điên, đối với chuyện thịt không thể ăn cũng không có gì ngoài ý muốn. lúc hắn tra tư liệu ở bên trên Internet đã từng thấy qua, sinh vật thần huyết ở trên thần vực đảo, đại bộ phận đều là thịt không thể ăn được. Cất đại kiếm trong suốt giống như băng tinh kim cương vào bao vải đã sớm chuẩn bị xong, Hàn Sâm thừa dịp ban đêm lặng lẽ chạy ra khỏi thần vực đảo. Bây giờ chỉ sợ thần thiên tử, còn đang chuẩn bị phải làm như thế nào săn giết thánh chiến thiên sứ, tuyệt đối không thể tưởng được thánh chiến thiên sứ đã rơi vào túi của mình. Thật muốn nhìn xem thần thiên tử chuẩn bị tốt tất cả, lại đi tới thần vực đảo, sau khi không nhìn thấy thánh chiến thiên sứ thì sẽ có biểu tình gì. Tâm tình của Hàn Sâm khoái trá trở về cương giáp tí hộ sở, để thanh đại kiếm lên trên bàn, không kịp chờ đợi nhìn tới thú hồn thánh chiến thiên sứ mà mình mới thu được. Một cô bé đáng yêu khoảng 12-13 tuổi mặc váy ngủ màu trắng, chân trần trắng nõn đứng ở trước mặt Hàn Sâm, đôi mắt to màu đen trong sáng đang nhấp nháy nhìn Hàn Sâm, tóc dài đen nhánh rũ xuống tới cái mông tròn đang vểnh lên. Thú hồn sủng vật lại là thú hồn sủng vật. Hàn Sâm nhìn cô bé hóa thành thánh chiến thiên sứ xinh đẹp ở phía trước mặt, thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Biến hóa này cũng quá lớn đi, liền cánh thiên sứ cùng vòng sáng thiên sứ đều không có, căn bản nhìn không ra đây là thánh chiến thiên sứ vô cùng hung hãn kia, hoàn toàn chính là một cô bé loài người 13-14 tuổi đáng yêu, thoáng cái từ ngự tỷ hung mãnh biến thành tiểu loli thanh tuần đáng yêu. Mặc dù thánh chiến thiên sứ đáng yêu như vậy, nhưng mà không có sức chiến đấu gì cả. Muốn nuôi nấng một thú hồn sủng vật cấp thần huyết đến trạng thái tiến hóa, quỷ mới biết cần tốn bao lâu. Cũng may là Hàn Sâm thu được một thanh đại kiếm thần huyết bảo cụ, nếu không liền muốn khóc rồi, dù sao cũng đã hủy đi một thanh tu la, chiến đao cùng hai thanh binh khí biến dị cộng thêm một con quỷ diễm điệp, thần huyết để đổi lấy. Nhưng mà có một việc Hàn Sâm rất rõ ràng, thánh chiến thiên sứ siêu cấp đáng giá, sủng vật cấp thần, huyết vốn đã ít, nếu như là loại sủng vật khác, có lẽ còn không đáng giá lắm. Nhưng mà thú hồn đáng yêu cơ hồ giống hệt như tiểu loli của nhân loại, tuyệt đối là có thể bán với giá trên trời. Em biết nói chuyện không? Hàn Sâm tò mò nhìn thánh chiến thiên sứ hỏi, thật sự quá giống một cô bé loài người xinh đẹp rồi. Thánh chiến thiên sứ chỉ chừng đôi mắt to mỉm cười với hắn, như là một cô công chúa nhỏ trong trắng không tì vết. Thấy thánh chiến thiên sứ không biết nói chuyện, Hàn Sâm hơi do dự một chút, liền gọi nó trở về, sau đó cầm thanh đại kiếm trong suốt hoa lệ kia lên. Thanh kiếm giống như là băng tinh kim cương. Cầm trong tay có hơi nặng, so với thiết kiếm bình thường nặng hơn một chút, nhưng mà vẫn còn ở trong phạm vi mà Hàn Sâm có thể chịu đựng được. Tiện tay vung vài cái, cảm giác phá không mãnh liệt kia, khiến cho hắn dùng thanh đại kiếm này hết sức thông thuận. Đúng là một thanh kiếm tốt, cũng không uổng công mình hao tốn tiền vốn lớn như vậy. Hàn Sâm càng dùng càng cảm thấy thuận tay, so với tu la chiến đao còn thoải mái hơn. Về phần sự sắc bén cùng độ cứng của thanh đại kiếm này, đã không cần phải thử nữa, liền áo giáp thần huyết đều có thể chém rách. Có thể thấy thanh kiếm này sắc bén tới đâu. Liền tấm chắn thần huyết của ngón tay cái đều bị nó chém tới vết thương chồng chất, bị chặt biến hình, mà thanh kiếm này một chút tổn hại đều không có, chứng minh nó mạnh mẽ tới cỡ nào. Đáng tiếc thanh kiếm này không thể thu lại giống như thú hồn, chỉ có thể mang ở trên thân thể, hơn nữa còn chỉ sử dụng ở trong thế giới tí hộ sở. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, hình dáng của thanh kiếm này quá hoa lệ đẹp mắt, chỉ liếc mắt là tuyệt đối không thể quên được. Thần thiên tử, hoàng phủ bình tình cùng ngón tay cái đều đã thấy, về sau hắn muốn sử dụng, thật đúng là có hơi phiền toái, chỉ có thể dùng thân phận của kim tệ để sử dụng, nếu không rất dễ dàng khiến cho thần thiên tử suy đoán ra hắn chính là kim tệ. Rời khỏi thế giới tí hộ sở, máy truyền tin của Hàn Sâm lập tức vang lên. Hàn Sâm nhìn thoáng qua là dãy số của hoàng phủ bình tình, lập tức giận không chỗ phát tiết, lần trước bị cô ta làm thành như vậy, bây giờ Kỳ Yên Nhiên vẫn còn giận hắn. Hàn Sâm nhận cuộc gọi, chính là muốn nói chuyện cho ra nhẽ với Hoàng Phủ Bình Tình, cho cô ta hiểu được cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng mà miệng mới mở ra, nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Hoàng Phủ Bình Tình, lại trợn cả mắt lên rồi. Hoàng Phủ Bình Tình vậy mà đang ở trong bồn tắm, mặc dù có lượng lớn bong bóng che giấu, nhưng mà cánh tay ngọc mịn màng, còn có gần nửa một thứ rất tròn như ẩn như hiện, khiến người nhìn tới miệng đắng lưỡi khô. Mặc dù không thể thật sự nhìn thấy cái gì, nhưng mà chỉ cần hình tượng này đã làm đủ khiến cho người ta huyết mạch sôi trào. Tiểu học đệ, không quấy rầy đến cậu chứ? Hoàng Phủ Bình Tình vừa nói chuyện, vừa giơ một cái chân trắng từ trong bồn tắm lên, lấy tay chậm rãi xoa nhẹ ở phía trên. Hàn Sâm cảm giác trong lỗ mũi đã bốc nhiệt, đều sắp phun ra máu rồi, theo bản năng vuốt vuốt cái mũi, nghiêm mặt nói, Hoàng Phủ học tỷ, cô có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây. Nói xong, ánh mắt của Hàn Sâm lại vô tình liếc cẳng chân trắng kia một cái. Học tỷ tìm cậu đương nhiên là có chuyện. Chuyện cương giáp tí hộ sở xuất hiện thần vực đảo cậu biết chứ? Hoàng Phủ Bình Tình quyến rũ cười cười. Biết, nhưng mà chuyện đó có quan hệ gì tới tôi đâu, tôi không có cánh thần huyết, không thể bay lên. Hàn Sâm hơi chột dạ. Tiểu học đệ cậu muốn đi lên còn không phải dễ dàng sao, tôi cho cậu mượn một đôi cánh thần huyết không được sao? Hoàng Phủ bình tĩnh nói xong, ở trong nước xoay người, tì lên trên bồn tắm, tới gần máy truyền tin nói ra. Nhìn hai vùng rất tròn tuyết trắng lộ ra hơn, phân nửa mang theo nước bóng nhoáng trước mắt kia, Hàn Sâm thật sự cảm giác mình sắp phun máu mũi rồi, vội vàng nói, Hoàng Phủ học tỷ cũng đừng nói giỡn với tôi, đồ vật quý giá như vậy mà cô sẽ cho tôi mượn sao? Tôi cũng không nói giỡn, nếu cậu muốn, bây giờ có thể tới lấy, học tỷ chưa đóng cửa nha. Hoàng Phủ bình tĩnh nháy mắt nói ra. Hoàng Phủ học tỷ, có lời gì cô cứ việc nói thẳng ra đi. Hàn Sâm xoa mũi nói, hắn không tin Hoàng Phủ bình tĩnh lại rộng rãi như vậy. Nếu như cậu đã không đến, chúng ta tìm một chỗ nói rõ chi tiết đi, ngay ở căn tin bên khu A kia đi. Hoàng Phủ bình tĩnh nói, đừng, vẫn là ở bên trong tí hộ sở nói đi. Ngay lúc này, đúng là thời điểm vừa sáng sớm có rất nhiều sinh viên, nếu để cho người ta nhìn thấy hắn và Hoàng Phủ bình tĩnh cùng đi ăn sáng, hắn thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Mặc dù Hoàng Phủ bình tĩnh rất xinh đẹp mê người, luận sắc đẹp không hề thua Kỳ Yên Nhiên, hai người đều có vẻ phong tình, nhưng mà Hàn Sâm vẫn tương đối ưa thích kiểu người như Kỳ Yên Nhiên hơn. Loại phụ nữ có tâm kế quá sâu như Hoàng Phủ bình tĩnh, ngắm đẹp, nhưng mà ở chung thì sẽ bắt đầu mệt mỏi. Đóng máy truyền tin, Hàn Sâm về tới Cương, giáp tí hộ sở, đi tới nơi hẹn đợi Hoàng Phủ bình tĩnh. Hoàng Phủ bình tĩnh cũng không phải một cô gái mê trai ngu xuẩn, trái lại, cô ta khôn khéo hơn mọi người. Nếu không phải là cô ta vừa tới Cương giáp tí hộ sở, cũng sẽ không giả bộ như không quen biết thần thiên tử, còn thành công để cho thần thiên tử làm việc cho cô ta một lần, đem rất nhiều thú hồn đẩy lên giá cả rất cao. Cánh thần huyết cũng bị đưa lên giá cả rất cao bán cho Lâm Bắc Phong, chỉ có điều bởi vì thần vực đảo xuất hiện, đoán chừng thần thiên tử lại tốn giá tiền rất lớn mua lại cánh thần huyết từ chỗ Lâm Bắc Phong, ngược lại giúp cho Lâm Bắc Phong kiếm lời một mớ. Một cô gái như vậy tìm hắn, chắc chắn sẽ không phải đơn giản là nói chuyện yêu đương, nghe giọng điệu của cô ta, rất có thể là có quan hệ với sinh vật thần huyết ở trên thần vực đảo. Hắn biết rõ thánh chiến thiên sứ đã không còn, nhưng bọn thần thiên tử lại không biết, bây giờ còn đang chuẩn bị săn giết thánh chiến thiên sứ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cũng có thể thừa cơ kiếm chút chỗ tốt. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm tính toán, có lẽ có thể mượn cơ hội lần này từ chỗ thần thiên tử, Hoàng Phủ bình tĩnh kiếm chút chỗ tốt. Chỉ là hắn không biết thần thiên tử cùng Hoàng Phủ bình tĩnh đến cùng có quan hệ như thế nào. Hàn Sâm ngồi ở trên tảng đá, từ rất xa đã nhìn thấy Hoàng Phủ bình tĩnh đang đi tới. Hôm nay Hoàng Phủ bình tĩnh mặc một bộ áo giáp nửa người cùng quần chiến, giày chiến, hai đùi tuyết trắng lộ hết ra ở bên ngoài, đi đường lay động, tư thái kia thật đúng là rất mê người. Hàn Sâm nhìn thấy cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu học đệ, chờ sốt ruột rồi phải không? Hoàng Phủ bình tĩnh đi đến bên cạnh Hàn Sâm. Còn trêu chọc mái tóc như mây một chút, phong tình vạn trùng không nói ra được. Hoàng Phủ học tỷ, học đệ thì học đệ đi, có thể không thêm chữ tiểu hay không? Hàn Sâm có chút buồn bực nói. Được, vậy về sau cậu cũng không thể gọi Hoàng Phủ học tỷ nữa, trực tiếp gọi tỷ tỷ là được. Hoàng Phủ bình tĩnh cười tủm tỉm nói. Hoàng Phủ học tỷ, cô tìm tôi đến cùng là có chuyện gì thế? Hàn Sâm vội vàng quay lại chủ đề chính. Không phải đã nói rồi à, nếu cậu muốn đi thần vực đảo, tỷ tỷ có thể cho cậu mượn cánh thần huyết. Hoàng Phủ bình tĩnh nháy mắt nói, cũng không có yêu cầu gì sao. Hàn Sâm sẽ không tin là Hoàng Phủ bình tĩnh lại tốt bụng như vậy. Nói yêu cầu thì quá tổn thương cảm tình, coi như là cậu giúp tỷ tỷ một chuyện, giúp đỡ săn giết sinh vật thần huyết trên thần vực đảo, cậu thấy thế nào? Hoàng Phủ bình tĩnh nói, để cho tôi hỗ trợ săn giết sinh vật thần huyết. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ bình tĩnh. Đúng vậy, tỷ tỷ sẽ không để cho cậu thua thiệt, có điều kiện gì cậu cứ việc nói, cho dù muốn tỷ tỷ này. Tỷ tỷ cũng sẽ giao cho cậu. Hoàng Phủ bình tĩnh quyến rũ nói. Khụ khụ, Cương giáp tí hộ sở nhiều cao thủ như vậy, làm sao Hoàng Phủ học tỷ lại nghĩ tới tôi thế? Hàn Sâm cũng không tiếp lời Hoàng Phủ bình tĩnh, tự mình hỏi. Mặc dù cao thủ ở Cương giáp tí hộ sở nhiều, nhưng xét về thuật bắn cung, tỷ tỷ chỉ phục một mình cậu thôi. Hoàng Phủ bình tĩnh nháy đôi mắt đẹp nói. Ngoại trừ tôi cùng Hoàng Phủ học tỷ, còn có ai đi nữa? Hàn Sâm hỏi dò. Tỷ tỷ không đi. Ở Cương giáp tí hộ sở cũng chỉ có thể tìm ra tổng cộng 3 đôi cánh thần huyết, cậu đi thay cho tỷ tỷ, hợp tác với thần thiên tử, ngón tay cái, cùng một chỗ săn giết con sinh vật thần huyết kia, ngoại trừ thú hồn, cậu có thể tùy tiện nhắc tới những điều kiện khác. Hoàng Phủ bình tĩnh nói, học tỷ, tôi mạo muội hỏi một câu, cô và thần thiên tử, ngón tay cái có quan hệ như thế nào? Bọn họ có tin được không? Hàn Sâm hỏi, cậu yên tâm đi, mẹ của thần thiên tử là em gái sinh đôi với mẹ tôi, chính là dì ruột của tôi. Anh ta chính là anh họ tôi, khẳng định là tin được, còn ngón tay cái, cậu cũng có thể yên tâm, y cầm chỗ tốt thì sẽ tận tâm làm việc, thân phận của y ở trong liên minh thì tôi và thần thiên tử đều rõ ràng, cũng đã ký hiệp ước, hợp đồng đấy, y không dám làm sằng bậy. Hoàng phủ bình tĩnh giải thích hai câu. Hàn Sâm lúc này mới chợt hiểu ra, không thể ngờ được Chiến Thần Võ Đạo Quán cùng tập đoàn Tinh Vũ còn có quan hệ như vậy. Nhưng hắn cũng không quá quan tâm tới những chuyện này. Bây giờ Hoàng phủ bình tĩnh cùng Thần Thiên Tử, không biết là Thánh Chiến Thiên Sứ đã bị hắn đã giết, vẫn còn đang nghĩ biện pháp giết Thánh Chiến Thiên Sứ. Hoàng phủ bình tĩnh càng là tới tìm hắn, đây là một cơ hội rất tốt. Học tỷ, cô cần tôi làm gì? Trình độ chiến đấu của tôi quá bình thường. Hàn Sâm hỏi dò. Thần Thiên Tử cùng ngón tay cái đang thiếu một xạ thủ mạnh mẽ trợ giúp, mặc dù thuật bắn cung của tôi không tệ, nhưng so với cậu thì vẫn còn hơi kém một chút, cho nên muốn mời học đệ ra tay hỗ trợ, thay thế tôi lên thần vực đảo. Có điều kiện gì cậu cứ nói với tỷ tỷ đi. Hoàng phủ bình tĩnh khẽ cười nói. Hàn Sâm ra vẻ trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng, tôi muốn mua một thanh binh khí thú hồn cấp thần huyết, học tỷ có còn nữa không? Hàn Sâm đối với thanh ngân huyết tam nhận xoa kia nhớ mãi không quên, đại kiếm bảo cụ thần huyết mặc dù tốt, nhưng mà quá rõ ràng rồi, bình thường hắn không tiện mang ở trên người, vẫn là binh khí thú hồn thuận tiện hơn. Chuyện này, Hoàng phủ bình tĩnh có chút trầm ngâm, trong tay cô có binh khí thần huyết, Thần Thiên Tử mua tới ngân huyết tam nhận xoa còn trên tay cô ta. Cuộc đấu giá kia thì Thần Thiên Tử chính là một cỏ mồi, chính thức bán đi cũng chỉ là cánh thần huyết cùng những thú hồn biến dị đó. Nói thực, ngân huyết tam nhận xoa còn ở trong tay tỷ tỷ, cậu muốn thì cũng không phải là không được, nhưng về mặt giá tiền, không thể thấp hơn 150 triệu, đây là ranh giới mà tỷ tỷ có thể đưa cho cậu, thấp hơn nữa thì tỷ tỷ không bàn giao cho công ty bên kia được. Hoàng phủ bình tĩnh nghiêm mặt nói, 150 triệu. Trong lòng Hàn Sâm tính toán một hồi, thú hồn thần huyết mà nói, giá tiền này cũng không rẻ, nhưng cũng không tính là đắt, dù sao Hoàng Phủ Bình Tình là làm cho công ty thương mại, không thể không kiếm tiền cho bọn họ, mà cái giá tiền này xác thực đã rất gần với giá thị trường rồi. Nếu như không phải là Hoàng Phủ Bình Tình yêu cầu hắn làm việc, thật sự cầm lấy đi đấu giá, mặc dù bán được hơn 2 ức thì cũng có chút khó khăn, nhưng mà tuyệt không chỉ 150 triệu, dù sao thì thú hồn thần huyết chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, cũng không phải nói có tiền muốn mua thì lập tức có thể mua được. Mình có hơn 6.000 vạn gửi ở ngân hàng. Bây giờ ngân sát tiến sĩ vẫn còn đang hạn chế số lượng bán ra, chiếc lấy được ở giải đấu tranh bá kia nếu treo lên trên Internet bán đi, cũng có thể bán được 7.000-8.000 vạn. Đúng rồi, còn có một cái cánh thú hồn hắc vũ thú biến dị, gom góp được 150 triệu cũng không thành vấn đề. Nhưng mà nếu như vậy, mình sẽ một đêm trở lại trước giải phóng rồi. Mặc kệ, cũ không đi thì mới không tới, có binh khí thần huyết thì mới đi săn giết sinh vật thần huyết được, có được một thú hồn thần huyết, vậy thì mọi thứ đều có thể kiếm lại được. Hàn Sâm cắn răng một cái, nói với Hoàng Phủ bình tĩnh, được, 150 triệu thì 150 triệu, ngân huyết tam nhận xoa tôi muốn rồi, nhưng mà bây giờ tôi đang không có nhiều tiền như vậy, cô chờ tôi vài ngày, tôi phải bán ít đồ mới lấy ra được 150 triệu. Cậu nha, còn đi bán cái gì nữa, tỷ tỷ làm gì vậy? Cậu muốn bán cái gì, nói cho tỷ tỷ nghe một chút, cam đoan không để cho cậu chịu thiệt. Hoàng Phủ bình tĩnh mắt trắng không còn chút máu. Hàn Sâm đem đồ vật mà mình muốn bán nói cho Hoàng Phủ bình tĩnh nghe. Hoàng Phủ bình tĩnh đánh giá giá tiền cho hắn một chút, cuối cùng quyết định dùng một chiếc ngân sát tiến sĩ cộng thêm một cái cánh thú hồn biến dị, Hàn Sâm bỏ thêm 6.000 vạn, từ chỗ Hoàng Phủ bình tĩnh mua được ngân huyết tam nhận xoa. Nói thật, tỷ tỷ thật sự thật bội phục cậu. Sau khi hoàn thành giao dịch, Hoàng Phủ bình tĩnh đột nhiên nghiêm túc nói với Hàn Sâm. Học tỷ quá khen. Hàn Sâm ngây ra một lúc. Hoàng Phủ bình tĩnh lại lắc đầu, vẫn nghiêm túc nói, tình huống của cậu tôi đã hiểu rõ. Dùng xuất thân của cậu cùng tình huống sau khi tiến vào Tý Hộ Sở mà nói, có thể lăn lộn tới loại tình trạng hôm nay, thật sự rất khó được. Nói thật, tôi cũng từng nghĩ tới, nếu như đổi thành tôi là cậu, chỉ sợ là tôi không có khả năng đi đến một bước này. Đừng nói là lấy ra 150 triệu mua thú hồn thần huyết, chỉ sợ còn đang vì sinh kế mà phát sầu. Da mặt dày như Hàn Sâm, vậy mà cũng bị Hoàng Phủ bình tĩnh nói cho đỏ mặt, vận may đều là vận may. Lời này của Hàn Sâm cũng không phải nói dối. Nếu như không phải may mắn lấy được viên tinh thể màu đen cùng thú hồn hắc giáp trùng, thần huyết, hắn xác thực rất khó đi tới một bước này như hôm nay. Hoàng Phủ bình tĩnh nhìn bộ dáng xấu hổ của Hàn Sâm, vậy mà không nhịn được vươn ngọc thủ nắm lấy cái cằm của Hàn Sâm, nhón mũi chân đem cặp môi đỏ mọng tiến tới, hôn một cái lên trên gương mặt hắn, cười tủm tỉm nói, người vừa có năng lực vừa đáng yêu như cậu, tỷ tỷ thật sự có chút động tâm, nếu như cậu có thể càng ưu tú hơn một chút, nói không chừng tỷ tỷ sẽ thật sự không nhịn được làm bạn gái của cậu đấy. Ngân huyết tam nhận xoa đã tới tay, Hàn Sâm cũng không có thời gian vuốt ve, liền bị Hoàng Phủ bình tĩnh mang đến chỗ Thần Thiên Tử. Thần Thiên Tử giống như đã biết là Hàn Sâm sẽ đến, lôi kéo Hàn Sâm tới, cùng với điều kiện đưa cho Hàn Sâm vân vân, nguyên bản bọn họ đã thương lượng xong. Nếu như không phải bởi vì sợ đêm dài lắm mộng, không biết lúc nào thần vực đảo sẽ trở lại hư không, Thần Thiên Tử cũng sẽ không đồng ý tìm Hàn Sâm hỗ trợ, càng sẽ không tặng chỗ tốt cho Hàn Sâm. Chỉ tiếc là y cũng không biết, cho Hàn Sâm chỗ tốt cũng vô dụng, Thánh Chiến Thiên Sứ đã bị Hàn Sâm giết đi. Bọn thần thiên tử cần phải trở về làm chuẩn bị, lại không dám chỉ chừa lại một người ở trên thần vực đảo, sợ bị Kim Tệ đánh lén. Hơn nữa bọn họ cảm thấy một mình Kim Tệ cũng không thể giết được sinh vật thần huyết ở trên thần vực đảo, cho nên chỉ phái những người khác ở bên dưới giám thị thần vực đảo, cũng không đi lên đảo nhìn, bây giờ vẫn không biết sinh vật thần huyết đã bị giết. Lúc này thần thiên tử đã bỏ ra cái giá rất lớn, không chỉ mua lại cánh thần huyết trên tay Lâm Bắc Phong, còn từ chỗ Tần Huyên bên kia thuê đến một cái thú hồn biến thân thần huyết hình người, hơn nữa còn trả giá cao mời Hàn Sâm cùng ngón tay cái, cộng lại thì đã chi tiêu vài tỷ rồi. Chỉ vì một cái thú hồn hình người, Hàn Sâm cũng không nói chuyện, sau khi mượn Hoàng Phủ bình tình cánh thần huyết cùng một mũi tên thú hồn thần huyết, hắn đi theo thần thiên tử bảo hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó, nói hắn chạy đi đâu hắn liền chạy tới đó. Trong lòng lại thầm vui, thần thiên tử à thần thiên tử, mày hao tốn một cái giá lớn như vậy, lúc quay trở lại thần vực đảo, lại phát hiện Thánh Chiến Thiên Sứ đã không còn, không biết sẽ là biểu lộ gì. Mày phụ trách kiềm chế ở cự ly xa, ta bảo mày ngừng thì mày phải ngừng, nếu như lại xuất hiện tình huống giống như lần trước, đừng trách thần thiên tử tao tâm ngoan thủ lạn. Thần thiên tử lạnh lùng nhìn về phía Hàn Sâm nói, mày yên tâm, thu tiền của người sẽ vì người tiêu tai, phương diện này tao rất chuyên nghiệp, biết rõ nên làm như thế nào. Hàn Sâm bình tĩnh nói, vậy thì tốt nhất. Thần thiên tử cũng không sợ Hàn Sâm dám đoạt một đòn cuối cùng, lần này nhất định sẽ ra thú hồn, cho dù Hàn Sâm đoạt cũng phải giao ra, nếu không thì y có thể danh chính ngôn thuận thu thập Hàn Sâm ở trong liên minh, mà ngay cả Tần Huyên cùng tổ hành động an toàn đặc biệt cũng không thể nói cái gì. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, thần thiên tử mang theo ngón tay cái cùng Hàn Sâm một lần nữa bay về phía thần vực đảo. Sau khi lên đến thần vực đảo, thần thiên tử cũng không lập tức chạy tới núi lớn, còn cố ý bỏ ra thời gian nửa ngày, để cho bọn họ khôi phục tới trạng thái tốt nhất, vì một cái thú hồn hình người, có thể nói là đã hao hết tâm cơ. Hàn Sâm cũng không nói lời nào, tất cả đều dựa theo lời thần thiên tử nói mà làm, chỉ là trong lòng thầm vui, đợi xem biểu lộ của thần thiên tử lúc không nhìn thấy Thánh Chiến Thiên Sứ. Rốt cục, thần thiên tử ra lệnh một tiếng, mang theo Hàn Sâm cùng ngón tay cái hướng về núi lớn xuất phát. Sinh vật thần huyết đâu rồi? Từ xa, thần thiên tử dùng kính viễn vọng nhìn về phía đỉnh ngọn núi lớn, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Thánh Chiến Thiên Sứ, sắc mặt lập tức đại biến. Thần thiên tử vội vàng tăng tốc độ, bay về phía núi lớn, nhưng mà nơi nào còn bóng dáng của sinh vật thần huyết, cho tới tận khi bay lên đỉnh núi lớn, vẫn không nhìn thấy một cọng lông của sinh vật thần huyết. Thần thiên tử không cam lòng vòng vo vài vòng ở trên đỉnh núi, sau đó lại để cho Hàn Sâm cùng ngón tay cái cùng một chỗ đến nơi khác tìm, giày vò hơn nửa ngày cũng chẳng tìm được cái gì cả. Kim Tệ, tao muốn giết mày. Thần thiên tử cuối cùng cảm thấy vô vọng, cắn răng nghiến lợi nhìn trời gào thét, quả thực là còn hận hơn so với mối hận giết cha cướp vợ. Lúc trở về, toàn bộ hành trình mặt thần thiên tử đều đen lên không nói một lời, thoạt nhìn đã tức giận tới cực điểm. Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không đi trêu chọc hắn, trong lòng lại sắp vui phát điên. Tại sao lâu như thế mới trở về? Lấy được thú hồn không? Hoàng Phủ bình tình ở bên dưới đã đợi nửa ngày, thấy ba người trở về liền vội vàng nghênh đón hỏi. Không có. Thần thiên tử cơ hồ là từ trong hàm răng đẩy hai chữ. Không có là có ý gì? Sinh vật thần huyết không có thú hồn. Điều đó là không có khả năng. Sinh vật thần huyết trên thần vực đảo là đều cho ra thú hồn mà. Trong lúc nhất thời Hoàng Phủ bình tình chưa kịp phản ứng. Không có sinh vật thần huyết trên thần vực đảo, nhất định đã bị tên vương bát đản Kim Tệ kia giết trước một bước, tôi với hắn chưa xong đâu. Biểu tình kia của thần thiên tử, quả thực chính là muốn ăn thịt uống máu Hàn Sâm. Trên thực tế thì trong lòng thần thiên tử cũng đang rỉ máu, hao tốn một cái giá lớn như vậy, làm nhiều chuẩn bị như vậy, thậm chí ngay cả bóng dáng của sinh vật thần huyết đều không nhìn thấy, tức giận đến mức y muốn nôn ra máu. Làm sao có thể? Con kia sinh vật thần huyết kia lợi hại thế nào thì chúng ta đều thấy, một người sao có thể giết được nó? Hoàng Phủ bình tình giật mình há rộng cái miệng nhỏ nhắn ra. Ngoại trừ Kim Tệ, ở trong cương giáp tí hộ sở không còn ai có năng lực như thế, nhất định là hắn. Trong mắt thần thiên tử tràn đầy tơ máu, hai tay nắm thật chặt, đốt ngón tay đều bị nắm tơi trắng bệch, trong lòng đã hận tới cực điểm. Hoàng Phủ bình tình thấy bộ dáng này của thần thiên tử, cũng không nói thêm gì nữa. Bây giờ nói cái gì nữa, sẽ chỉ làm cho thần thiên tử càng thêm mất hứng. Cô rất rõ ràng vì giết con sinh vật thần huyết này, thần thiên tử đã bỏ ra một cái giá lớn cỡ nào. Mặc dù đối với tập đoàn Tinh Vũ mà nói, một chút tiền như vậy cũng không coi vào đâu, nhưng mà đối với thần thiên tử tâm cao khí ngạo mà nói, loại đả kích tâm lý này lại khó có thể chịu đựng được. Mặc dù Hàn Sâm rất muốn nhìn thêm bộ dạng tức giận kia của thần thiên tử một lúc, nhưng mà ngón tay cái đã cáo từ rời đi, hắn cũng không nên tiếp tục lưu lại đây. đem cánh thần huyết cùng mũi tên thú hồn thần huyết trả lại cho Hoàng Phủ Bình Tình, Hàn Sâm cũng cáo từ rời đi. Đối với mũi tên thú hồn thần huyết kia, Hàn Sâm vô cùng không muốn, nhưng mà vật này là thú hồn của Hoàng Phủ Bình Tình, trên cơ bản có thể tính là thứ phi phàm. Hơn nữa, cho dù Hoàng Phủ Bình Tình chịu, Hàn Sâm cũng không còn tiền mua. Trở lại căn phòng của mình ở Tý Hộ Sở, Hàn Sâm gọi Ngân Huyết Tam Nhận Xoa ra cầm trong tay vuốt vuốt, càng xem càng yêu, càng dùng càng thuận tay, chỉ hận ngay bây giờ, không thể tự mình đi ra tìm một con sinh vật thần huyết đại chiến 800 hiệp, sau đó dùng Ngân Huyết Tam Nhận Xoa giết chết. Xem ra đến lúc lại đi tới đại sa mạc Bạch Ma rồi, đã có cái Ngân Huyết Tam Nhận Xoa này, con Hổ Vương thần huyết cùng Hắc Vũ Thú Vương thần huyết kia khó có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của mình. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm hưng phấn. Nhưng mà Hàn Sâm còn chưa kịp đi tới đại sa mạc Bạch Ma, lại nhận được tin tức của Tần Huyên. Tần Huyên nói hắn đến gặp cô, giọng điệu vô cùng cổ quái, lại không chịu nói ở trong máy truyền tin, khiến Hàn Sâm nghi hoặc không thôi. Chắc có lẽ không phải là chuyện công việc của tổ hành động đặc biệt an toàn, nếu không cô ấy nói thẳng là được, không cần phải tỏ loại thái độ này. Hàn Sâm nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì, chỉ có thể đi tới Tý Hộ Sở gặp Tần Huyên. Mà lúc này trong tay Tần Huyên đang cầm một phần tư liệu xem, vẻ mặt hết sức cổ quái. Tại sao giáo sư Bạch ở Thánh Đường lại vừa ý Hàn Sâm thế nhỉ? Tần Huyên nhìn tư liệu, không nhịn được tự lẩm bẩm. Tần Huyên cũng không xa lạ gì đối với Thánh Đường, mặc dù Thánh Đường là một phần của quân đội, nhưng mà địa vị vô cùng đặc thù. Quân đội cùng các ban ngành liên quan, thậm chí là các thế lực bên ngoài quân đội, đối với Thánh Đường đều có thể nói là thèm nhỏ dãi. Tất cả đều là vì Thánh Đường nghiên cứu ra các loại siêu hạch cơ nhân thuật, cho dù là các ban ngành nội bộ cùng tất cả quân khu, đều chỉ được phân phối thẻ Thánh Đường có hạn mức, thực sự không phải là cung ứng vô hạn lượng. Đối với người gia nhập vào nhập Thánh Đường công tác, càng là bị xét duyệt vô cùng nghiêm khắc, cho dù chỉ là một cảnh vệ, đều cần tiến hành hơn 10 chương trình thẩm tra nghiêm khắc, mới có cơ hội tiến vào Thánh Đường công tác. Mà Bạch Dịch Sơn là một vị giáo sư vô cùng có uy vọng ở trong Thánh Đường, còn được hưởng danh hiệu trưởng lão vinh dự của Thánh Đường, là đại nhân vật số 1 số 2 ở trong đó. Đại nhân vật như vậy, thế mà cùng cao tầng của tổ hành động đặc biệt an toàn bàn bạc, muốn điều Hàn Sâm vào trong Thánh Đường công tác, hơn nữa còn là trở thành trợ thủ của Bạch Dịch Sơn. Điều này khiến cho cao tầng tổ hành động đặc biệt an toàn rất khiếp sợ. Lúc Tần Huyên thu được tin tức này, đương nhiên cũng vô cùng giật mình, nhưng mà trong lòng cũng hết sức cao hứng. Liền nhân vật như giáo sư Bạch Dịch Sơn đều tự mình yêu cầu người, đủ thấy ánh mắt của cô chuẩn xác tới đâu. Hàn Sâm là một nhân tài vô cùng ưu tú. Nhưng mà Tần Huyên cũng không định thả người, nếu như dựa theo tâm ý của cô, sau khi cô tấn chức tới không gian thứ hai thần chi Tý Hộ Sở, muốn để cho Hàn Sâm tiếp nhận tiểu đội hành động đặc biệt an toàn, trở thành đội trưởng tiểu đội. Mặc dù năng lực của Dương Mạn Lệ cũng không tệ, nhưng mà tính cách của cô ta hơi bướng bỉnh, không thích hợp trở thành người lãnh đạo tối cao của một chi đội, ở trong phương diện quyết sách sẽ bởi vì quan hệ tới tính cách, đột nhiên làm ra một ít quyết định cực đoan, chuyện này đối với một chi đội ngũ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà Tần Huyên cũng không trực tiếp làm ra quyết định, cô cũng muốn hỏi Hàn Sâm một câu, nếu như hắn muốn đi Thánh Đường, Tần Huyên sẽ không ngăn cản con đường của hắn. Dù sao đối với đại đa số người mà nói, có thể đi tới Thánh Đường đó là chuyện vô cùng tốt, xác thực so với ở tiểu tổ hành động đặc biệt an toàn càng có tiền đồ hơn. Báo cáo. Hàn Sâm đi tới phòng làm việc của Tần Huyên. Vào đi. Tần Huyên nhìn Hàn Sâm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa đắc ý. Hàn Sâm là phát hiện kinh hỉ nhất của cô ở Cương Giáp Tý Hộ Sở, ngoại trừ có chút tham tài sợ phiền phức, các phương diện khác đều vô cùng ưu tú. Tốc độ phát triển của hắn cực nhanh, đã vượt xa kỳ vọng của cô. Hàn Sâm đi vào văn phòng, nhìn thấy Tần Huyên nheo mắt lại mỉm cười với hắn, liền có cảm giác da đầu tê dại. Hắn không sợ phụ nữ hung ác, nhưng mà cô gái này cười quả thật có chút khiến cho người ta đau đầu. Đánh không nỡ mà mắng không được, một mỹ nữ cười híp mắt nói chuyện với hắn, hắn không để ý tới thì cũng không tốt lắm. Hàn Sâm, gần đây biểu hiện rất không tồi. Tần Huyên cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm nói, đều là do đội trưởng lãnh, đạo có phương pháp. Hàn Sâm liền vội vàng nói, đúng vậy, giác ngộ chính trị có chỗ đề cao. Vẻ tươi cười của Tần Huyên càng thêm sáng lạn. Thế nhưng mà nụ cười này làm cho Hàn Sâm cảm thấy có chút sợ hãi, nhẹ ho hai tiếng nói, đội trưởng, cô tìm tôi tới có chuyện gì quan trọng vậy? Là như thế này, giáo sư Bạch Dịch Sơn của Thánh Đường nhìn chúng cậu, muốn tạm thời điều cậu tới Thánh Đường làm trợ thủ của ông ấy, cậu có muốn đi hay không? Tần Huyên cũng không vòng vo, trực tiếp đem chuyện nói ra. Giáo sư của Thánh Đường muốn tôi làm trợ thủ. Hàn Sâm ngây ra một lúc, hắn nghĩ nghĩ, hình như mình cùng Thánh Đường không có quan hệ gì, cái tên Bạch Dịch Sơn này chính hắn cũng không có ấn tượng gì, căn bản là người xa lạ không quen biết, như thế nào lại điều hắn đi tới Thánh Đường làm trợ thủ. Có thể đi vào Thánh Đường công tác, chính là mộng tưởng của không ít người, huống chi còn là làm trợ thủ cho giáo sư Bạch, đây có lẽ là một cơ hội rất tốt, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ. Tần Huyên cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm nói, cô cố ý bồi dưỡng Hàn Sâm thành ái tướng tâm phúc của mình, nhưng nếu như Hàn Sâm không cùng một lòng với cô cũng không cần phải ép Hàn Sâm ở lại. Đội trưởng cảm thấy như thế nào? Hàn Sâm nhìn Tần Huyên hỏi, hắn cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quặc, căn bản giữa hắn và Thánh Đường không có quan hệ gì, làm sao giáo sư của Thánh Đường lại tìm hắn đi làm trợ thủ? Gần đây Hàn Sâm đối với những miếng bánh từ trên trời rớt xuống luôn có lòng cảnh giác. Tôi cho rằng Thánh Đường đương nhiên là một chỗ tốt, không chỉ đãi ngộ tốt hơn nhiều so với ở bên trong tiểu đội, hơn nữa còn có cơ hội tiếp xúc với số lượng lớn siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp, huống chi cậu còn làm trợ thủ cho giáo sư Bạch, ông ấy là một nhân vật quyền uy ở trong Thánh Đường, làm trợ thủ cho ông ta, cho dù về sau tôi đây là một đội trưởng nhìn thấy cậu, cũng phải thấp hơn một nửa. Tần Huyên cười tủm tỉm nói. Nói như vậy thì đội trưởng cảm thấy tôi nên đi. Hàn Sâm nhìn Tần Huyên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hoàn toàn khác biệt, tôi hy vọng cậu có thể lưu lại. Tần Huyên lắc đầu nói ra, cậu biết tôi vẫn luôn rất coi trọng cậu, tôi đương nhiên hy vọng cậu có thể đủ tiếp tục lưu lại ở bên trong tiểu đội. Tôi cũng không gạt cậu, 2-3 tháng nữa tôi sẽ tấn thăng làm tiến hóa giả, tiến vào không gian thứ hai của thần chi tí hộ sở. Đến lúc đó tôi sẽ đề cử cậu tiếp nhận vị trí của tôi, trở thành đội trưởng tiểu đội ở cương giáp tí hộ sở. Được, vậy thì tôi không đi nữa, tôi đi theo đội trưởng đi. Hàn Sâm dứt khoát nói. Loại địa phương như Thánh Đường, chỗ tốt có thể là sẽ có, nhưng mà hắn cảm thấy vấn đề này không đáng tin cậy. Hơn nữa hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, đi dạo ở trước mặt một đám chuyên gia siêu hạch cơ nhân thuật, khó bảo đảm không bị nhìn ra cái gì. Hơn nữa dù Hàn Sâm nghĩ thế nào đi nữa, dùng xuất thân cùng học thức của mình, tựa hồ đi tới Thánh Đường, tác dụng lớn nhất chính là một con chuột bạch, cho nên đừng nói Tần Huyên lưu hắn lại, cho dù Tần Huyên không giữ hắn lại, hắn cũng sẽ không đi. Bây giờ vừa vặn lại có thể bán cho Tần Huyên một món nợ, xem như nhất cử lưỡng tiện. Đôi mắt đẹp của Tần Huyên sáng ngời, cô thật không ngờ Hàn Sâm vậy mà lại động ý thoải mái như vậy, bởi vì mấy câu của cô liền buông tha cơ hội tốt đi Thánh Đường. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ tranh giành vỡ đầu cũng muốn đến Thánh Đường, dù sao cơ hội như vậy thật sự quá hiếm có rồi. Cậu được lắm, tôi quả nhiên không nhìn lầm người. Tần Huyên có chút kích động, vỗ vỗ bả vai Hàn Sâm nói, chăm chỉ làm việc, mặc dù bây giờ ở lại tiểu đội không tốt bằng đi Thánh Đường, nhưng nếu thật sự đi Thánh Đường, thành tựu của cậu cũng sẽ bị hạn chế, ở đó phải bàn luận vai vế xuất thân, so với ở lại tiểu đội càng khó phát triển hơn. Tôi cam đoan, về sau cậu sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Đội trưởng, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, có thể đi theo cô, tôi đã hài lòng rồi. Hàn Sâm tức thời nói một câu. Đôi má của Tần Huyên hơi đỏ lên, nghĩ tới lần trước cô dùng thuật thôi miên hỏi Hàn Sâm. Hàn Sâm nói những lời kia. Vậy rất tốt, đi làm việc của cậu đi. Trong lòng Tần Huyên có chút ngọt ngào, nhìn Hàn Sâm rời đi, không khỏi có chút thiếu nữ ưu sầu nghĩ đến, đáng tiếc là tuổi hơi nhỏ một chút, nếu không thì đúng là có thể cân nhắc một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Dịch Sơn tiến hành điều tra toàn diện đối với Hàn Sâm, dùng thân phận của ông ta liền có thể nhìn thấy hồ sơ có đẳng cấp bí mật rất cao, rất nhanh đã phát hiện ra Hàn Sâm, chính là thành viên của tổ hành động đặc biệt an toàn. Phát hiện này khiến cho Bạch Dịch Sơn có chút mừng rỡ. Thánh Đường điều tạm nhân thủ tới phục vụ tương đối đơn giản, huống chi là Bạch Dịch Sơn ông ta tự mình mở miệng. Mặc dù tổ hành động đặc biệt an toàn có chút khác với quân nhân thông thường, nhưng có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng mà tổ hành động đặc biệt an toàn trả lời lại khiến cho Bạch Dịch Sơn ngây ra một lúc, sau khi xem xong văn bản tài liệu trả lời mà tổ hành động đặc biệt an toàn truyền tới, Bạch Dịch Sơn không khỏi khẽ nhíu mày, vậy mà từ chối, việc này có chút phiền phức rồi. Nếu như là quân nhân thông thường, Bạch Dịch Sơn có thể thông qua cao tầng trực tiếp mạnh mẽ điều tạm Hàn Sâm đến Thánh Đường, nhưng mà tổ hành động đặc biệt an toàn lại có chút khác biệt, hơn nữa Hàn Sâm lại là thủ hạ của Tần Huyên, khiến cho Bạch Dịch Sơn cảm thấy có chút khó giải quyết, nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Đã con đường chính thức đi không thông, vậy cũng chỉ có thể tự mình giải quyết, nghĩ biện pháp để cho Hàn Sâm tự nguyện tu luyện đại âm dương từ lực pháo của mình mới được. Bạch Dịch Sơn không muốn cứ như vậy buông tha cho, cũng không muốn đại âm dương từ lực pháo cứ như vậy bị xếp vào loại cấm thuật. Lại lấy tư liệu điều tra về Hàn Sâm tới nhìn kỹ một lần, Bạch Dịch Sơn xoa huyệt thái dương, rơi vào trầm tư. Hàn Sâm trở lại trường học, bấm dãy số của Kỳ Yên Nhiên. Mặc dù vừa mới nhận được binh khí thú hồn thần huyết, nhưng bởi vì dị sinh vật mà hắn nuôi nấng 2 ngày tới sẽ thăng cấp thành thần huyết, cho nên 2 ngày này tạm thời không đi săn giết dị sinh vật nữa, miễn khỏi đi quá xa không về được, lỡ mất thời gian ăn sinh vật thần huyết. Đang làm gì thế? Hàn Sâm thấy chân dung Kỳ Yên Nhiên trong màn hình 3D, liền vội vàng cười hỏi. Nhìn không thấy sao? Đang chơi thượng đế chi thủ. Kỳ Yên Nhiên ra vẻ lạnh nhạt nói. Ở sảnh nào thế, anh đi tìm em cùng chơi. Hàn Sâm mày dạn mặt dày hỏi. Sảnh E khu 6, nếu như anh không có thời gian thì cũng không cần tới. Kỳ Yên Nhiên cũng không ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục chơi vừa nói. Lập tức đến, chờ anh 5 phút. Hàn Sâm nói xong liền cúp máy, bước nhanh hướng sảnh E khu 6 mà đi. Sau khi tắt máy truyền tin, Kỳ Yên Nhiên mới hài lòng bĩu môi nói, hừ, coi như anh biết điều, không dám đến thì anh nhất định sẽ chết. Mỹ nữ, đang chơi hả, thật là lợi hại. Hàn Sâm rất nhanh đã tìm được Kỳ Yên Nhiên, ra vẻ sùng bái đứng bên cạnh vừa nhìn vừa nói. Đều thua thảm rồi, còn lợi hại ở chỗ nào? Kỳ Yên Nhiên lườm Hàn Sâm, cái miệng nhỏ nhắn đều đã chu lên. Trường chúng ta còn có ai có thể thắng em à? Hàn Sâm không tin là Kỳ Yên Nhiên thất bại, trong trường không phải là không có ai có thể thắng Kỳ Yên Nhiên, nhưng mà mấy người có thể thắng Kỳ Yên Nhiên, không phải là không tiện thắng cô, mà căn bản sẽ không lên mạng lưới chiến đấu để chơi. Mạng lưới chiến đấu trong trường có ý nghĩa gì đâu, em lên trên sân đối chiến bên trên Internet chơi rồi, người này rất lợi hại, thắng em 3-4 ván, mỗi lần đều thắng em hơn 10 điểm. Kỳ Yên Nhiên nói, em ở phòng nào, để anh đi báo thù cho em. Hàn Sâm nói xong liền chuẩn bị đi, tới máy 3D bên cạnh ngồi xuống để đăng nhập vào tài khoản của mình. Anh dùng tài khoản của em chơi đi, giúp em báo thù. Kỳ Yên Nhiên đứng dậy, chuẩn bị nhường vị trí cho Hàn Sâm. Hàn Sâm ngồi xuống, tuy nhiên lại thò tay kéo một phát, lại kéo Kỳ Yên Nhiên lại, Kỳ Yên Nhiên lập tức ngã ngồi vào trong ngực Hàn Sâm. Lưu manh, anh làm gì đấy? Đôi má của Kỳ Yên Nhiên ửng đỏ, làm bộ vùng vẫy hai cái, đương nhiên là không có khả năng dãy dụa ra được. Em nhìn anh báo thù cho em nhé. Ngồi như vậy mới thấy rõ nha. Hàn Sâm từ phía sau ôm lấy Kỳ Yên Nhiên, bắt đầu thao tác ở trên máy 3D, mời người nọ tiếp tục đối chiến. Anh làm thế thì đối chiến như thế nào được? Nếu thua thì em sẽ không buông tha cho anh đâu. Khuôn mặt bé nhỏ của Kỳ Yên Nhiên đỏ bừng lên nói. Không thành vấn đề gì, đây là khu vực chưa tiến hóa, cho dù nhắm mắt lại anh cũng sẽ không thua. Hàn Sâm ôm ngọc thể thơm mềm của Kỳ Yên Nhiên trong ngực cười nói. Tự đại. Kỳ Yên Nhiên cười mắng một câu, người lại tựa vào trong ngực Hàn Sâm cũng không vùng vẫy nữa, mặc kệ cho Hàn Sâm vừa ôm vừa thao tác trên máy 3D. Không phải tự đại là tự tin, nếu em không tin anh có thể thắng, thì chúng ta đánh cược đi, nếu như anh thắng, em hôn anh một cái. Hàn Sâm cười nói, nếu như anh thua thì sao? Kỳ Yên Nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn nói, anh thua thì anh hôn em một cái. Hàn Sâm vô liêm sỉ nói, nghĩ dễ vậy sao, cẩn thận đấu đi không cho phép thua, nếu không thì không tha cho anh. Kỳ Yên Nhiên thò tay tại nhéo lên hông Hàn Sâm một cái, lập tức khiến cho Hàn Sâm phát ra một tiếng kêu thảm, dẫn tới những người khác ở trong đại sảnh đều nhìn về phía bên này. Thấy là Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên, lập tức đều lộ ra dáng tươi cười mập mờ, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Yên Nhiên càng đỏ hơn. Đừng kêu! Kỳ Yên Nhiên duỗi bàn tay nhỏ bé ra bưng kín miệng Hàn Sâm, lại bị Hàn Sâm hôn một cái vào lòng bàn tay. Kỳ Yên Nhiên vừa thẹn vừa hận, đành phải rụt bàn tay nhỏ bé trở về. Cũng may lúc này trên màn hình 3D đã nhảy ra một nhắc nhở, hai người đều nhìn về nhắc nhở kia, lúc này mới phát hiện ra vậy mà đối phương từ chối khai chiến. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đang kỳ quái tại sao đối phương lại từ chối, đột nhiên, lại thấy đối phương nói chuyện. Cô là Kỳ Yên Nhiên của trường quân đội Hắc Ưng à? Thấy đối phương nhắn tin lên, Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút nhìn Kỳ Yên Nhiên, Kỳ Yên Nhiên có chút mờ mịt lắc đầu nói, em ở trên sân đối chiến ngẫu nhiên đấu với người này, em không biết cái tài khoản này. Chẳng lẽ là người của trường chúng ta? Hàn Sâm nhìn thoáng qua tài khoản của đối phương, tên rất hung hăng càn quấy, là cái tay thứ ba của Thượng Đế. Anh nhắn tin hỏi một câu, xem có phải người của trường chúng ta hay không? Người của trường chúng ta có loại trình độ này cũng không nhiều lắm, tài khoản của bọn họ em đều biết, nhưng cái tài khoản này hoàn toàn không có ấn tượng. Kỳ Yên Nhiên nói, Hàn Sâm đang chuẩn bị nhắn tin nhắn của đối phương đã gửi qua. Tôi là Tam Thủ Thiên Vương Lục Bắc Đào, của câu lạc bộ Thượng Đế chi thủ trường quân đội Trung ương. Cô hẳn đã nghe nói qua tên tôi đi, kết bạn được không? Kỳ Yên Nhiên hơi có chút kinh ngạc, Tam Thủ Thiên Vương của trường quân đội Trung ương, tuyển thủ có thể xếp vào top 10 trong cuộc thi giữa các trường quân đội, không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải y, nhưng mà làm sao y biết tài khoản của em? Mặc kệ làm sao mà biết được, có ý đồ với bạn gái của anh đều không có kết cục tốt. Hàn Sâm cười hắc hắc, gửi một tin nhắn qua, tôi không kết bạn với người yếu hơn tôi. Lục Bác Đào lập tức gửi lại một tin nhắn, thắng cô liền 4 trận, mỗi trận đều có điểm chênh lệch không nhiều. Chuyện này còn chưa được tính là mạnh hơn cô sao? Vừa rồi đang ăn cơm, bây giờ đã ăn xong. Hàn Sâm lại trả lời một câu. Ha ha, vậy thì tốt, chúng ta lại chơi một ván. Thua nữa thì xem cô còn có lời nào để nói nữa. Lục Bác Đào nói xong, cũng đã phát ra một lời mời đối chiến. Hàn Sâm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhấn nút đồng ý, lập tức tiến vào trong trò chơi. Lưu manh, anh làm gì thế? Kỳ Yên Nhiên cười hỏi. Không có gì. Chính là để cho y về sau nhìn thấy cho Thượng Đế chi thủ này liền thấy chóng mặt. Dám có ý đồ với bạn gái của anh, sẽ phải trả giá thật nhiều. Hàn Sâm híp mắt, chua chát nói ra. Mặt Kỳ Yên Nhiên hồng hồng không nói chuyện, trong lòng có chút ngọt ngào, bộ dáng ghen của Hàn Sâm cô vẫn rất thích. Trong lòng Lục Bác Đào mừng như điên, năm trước y từng xem thi đấu giữa các đội giáo viên thượng đế chi thủ, đối với nữ tuyển thủ Kỳ Yên Nhiên của trường quân đội Hắc Ưng này, cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Đáng tiếc là trường Hắc Ưng căn bản không thể đi đến trước mặt trường quân đội Trung ương, thậm chí ngay cả top 8 đều không vào nổi, căn bản không có cơ hội nhìn thấy Kỳ Yên Nhiên. Trải qua tìm hiểu nhiều mặt, Lục Bác Đào mới biết tài khoản của Kỳ Yên Nhiên ở trên sân đối chiến bên trên Internet, nhưng mà lúc định thêm bạn mới phát hiện, đối phương cài đặt không chấp nhận thêm bạn mới, điều này khiến cho Lục Bác Đào buồn bực rất lâu. Nguyên bản Lục Bác Đào đã sắp quên chuyện này, thật không ngờ hôm nay lại ngẫu nhiên ghép đôi với Kỳ Yên Nhiên. Ban đầu y còn không chú ý tới đối phương là Kỳ Yên Nhiên, chơi một ván, cảm giác kỹ thuật của đối phương cũng không tệ lắm, liền nhìn kỹ tài khoản của đối phương, thậm chí có chút cảm giác quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện dĩ nhiên chính là tài khoản của Kỳ Yên Nhiên, lập tức vui mừng quá đỗi. Kiềm chế vui sướng trong lòng, lại thắng Kỳ Yên Nhiên vài ván, thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, lúc này mới nhắn tin hỏi đối phương có phải là Kỳ Yên Nhiên hay không. Biết được đối phương thật sự là Kỳ Yên Nhiên, Lục Bác Đào càng thêm mừng rỡ, hoàn toàn tập trung tinh thần, chuẩn bị thể hiện ra kỹ thuật của mình một cách tốt nhất, muốn ở trước mặt Kỳ Yên Nhiên biểu hiện ra kỹ thuật mạnh mẽ của mình một chút, nói không chừng thực sự có cơ hội ôm được người đẹp về nhà. Tôi bảo này Đào tử, cậu ở đó cười ngây ngô cái gì thế? Bạn cùng phòng Lục Bác Đào là Lương Nhất Minh thấy y cười ngây ngô một mình, có chút nghi ngờ hỏi. Nhất Minh, cậu đoán xem tôi gặp được ai ở trên sân đối chiến? Lục Bác Đào hưng phấn nói. Ai? Dù thế nào cũng không phải là quái vật trong trường của chúng ta chứ? Lương Nhất Minh thuận miệng nói. Gặp được quái vật kia thì tôi vui cười làm cái gì, muốn khóc cũng không kịp. Lục Bác Đào cười hắc hắc, tôi gặp được Kỳ Yên Nhiên trong đội giáo viên của trường quân đội Hắc Ưng kia rồi. Ai? Trường quân đội Hắc Ưng có cao thủ à? Lương Nhất Minh nghi ngờ nói. Sao thế được, tôi là nói cô đội viên xinh đẹp của trường quân đội Hắc Ưng kia, trong đoạn video cuộc thi giữa các trường quân đội năm ngoái, chính là người của trường quân đội Hắc Ưng kia. Lục Bác Đào buồn bực nói. Nhớ rồi, cậu nói cô gái đẹp kia, không phải là người ta cài đặt không thêm bạn mới hay sao? Tiểu tử cậu khi đó không phải bận rộn rất lâu đều không thể kết bạn được hay sao? Tại sao lại kết bạn được rồi? Lương Nhất Minh kỳ quái hỏi. Ha ha, là tôi ở trên sân đối chiến ngẫu nhiên ghép đôi được, cậu nói xem có đúng là duyên phận hay không? Bên trên sân đối chiến có nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác để cho tôi ghép đôi với cô ta, đây có thể tính là ông trời chú định duyên phận rồi chứ? Lục Bác Đào đắc ý nói. Thật hay giả thế, như thế cũng có thể gặp được. Lương Nhất Minh đi tới, đứng sau lưng Lục Bác Đào nhìn hình ảnh đối chiến trên máy 3D. Đương nhiên là thật, người ta đều đã thừa nhận, còn nói chỉ cần tôi thắng thì cô ta sẽ kết bạn với tôi. Nước miếng của Lục Bác Đào đều sắp chảy ra rồi. Tiểu tử thật có phúc, cần phải nắm chắc nha. Năm trước bọn Lương Nhất Minh còn cố ý đi xem trận đấu của Kỳ Yên Nhiên, trình độ cũng tạm được, nhưng vẫn kém hơn trường bọn họ nhiều, liền trình độ dự bị cũng không bằng. Ai nói là không phải, trận đấu đã bắt đầu, tôi thắng cô ta trước rồi nói sau. Lục Bác Đào nói xong, đếm ngược đã chấm dứt, trận đấu chính thức bắt đầu. Lục Bác Đào vì bày ra thực lực mạnh mẽ cùng phong độ thân sĩ của mình, cũng không tính toán chém giết điểm sáng bên phía Kỳ Yên Nhiên, chỉ tính toán bằng tốc độ nhanh nhất nhấn tới 100 điểm sáng ở bên cạnh mình, hoàn mỹ chấm dứt trận đấu. Thế nhưng mà trận đấu mới bắt đầu, Lục Bác Đào liền thấy bàn tay của đối phương vậy mà duỗi tới bên cạnh mình, rõ ràng cho thấy muốn cùng mình đoạt điểm số. Ha ha, cô gái đẹp này có chút ý nghĩ hão huyền, vậy mà muốn cùng mình đoạt điểm số. Lục Bác Đào không khỏi vừa cười vừa nói. Ai bảo người ta là mỹ nữ, cậu đừng hành hạ quá ác. Có chút phong độ thân sĩ, tốt xấu gì cũng để cho người ta đoạt mấy điểm. Lương Nhất Minh cũng nở nụ cười. Yên tâm, Thương Hương Tiếc Ngọc, tôi hiểu. Lục Bác Đào nói xong ngón tay liền hướng về phía một điểm sáng. Thế nhưng mà chỉ lát nữa là chạm tới điểm sáng kia, lại đột nhiên có một ngón tay nhấn lên trên điểm sáng kia. Điểm sáng kia lập tức vỡ nát, đồng thời điểm số của đối phương tăng lên một điểm. Được đó, nhanh như vậy đã bắt đầu nhường. Lương Nhất Minh tưởng rằng Lục Bác Đào cố ý nhường. Thương Hương Tiếc Ngọc. Thế nhưng mà Lục Bác Đào gượng cười nói, lần này y không tính toán lại nhường nữa, muốn chấm dứt nhường nhanh một chút, đã bắt đầu không tính nhường nữa. Không thể sơ suất. Trong lòng Lục Bác Đào còn cho là mình là quá sơ suất, một lần nữa điểm tới một điểm sáng. Thế nhưng mà ngón tay còn chưa điểm trúng điểm sáng, chỉ cách trong gang tấc lại bị một ngón tay khác đánh trúng vào điểm sáng, trực tiếp đánh nát điểm sáng kia. Lông mày Lục Bác Đào nhíu lại điểm tới một điểm sáng khác, nhưng mà liên tục 7-8 điểm sáng. Đối phương đều đánh trúng trước y một chút, khiến cho y một điểm cũng không lấy được. Đào tử, cậu nhường cũng có chút nhiều quá đi, trình độ của mỹ nữ này được đấy, coi chừng đợi lát nữa lật thuyền. Lương Nhất Minh còn tưởng rằng Lục Bác Đào vẫn đang nhường. Thế nhưng mà Lục Bác Đào, lúc này đã không còn có tâm tư nói đùa với Lương Nhất Minh nữa, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trong trò chơi, trên trán đều đã bắt đầu đổ mồ hôi. Y căn bản không hề muốn nhường tiếp, tuy nhiên lại không thể đánh trúng điểm sáng một lần nào, nhiều lần đều bị đối phương vượt lên trước. Rất nhanh, Lương Nhất Minh ở bên cạnh cũng nhìn ra không đúng rồi, gân xanh của Lục Bác Đào nổi lên, ngón tay đã vung tới cực hạn, tuy nhiên một điểm sáng đều không điểm trúng, trên cột tính điểm vẫn còn là không điểm. Mà bàn tay của đối phương, trái vung phải múa mau chóng điểm tới các điểm sáng, nhiều lần đều có thể đoạt trước một bước, điểm số đang nhanh chóng tăng lên. Lương Nhất Minh nhìn tới miệng há rộng ra, trình độ của Lục Bác Đào thế nào thì y biết rất rõ, là chủ lực trong trường, mặc dù xem như một người yếu nhất, nhưng mà đặt ở đội ngũ của các trường quân đội khác, cũng có thể được coi như tuyển thủ vương bài. Mà cho tới bây giờ, Lục Bác Đào một điểm cũng không lấy được, bị đối phương áp chế theo cách hành hạ, đây quả thực là chuyện làm cho người ta không có cách nào tin nổi. Mặc dù Lương Nhất Minh thân là tuyển thủ số 2 của đội giáo viên, cũng không dám nói mình có thể áp chế Lục Bác Đào như vậy, cho dù mạnh như thế nào đi nữa, cũng nhất định sẽ để cho Lục Bác Đào lấy được chút ít điểm, không có khả năng áp chế một điểm cũng không cho, trừ phi chênh lệch lớn như trời, nếu không căn bản không có khả năng xuất hiện hình thức áp chế ở đây. Nhưng mà bây giờ tình huống áp chế như vậy lại xuất hiện, trận đấu có thang điểm 100, đối phương đã cùng đoạt 7-80 điểm, bên trên cột điểm số của Lục Bác Đào vẫn là 0 điểm. Lúc này người Lục Bác Đào đã đầy mồ hôi lạnh, động tác đã bắt đầu trở nên cứng ngắc, đây là do dưới áp lực tâm lý quá lớn mà sinh ra hậu quả bị rối loạn. Vào lúc này cái tay kia của đối phương ở trong mắt Lục Bác Đào, quả thực chính là một cái tay ác ma đến từ vực sâu. Vô lực, bất đắc dĩ, không cam lòng, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, khiến cho ánh mắt của Lục Bác Đào dần dần lộ ra vẻ sợ hãi cùng ý muốn lùi bước. Con ác ma kia quả thực là có mặt ở khắp nơi. Lục Bác Đào đã trải qua vô số trận đấu thượng đế chi thủ lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Mặc kệ là gặp phải đối thủ như thế nào, cho dù thảm bại, đều có một chút lý do để kiên trì. Nhưng mà đây lại là một trận đấu cơ hồ không có lý do. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Mặc kệ Lục Bác Đào muốn điểm tới một điểm sáng nào, đối phương đều sớm hơn y một bước đánh trúng điểm sáng đó. Mỗi lần đều giống nhau, không có một lần ngoài ý muốn. Lục Bác Đào chưa bao giờ nghĩ tới, mình vậy mà sẽ có một ngày thảm như vậy, thậm chí ngay cả một điểm đều không thể đạt được. Một điểm bất kể như thế nào cũng phải lấy được một điểm trước rồi nói sau. Lục Bác Đào với tư cách là một thành viên của trường quân đội Trung ương, tố chất tâm lý vẫn rất mạnh, đổi thành người khác thì đã sớm hỏng mất, nhưng mà y vẫn đang cắn răng kiên trì, dù là chỉ được một điểm cũng được, không thể bại hoàn toàn như vậy. Thế nhưng mà rất nhanh Lục Bác Đào liền phát hiện ra, một điểm với y mà nói cũng rất xa xôi. Bành! Lúc điểm sáng cuối cùng bị đánh nát, Lục Bác Đào đã ngây người rồi, bên trên cột điểm số lóe lên 100 so với 0, khiến cho y gần như là sụp đổ. Đào tử, đây là cậu nhường cho cô ta à? Lương Nhất Minh không xác định hỏi, mặc kệ y nhìn như thế nào, đây cũng không phải là đang nhường. Nhưng nếu như không nhường, làm sao có người hủy diệt Lục Bác Đào triệt để như vậy? Lục Bác Đào cũng không đáp lời, đột nhiên mạnh mẽ ngồi thẳng người, nhìn chòng chọc vào hình ảnh 3D, mau chóng phát ra lời mời đối chiến với đối phương một lần nữa. Đối phương đồng ý lời mời đối chiến, trận đấu bắt đầu một lần nữa, Lục Bác Đào giống như một con hung thú nhìn chòng chọc vào hình ảnh 3D, vận sức chờ đợi để phát ra thế công mãnh liệt nhất. Nhưng sau khi trận đấu bắt đầu, Lục Bác Đào lại dần dần rụt trở về, không có cách nào ngăn cản, không cùng đẳng cấp, bàn tay như ác ma kia của đối phương, đánh nát tất cả tự tin của y, điểm không kịp thật sự là điểm không kịp. Cơ hồ là Lục Bác Đào đã dùng hết tất cả lực lượng cùng tâm trí. Mặc kệ là dùng tốc độ thủ thắng, hay là dùng chiến thuật dương đông kích tây, ở trước bàn tay như ác ma kia vẫn hoàn toàn không có tác dụng. Bàn tay như ác ma kia giống như là có mặt ở khắp nơi, càng giống như có một đôi mắt của ác ma đang nhìn chăm chú vào linh hồn của y. Mặc kệ y lựa chọn điểm tơi một điểm sáng nào, đối phương đều đoạt trước y trong gang tấc, đánh nát hy vọng của y. Không có khả năng chuyện này không có khả năng. Lục Bác Đào chỉ cảm thấy bàn tay kia càng lúc càng lớn, giống như đều chiếm cứ toàn bộ không gian bốn phía quanh y. Mà y lại càng ngày càng nhỏ, giống như bị ác ma đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bành! Trận đấu còn chưa kết thúc, Lục Bác Đào đã ngồi phịch tựa lưng ở tại chỗ, lòng tự tin hoàn toàn bị đánh nát, liền dũng khí tiếp tục cũng không có. Mà Lương Nhất Minh ở bên cạnh, quần áo toàn thân cũng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Ngay từ đầu trận thứ hai, y đã thử tưởng tượng chính mình ở trong trận đấu, giả tưởng đối phương là đối thủ của mình, là mình đang đối chiến với đối thủ, nhưng y liền nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa khắp toàn thân. Bởi vì Lương Nhất Minh phát hiện ra, y cũng không điểm được, thật sự là không điểm được, đây không phải là Lục Bác Đào mắc sai lầm, mà là đối phương thật đúng như ác ma có thể đọc hiểu linh hồn vậy, hoàn toàn nắm giữ trận đấu ở trong lòng bàn tay. Đào tử, đây thật sự là kỳ yên nhiên của Hắc Ưng. Cậu xác định đây không phải là tiến hóa giả nào đó. Lương Nhất Minh không dám tin tưởng hỏi, bây giờ y không có biện pháp tin tưởng đối phương vậy mà, cũng là sinh viên trường quân đội, thực lực như vậy đã đủ để nghiền ép các bậc người chưa tiến hóa rồi. Tôi không biết. Bây giờ Lục Bác Đào cũng không dám xác định, có chút ngơ ngác nhìn tài khoản của đối phương nói, tài khoản không hề sai, hẳn là tài khoản của Kỳ Yên Nhiên, hơn nữa nơi này là khu chưa tiến hóa giả không thể đăng ký khu vực thi đấu này được. Lương Nhất Minh nghe thế cũng ngẩn ngơ, Lục Bác Đào nói quả thật là có đạo lý, nếu như có thân phận tiến hóa giả, tiến vào trò chơi sẽ bị phân phối đến một khu thi đấu khác, bọn họ không thể ghép đôi với người chưa tiến hóa mới đúng. Nhưng cũng có người vừa mới trở thành tiến hóa giả mà chưa đi tới liên minh, đăng ký thân phận tiến hóa giả, như vậy hệ thống đối chiến vẫn nhận định hắn là chưa tiến hóa, vẫn phân phối hắn đến khu vực thi đấu chưa tiến hóa. Nếu như đối phương thật sự chỉ là một người chưa tiến hóa, vậy thì thật sự là quá kinh khủng, có lẽ chỉ có quái vật của trường chúng ta kia mới có thể đánh với hắn một trận. Sắc mặt của Lương Nhất Minh khó coi nói ra. Ai đang bên đó? Những lời này của Lương Nhất Minh đã nhắc nhở Lục Bác Đào. Lục Bác Đào ngồi thẳng người, mau chóng nhắn một cái tin cho đối phương. Sau đó hai người đều nhìn chòng chọc vào màn hình 3D, cùng đợi đối phương trả lời. Trong đại sảnh chứa máy 3D của trường quân đội Hắc Ưng, Kỳ Yên Nhiên ngồi ở trong lòng Hàn Sâm, trợn mắt hốc, mồm nhìn Hàn Sâm một tay ôm cô, một tay chơi trò chơi. Bây giờ cô rốt cuộc biết mình ở trên phi thuyền bị bại bởi Hàn Sâm, như thế nào rồi, quả thực chính là một ác ma, bàn tay nhanh chóng như vậy, năng lực dự phán như vậy, quả thực không giống như nhân loại. Thế nhưng mà từ góc độ của Kỳ Yên Nhiên đến xem, tùy ý vung vẩy ngón tay, giống như là một nghệ sĩ piano đang diễn tấu một khúc dương cầm tuyệt diệu, ngón tay ưu nhã mà hoa lệ, nhìn cảnh đẹp ý vui như nước chảy mây trôi, hiển nhiên một bữa tiệc thị giác. Anh thật là đáng sợ. Cho tới tận lúc Hàn Sâm chấm dứt trận đấu, Kỳ Yên Nhiên mới thở dài một hơi, lè lưỡi ra nói. Anh đáng sợ ở đâu? Hàn Sâm đem bờ môi dán ở bên tai Kỳ Yên Nhiên cười nhẹ hỏi. Anh xem anh đã ép người ta đều không chơi nổi nữa, còn không đáng sợ. Vành tai của Kỳ Yên Nhiên đều đã đỏ lên, vừa mừng vừa giận nói. Ai bảo y có ý đồ với bạn gái của anh, không thể tha thứ. Hàn Sâm nhìn vành tay óng ánh đỏ hồng kia, cuối cùng không chịu nổi cúi đầu hôn một cái lên phía trên. Kỳ Yên Nhiên lập tức giống như bị điện giật, thân thể kịch liệt run một cái. Lúc này tin nhắn của Lục Bác Đào bắn ra ngoài màn hình, Hàn Sâm nhìn thoáng qua, không chút do dự trả lời lại, tôi là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên. Chó con còn phải đi tiểu vòng quanh địa bàn nữa là, đây là Hàn Sâm đang tuyên bố quyền chiếm hữu của mình. Cậu là sinh viên trường quân đội Hắc Ưng à? Tin nhắn của Lục Bác Đào lại nhảy ra ngoài. Đúng. Sau khi Hàn Sâm trả lời, liền trực tiếp đi ra khỏi gian phòng cùng sân đối chiến thượng đế chi thủ, đang ôm mỹ nhân, hắn làm gì còn tâm tư nói chuyện phiếm cùng mấy tên vớ vẩn. Kỳ Yên Nhiên ý thức được cái gì, đôi má càng thêm ửng đỏ, khuôn mặt trắng bóc lộ ra màu phấn hồng, mê người không nói ra được, Hàn Sâm giao còn có thể nhịn được, liền hôn một cái lên khuôn mặt. Mặc dù còn đám đông phía dưới sảnh lớn nên không thể làm gì, nhưng cũng để cho Hàn Sâm vô cùng hưởng thụ rồi. Hai vị, vung thức ăn cho chó khắp nơi ở nơi công cộng, ngược đãi tiểu động vật độc thân như vậy không được tốt lắm đâu. Khúc Lệ Lệ vô cùng không thích hợp xuất hiện ở bên cạnh. Kỳ Yên Nhiên lập tức xấu hổ đỏ mặt, vội vàng từ trong ngực Hàn Sâm trốn thoát. Khúc Lệ Lệ nhìn Kỳ Yên Nhiên đầy mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ung dung đứng bên cạnh Hàn Sâm, vừa cười vừa nói, Yên Nhiên, đại thần tiểu học đệ, không phải là tôi cố ý làm xấu chuyện của hai người, là chính Yên Nhiên đáp ứng. Hôm nay đi giúp tôi chọn lựa siêu hạch cơ nhân thuật đấy, thời gian ước hẹn đều đã qua rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Kỳ Yên Nhiên kéo cánh tay của Khúc Lệ Lệ luôn mồm xin lỗi. Được rồi, tớ cũng đã nhìn thấu rồi, con gái mà, đều có tính cách hướng tới người khác phái nha. Khúc Lệ Lệ nói xong cũng không đợi Kỳ Yên Nhiên nói, lại nói với Hàn Sâm, đại thần tiểu học đệ, cậu có muốn đi cùng hay không? Được, nhưng có thể gọi tên của tôi được không? Hàn Sâm khổ não nói, tôi thích gọi như vậy, không phục thì cậu tới cắn tôi à? Khúc Lệ Lệ vênh váo tự đắc nói, Hàn Sâm thật không dám. Nếu như hắn cắn Khúc Lệ Lệ, cho dù Khúc Lệ Lệ đồng ý, chỉ sợ Kỳ Yên Nhiên là người đầu tiên không đồng ý. Hàn Sâm cảm thấy mình vẫn ít nói chuyện đi thì tốt hơn, đi theo hai cô gái tới cửa hàng bán siêu hạch cơ nhân thuật. Mặc dù trường quân đội cũng sẽ truyền thụ siêu hạch cơ nhân thuật cùng tân cổ võ, nhưng mà siêu hạch cơ nhân thuật cũng không quá mức cao cấp, trên cơ bản đều là siêu hạch cơ nhân thuật tiêu chuẩn 2 cấp DE của Thánh Đường. Nhưng mà sinh viên trường quân đội vẫn còn có một chút đặc quyền, chỉ cần lúc ở trong trường học, thành tích đạt được tiêu chuẩn nhất định, hơn nữa không có ghi chép gì xấu, có thể đạt được đặc quyền mua sắm siêu hạch cơ nhân thuật chuyên môn của trường quân đội. Năm nhất có thể mua sắm một môn cấp C, năm thứ hai có thể đạt được quyền mua sắm một môn cấp B cùng hai môn cấp C, năm thứ ba là hai môn cấp B cùng bốn môn cấp C, đến năm thứ tư là có thể mua sắm một môn cấp A cùng 5 môn cấp B, trừ phi là một ít đặc thù chuyên nghiệp, 4 năm qua đi liền tốt nghiệp nhập ngũ đi lính, về sau có thể đạt được siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp hay không, vậy phải xem thành tựu ở trong quân đội. Nhưng khác với việc mua sắm ở trong thánh đường, siêu hạch cơ nhân thuật, ở trường quân đội đều chỉ được phân phối một lọ dịch gen chuyên môn. Siêu hạch cơ nhân thuật cấp D và dưới cấp D không cần sử dụng dịch gen. Kỳ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ đều là sinh viên năm thứ ba, dựa theo quy định, thì có thể ở trong trường quân đội mua sắm 2 môn cấp B cùng 4 môn cấp C. Bây giờ Hàn Sâm cũng có thể mua sắm 1 môn cấp C, nhưng mà sau khi thấy Thánh Thiên Sứ cùng Siêu Lạp Tử Lưu gia tốc, hắn cũng không có hứng thú quá lớn đối với tân cổ võ cấp quá thấp, huống chi lại còn phải dùng tiền đi mua, cho nên một mực vẫn không mua. Tần Huyên còn thiếu nợ kim tệ một tấm thẻ thánh đường cấp độ S nữa, dùng biện pháp gì lấy trở về đây? Hàn Sâm một mực nghĩ tới chuyện này, tuy nhiên lại không tìm được biện pháp nào tốt. Tần Huyên bảo hắn đi tới cương giáp đoàn lấy, đến lúc đó không nói cương giáp đoàn cao thủ như mây, chỉ sợ là thần thiên tử nghe thấy tiếng gió sẽ tuyệt đối không tha cho hắn. Thần thiên tử thật sự là hận kim tệ thấu xương. Ba người đi tới cửa hàng siêu hạch cơ nhân thuật trong trường, bên trong cũng không có nhân viên mậu dịch, toàn bộ đều là máy bán hàng tự động. Tất cả siêu hạch cơ nhân thuật, chuyên môn cùng tân cổ võ ở trường quân đội đều ở trong máy trí tuệ nhân tạo, có thể chính mình chọn lựa quét thẻ thanh toán, tư liệu có thể trực tiếp lấy xuống máy truyền tin, dịch gen sẽ từ trong máy bán tự động bắn ra. Yên Nhiên, cậu nói xem tớ mua cái gì mới tốt. Khúc Lệ Lệ có chút không quyết định chắc chắn được, nhìn thật nhiều tư liệu, cũng chưa xác định được là muốn mua loại nào. Đại thần tiểu học đệ, cậu cũng cho chút đề nghị đi. Khúc Lệ Lệ nói với Hàn Sâm. Em nên thử tân cổ võ động năng gia cấp B cùng phong chi trùng thứ, có lẽ sẽ có chút trợ giúp cho em. Bên cạnh có một giọng nói truyền đến. Ba người đều có chút kỳ quái hướng tới phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn qua là một trung niên ăn mặc vô cùng sạch sẽ, khí chất thoạt nhìn vô cùng nho nhã, nhìn bên ngoài nhiều lắm cũng chỉ tầm 40-50 tuổi, hoặc là còn trẻ tuổi hơn một chút. Chú, làm sao chú biết tôi thích hợp với động năng gia cùng phong chi trùng thứ? Khúc Lệ Lệ có chút kinh ngạc nhìn sang trung niên kia. Trung niên cười cười. Em tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật hẳn là nguyên vũ sĩ chi lực đi. Khúc Lệ Lệ càng thêm kinh ngạc, vậy mà chú cũng có thể nhìn ra. Chú là thầy giáo của khoa cổ võ. Trung niên không trả lời, tiếp tục nói, nguyên vũ sĩ chi lực là siêu hạch cơ nhân thuật, chú trọng tới tính bền dẻo cùng bạo lực của thân thể. Điều kiện thân thể của em tương đối không tệ, tu luyện động năng gia cùng phong chi trùng thứ sẽ là làm chơi ăn thật. Thật vậy ư? Khúc Lệ Lệ lập tức vô cùng vui sướng, tuy nhiên vẫn có chút không dám tin tưởng. Tôi thấy trực tuyến gia độ của em đã sắp tới 13 điểm, tính bền dẻo của cơ bắp cũng có thể đạt đến 12.5 điểm rồi, xác thực rất thích hợp. Trung niên nói, Khúc Lệ Lệ trợn to mắt nhìn người đàn ông trung niên kia, không nghĩ tới thậm chí ngay cả chuyện như vậy mà ông ta đều có thể nhìn ra. Khúc Lệ Lệ trực tuyến gia độ là 12.98, tính bền dẻo cơ bắp là 12.51, cơ hồ giống y như người đàn ông trung niên kia nói. Hiện tại Khúc Lệ Lệ đã cho rằng người đàn ông trung niên kia chính là thầy giáo của khoa cổ võ, mừng rỡ nói cảm ơn, tạ ơn lão sư, em liền mua động năng gia cùng phong chi trùng thứ vậy. Nói xong, Khúc Lệ Lệ đã quẹt thẻ, mua hai loại tân cổ võ. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên đều hơi kinh ngạc đánh giá trung niên kia, có thể có nhãn lực như vậy, không thể đơn giản là thầy giáo bình thường được. Hai bạn này có cần tôi hỗ trợ đề cử không? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên nói ra. Thầy thật lợi hại, hai người để thầy ấy trợ giúp đi. Khúc Lệ Lệ nhìn tư liệu của hai loại tân cổ võ, càng xem càng ưa thích, xác thực rất phù hợp với đặc tính thân thể của cô ta. Tiêu chuẩn mua sắm của tớ đã dùng hết, Hàn Sâm anh thì sao? Kỳ Yên Nhiên nhìn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm cười nói, anh chỉ có một tiêu chuẩn mua sắm tân cổ võ, không có tác dụng gì lớn, thôi vậy. Bạn học này nói sai rồi, mặc dù tân cổ võ cao cấp mạnh mẽ, nhưng mà đạo võ học, trụ cột cũng rất quan trọng, không nên xem thường tân cổ võ cấp C. Bên trong có rất nhiều thứ đều là trụ cột của siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp, nếu như có thể tu luyện cẩn thận, đối với tiến hóa giả, thậm chí là người càng cao cấp hơn tu luyện tân cổ võ đều rất có lợi. Trung niên nhân nhìn Hàn Sâm tiếp tục nói, bạn học này, không bằng tôi đề cử cho cậu một môn tân cổ võ cấp C, sau khi cậu tu luyện thì sẽ biết, đối với tương lai của cậu cũng có lợi lớn. Thầy nói rất có lý, đại thần tiểu học đệ thử nhìn một chút xem. Khúc Lệ Lệ nói. Hàn Sâm lắc đầu nói, đa tạ lão sư, hay là thôi đi. Hàn Sâm vừa mới mua ngân huyết tam nhận xoa, lại mới gửi chút tiền về nhà, bây giờ trong tài khoản cũng chỉ còn lại hơn 20 vạn, cho dù giá cả của tân cổ võ do trường quân đội bán ra thấp hơn, giá thị trường rất nhiều, nhưng tân cổ võ cấp C cũng cần 50 vạn, cho dù hắn muốn mua cũng không có tiền. Bạn học, tôi xem tố chất thân thể của cậu có chút đặc biệt, cần luyện một ít tân cổ võ đặc biệt, Nếu như chọn lựa không tốt, vậy thì thật sự lãng phí tố chất thân thể của cậu. Người đàn ông trung niên kia còn nói thêm. Thầy nói cũng không phải là không có lý, thầy đã nhiệt tình như vậy, hơn nữa đều đến đây rồi, về sau cũng phải mua, bây giờ liền mua đi. Kỳ Yên Nhiên cũng nói. Nói thật, trong tài khoản của anh chỉ còn lại có hơn 20 vạn, mua không nổi. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Vậy thì thật là tốt, để chị bao nuôi chú em, mua trước đi. Kỳ Yên Nhiên cười hì hì chuyển 50 vạn cho Hàn Sâm. Đã có Bạch Phú Mỹ bao nuôi, vậy thì mua đi. Hàn Sâm cũng không chối từ, quan sang trung niên kia hỏi, thầy, đề cử loại tân cổ võ cấp C gì đây? Hàn Sâm trở lại phòng ngủ, vừa xem kỹ tư liệu về pháo điện từ cấp C mới mua về, vừa vuốt vuốt một lọ dịch gen màu tím trong tay. Cái môn tân cổ võ cấp C này thật sự quá phức tạp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn không ôm hy vọng quá lớn đối với tân cổ võ cấp C, nhưng mà bây giờ xem ra tân cổ võ cấp C thật sự là có chút làm cho người ta kinh ngạc, vậy mà trình độ phức tạp không kém hơn siêu lạp tử lưu gia tốc, thậm chí còn cao hơn. Có lẽ cũng bởi vì đặc biệt khó luyện, sau khi luyện thành cũng không phải đặc biệt mạnh, mới bị định giá là cấp C đi. Hàn Sâm cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao nơi này chính là trường quân đội, tân cổ võ lại mua ở bên trong máy bán hàng tự động, ai cũng không nghĩ ra bên trong sẽ có vấn đề gì. Đương nhiên, chủ yếu nhất là sau khi Hàn Sâm xem môn pháo điện từ này, ngay lập tức bị nội dung trong đó hấp dẫn, cái môn tân cổ võ này có thể nói là vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Nhưng mà sau khi Hàn Sâm xem xong, lại không học pháo điện từ, cũng không sử dụng dịch gen, mà là khóa bọn chúng ở trong hòm giữ đồ của mình. Pháo điện từ xác thực không có vấn đề gì. Nhưng mà Hàn Sâm thấy người đàn ông trung niên kia rất có vấn đề, bất kể là người hay hành vi đều có chút kỳ quái, có chút quá tận lực rồi. Người nhạy cảm như Hàn Sâm, thậm chí có thể cảm giác được, người đàn ông trung niên kia căn bản chính là vì hắn mà đến, giúp đỡ Khúc Lệ Lệ chọn lựa tân cổ võ chẳng qua chỉ là thuận tay mà thôi. Cho nên sau khi Hàn Sâm xem hết pháo điện tử, mặc dù không phát hiện ra vấn đề gì, tuy nhiên cũng không tính lập tức học tập mà là thu vào trước. Hàn Sâm đoán không sai, người đàn ông trung niên kia đương nhiên có vấn đề. Ông ta chính là Bạch Dịch Sơn của Thánh Đường, pháo điện từ bị Hàn Sâm mua đi, trên thực tế chính là đại âm dương từ lực pháo mà Bạch Dịch Sơn sáng tạo ra. Bạch Dịch Sơn tin tưởng vững chắc rằng Hàn Sâm là người thích hợp nhất để tu luyện đại âm dương từ lực pháo, nhưng mà đi con đường chính quy lại không thể được Hàn Sâm phối hợp, thời gian lại quá mức gấp gáp, mấy ngày nữa Thánh Đường sẽ thông qua đàm phán, liệt đại âm dương từ lực pháo vào cấm kỵ. Đến lúc đó cho dù là bản thân Bạch Dịch Sơn, cũng không thể dạy đại âm dương từ lực pháo cho bất kỳ ai. Tiết lộ cấm kỵ ra ngoài ở trong liên minh chính là tội danh rất cao, có thể bị phán tử hình, ít nhất cũng phải ngồi tù trên 100 năm. Cho nên Bạch Dịch Sơn phải thừa dịp mấy ngày này để cho Hàn Sâm học đại âm dương từ lực pháo. Người học trước khi bị liệt vào cấm kỵ, đương nhiên không nằm trong phạm vi quy định. Nguyên bản Bạch Dịch Sơn cũng không muốn dùng thủ đoạn như vậy, nhưng mà nội bộ Thánh Đường xảy ra biến hóa, ông đã không có thời gian cùng cơ hội đi chứng minh nữa, chỉ có thể để cho Hàn Sâm học được trước rồi nói sau. May mắn là hiệu trưởng của Hắc Ưng đúng lúc là đàn em khóa sau của Bạch Dịch Sơn, bản thân cũng là một vị học giả si mê với tân cổ võ, xem môn đại âm dương từ lực pháo này của Bạch Dịch Sơn, sau khi biết rõ môn tân cổ võ này vài ngày nữa sẽ bị xếp vào cấm kỵ, do dự mãi cuối cùng vẫn đồng ý trợ giúp Bạch Dịch Sơn, ông ta cũng không muốn một môn tân cổ võ tốt như vậy lại bị phủ đầy bụi. Hơn nữa sau khi hiệu trưởng xem xong, cũng xác định là tu luyện đại âm dương từ lực pháo không có nguy hiểm gì, đối với thân thể chỉ có lợi chứ không có chỗ xấu. Cho nên mới đồng ý với Bạch Dịch Sơn. Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới, Hàn Sâm vậy mà nhìn ra sơ hở, sau khi lấy tân cổ võ trở về, cũng không hề tu luyện, chỉ là thu vào. Hai ngày sau, Bạch Dịch Sơn thông qua camera giám sát trong trường học quan sát Hàn Sâm, sắc mặt lập tức không tốt, rõ ràng Hàn Sâm không hề sử dụng dịch gen, cũng không tu luyện đại âm dương từ lực pháo, nếu không sẽ phải có một chút đặc thù, với tư cách người sáng tạo đại âm dương từ lực pháo, Bạch Dịch Sơn lại không rõ lắm. Xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu ta còn không tu luyện đại âm dương từ lực pháo? Lòng Bạch Dịch Sơn nóng như lửa đốt. Ông ta là dùng danh nghĩa người tự nguyện để đăng ký cho Hàn Sâm, tu luyện đại âm dương từ lực pháo. Nếu Thánh Đường thông qua quyết nghị liệt đại âm dương từ lực pháo vào cấm kỵ, người của Thánh Đường sẽ đến gặp Hàn Sâm thu đại âm dương từ lực pháo về, hơn nữa còn ký hiệp nghị bảo mật. Nếu như đến lúc đó Hàn Sâm còn không sử dụng dịch gen tu luyện đại âm dương từ lực pháo, dịch gen cũng sẽ bị thu về. Đến lúc đó cho dù Hàn Sâm nhớ rõ toàn bộ tư liệu về đại âm dương từ lực pháo, cũng vô ích, không có dịch gen chuyên môn phối hợp, ít có khả năng luyện thành đại âm dương từ lực pháo. Bạch Dịch Sơn vội vã không nhịn nổi, hận không thể tự mình rót dịch gen vào trong bụng Hàn Sâm. Bạch Dịch Sơn vậy mà nhìn thấy Hàn Sâm đi đến trạm chuyên trở, là muốn đi vào thế giới tí hộ sở. Bạch Dịch Sơn giật mình, quyết nghị của Thánh Đường sẽ được đưa ra trong 2 ngày nữa. Nếu Hàn Sâm đi tới thế giới tí, hộ sở, chỉ sợ sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để tu luyện đại âm dương từ lực pháo. Cũng không thể ngồi yên nữa, Bạch Dịch Sơn vội vàng đứng dậy đi tới trạm chuyên chở cản chờ Hàn Sâm. Bạn học Hàn Sâm, Bạch Dịch Sơn ngăn cản trước khi Hàn Sâm tiến vào trạm chuyên chở. Ông là? Hàn Sâm tự nhiên là biết mặt Bạch Dịch Sơn, chỉ là hắn không biết Bạch Dịch Sơn tên là gì, cũng không biết xưng hô như thế nào. Tôi họ Bạch, ngày đó đã từng thấy ở trong tiệm bán tân cổ võ tự động, tôi đề cử cậu mua môn tân cổ võ pháo điện từ kia, tại sao cậu không tu luyện thế? Bây giờ Bạch Dịch Sơn đã thật sự rất nóng nảy, cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Bạch Dịch Sơn vừa nói ra, Hàn Sâm tự nhiên là càng thêm khẳng định ông ta có vấn đề. Thì ra là Bạch Lão Sư, xin lỗi Bạch Lão Sư, gần đây tôi không có thời gian, về sau có thời gian sẽ tu luyện. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, không còn kịp rồi, cậu phải tu luyện trong hai ngày này mới được. Bạch Dịch Sơn vội la lên, vì sao? Hàn Sâm chằm chằm vào Bạch Dịch Sơn hỏi. Bạch Dịch Sơn biết rõ muốn lừa Hàn Sâm, tu luyện đại âm dương từ lực pháo đã là chuyện không thể, do dự một chút rồi nói, bạn học Hàn Sâm, chúng ta tìm một chỗ thuận tiện để nói chuyện đi, tôi sẽ nói rõ ràng với cậu. Được. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bạch Dịch Sơn mang theo Hàn Sâm đi tới một gian phòng họp đơn độc, lần này cũng không có giấu giếm gì, trực tiếp đem tiền căn hậu quả câu chuyện cặn kẽ nói cho Hàn Sâm nghe. Xin lỗi bạn học Hàn Sâm, tôi cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, cậu là ứng cử viên thích hợp nhất trong số những người mà tôi đã gặp, mà cậu lại từ chối tiến vào thánh đường trợ giúp tôi. Tôi thật sự không muốn đại âm dương từ lực pháo bị phủ đầy bụi như vậy, cho nên mới làm ra hạ sách này, tôi thành thật xin lỗi. Bạch Dịch Sơn có chút hổ thẹn nói. Hàn Sâm nghe xong lời của Bạch Dịch Sơn, ánh mắt không ngừng chớp động, tâm niệm âm thầm chuyển động. Đây chính là một siêu việt giả, lại là trưởng lão cùng giáo sư của Thánh Đường. Nghiên cứu nhiều tân cổ võ như vậy, quả thực chính là một tòa bảo khố biết đi. Nếu như không hung hăng gõ ông ta một mớ, chỉ sợ ông trời cũng sẽ không tha thứ cho mình. Giấy chứng nhận thân phận của Bạch Dịch Sơn hắn đã nhìn thấy. Đã tra ở trên Internet, đúng là Bạch Dịch Sơn không có sai. Kỳ thật cũng không cần tra, tùy tiện tra xét, danh nhân như Bạch Dịch Sơn, hình ảnh cùng ảnh chụp của ông ta liền có một bó to. Hàn Sâm cười híp mắt liếc Bạch Dịch Sơn, thầm nghĩ trong lòng, khà khà, ai cho bảo ông dùng tới đòn cân não với tôi trước. Bạn Hàn Sâm, tôi hy vọng bây giờ cậu có thể bắt đầu tu luyện đại âm dương từ lực pháo. Bạch Dịch Sơn nóng vội nói. Giáo sư Bạch, tôi muốn hỏi ông một vấn đề, vì sao ông không trực tiếp tìm một tiến hóa giả hoặc là siêu việt giả để tu luyện? Hàn Sâm nhìn Bạch Dịch Sơn hỏi. Tôi cũng đã từng nghĩ qua chuyện tìm tiến hóa giả tu luyện, nhưng mà đại âm dương từ lực pháo là căn cứ theo cổ võ bản thiếu âm dương ma kinh, cải tạo mà thành. Trong âm dương ma kinh có một yêu cầu đối với tu luyện giả, chính là tuổi của tu luyện giả không thể vượt quá 20 tuổi. Mặc dù tôi đã cải tạo ở trên phạm vi lớn, nhưng mà đại âm dương từ lực pháo vẫn không thể thoát được hạn chế này. Người 20 tuổi trở lên tu luyện đại âm dương từ lực pháo, tiến triển sẽ vô cùng chậm chạp, cho dù luyện trên 10 năm, cũng không bằng được người trẻ tuổi luyện mấy tháng. Bạch Dịch Sơn thở dài nói. Nói như vậy, tôi là trong số những người dưới 20 tuổi, thích hợp nhất để tu luyện đại âm dương từ lực pháo. Hàn Sâm nhìn Bạch Dịch Sơn hỏi. Trong số những người trẻ tuổi tôi từng thấy, cậu đúng là người thích hợp nhất, nếu không tôi sẽ không dùng loại phương pháp này, để cho cậu học tập đại âm dương từ lực pháo. Bạch Dịch Sơn gật đầu nói. Hiện nay tôi là nhân tuyển độc nhất của ông đúng không? Hàn Sâm lại hỏi. Đúng, bây giờ cho dù tôi muốn trở về tìm người khác cũng đã không còn kịp nữa rồi. Tôi hy vọng cậu có thể trợ giúp tôi, khiến cho đại âm dương từ lực pháo không cần phải bị phủ bụi. Lời của Bạch Dịch Sơn còn chưa nói hết đã bị Hàn Sâm đánh gãy. Con mắt của Hàn Sâm lóe sáng sáng chằm chằm vào Bạch Dịch Sơn hỏi. Vậy giáo sư Bạch có thể cho tôi cái gì? Hả? Bạch Dịch Sơn ngây ra một lúc. Tôi nói tới thù lao, đã đại âm dương từ lực pháo bị liệt là cấm kỵ. Như vậy nói rõ là nó rất nguy hiểm, mà tôi mạo hiểm làm công tác nguy hiểm như vậy cho ông, đương nhiên cần lấy thù lao tương ứng, giáo sư Bạch nói xem có đúng hay không. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Bạch Dịch Sơn nói. Bạch Dịch Sơn ngây ra một lúc, ông ta thực sự chưa từng gặp qua người trẻ tuổi nào giống như Hàn Sâm, trước kia căn bản không cần ông ta cầu người khác trợ giúp, đều là người khác xin muốn học tân cổ võ mà ông ta nghiên cứu ra. Hẳn là được, nếu như cậu cần, tôi có thể trả thù lao cho cậu, cậu muốn bao nhiêu tiền? Bây giờ Bạch Dịch Sơn vì có thể giữ lại đại âm dương từ lực pháo cũng không, muốn so đo nhiều như vậy. 100 tấm thẻ thánh đường cấp độ S, Hàn Sâm nói thẳng. Bạch Dịch Sơn lập tức há to miệng mở to hai mắt nhìn, nhìn Hàn Sâm như là nhìn người điên, ông ta thật sự là chưa từng thấy thanh niên nào dám mở miệng như vậy. Sau nửa ngày, Bạch Dịch Sơn mới lộ ra vẻ cổ quái nhìn Hàn Sâm nói, Hàn Sâm, cậu biết 100 tấm thẻ thánh đường cấp độ S có ý nghĩa như thế nào không? Dù sao chút ít tân cổ võ cấp độ S ở thánh đường kia không phải là đám mấy người nghiên cứu ra được sao, 100 tấm thì có quan hệ gì, nếu ông cảm thấy là quá nhiều, tôi bớt ông một tấm, 99 tấm là được rồi. Hàn Sâm nói. Bạch Dịch Sơn cười khổ nói, tôi nghiên cứu ra chỉ là một phần trong đó mà thôi. Cho dù tôi đem hết tân cổ võ cấp độ S mà tôi nghiên cứu ra dạy cho cậu, vậy cũng xa xa không đến 100 loại. Huống chi còn không có dịch gen chuyên môn phối hợp, cậu tu luyện bất kỳ một loại tân cổ võ cấp độ S nào đều sẽ có nguy hiểm, cực lớn. Vậy ông đem tất cả tân cổ võ cấp độ S nghiên cứu ra dạy cho tôi đi, mỗi loại tân cổ võ cấp độ S cho tôi thêm 10 lọ 8 lọ dịch gen là được, rồi. Hàn Sâm nói, ánh mắt của Bạch Dịch Sơn bây giờ nhìn Hàn Sâm, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc, khổ sở mở miệng cười nói, đừng nói là Thánh Đường có hiệp nghị bảo mật, tôi cũng không có khả năng dạy những tân cổ võ cấp độ S kia cho cậu, cho dù tôi không sợ chết dạy cho cậu, sau khi cậu học xong mà bị phát hiện, đều sẽ bị giam vào ngục, hơn nữa dịch gen chuyên môn cũng không phải tôi có thể quyết định. Đừng nói 10 lọ 8 lọ, nếu như không có lý do chính đáng, tôi ngay cả một lọ cũng không xin được. Ông đã không hề có thành ý, quên đi, giáo sư Bạch lại đi tìm người khác tu luyện đại âm dương từ lực pháo của ông đi, xem ra tôi không giúp đỡ được cái gì rồi. Hàn Sâm đứng dậy liền chuẩn bị đi, không có chỗ tốt thì hắn không có hứng thú gì. Mặc dù hắn đã xem qua đại âm dương từ lực pháo, xác thực là tu luyện không có gì nguy hiểm, môn tân cổ võ kia nguy hiểm chủ yếu là lúc sử dụng, mà không phải là lúc bản thân tu luyện. Chậm đã, tôi có thể trả cho cậu một số tiền lớn. Bạch Dịch Sơn gọi Hàn Sâm lại nói. Giáo sư Bạch, tôi còn không nghèo tới nỗi vì tiền mà đi làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Tu luyện đại âm dương từ lực pháo cũng không có nguy hiểm gì. Với thiên phú của cậu, sử dụng nó cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Bạch Dịch Sơn vội vàng giải thích. Thật xin lỗi giáo sư Bạch, chỉ sợ tôi không thể giúp ông rồi. Hàn Sâm nói. Bây giờ Bạch Dịch Sơn đã có chút nghi ngờ không biết chọn Hàn Sâm. Đến cùng là đúng hay sai rồi, bất đắc dĩ mở miệng nói, Thánh Đường hàng năm đều cho tôi 2 tấm thẻ Thánh Đường cấp độ S, tự mình đã dùng một ít, tặng cho người khác một ít, trên người bây giờ còn thừa lại 5 tấm, tôi cũng chỉ có thể cho cậu những thứ này, cậu suy nghĩ một chút đi. Thẻ Thánh Đường cấp độ S của ông có phải chỉ có thể mua sắm những tân cổ võ cấp độ S để cho tiến hóa giả sử dụng? Hàn Sâm nghĩ nghĩ rồi hỏi, tân cổ võ khu S của Thánh Đường cùng siêu hạch cơ nhân thuật đều có thể mua sắm, nhưng mà tố chất thân thể của cậu không đạt được yêu cầu của tân cổ võ cùng siêu hạch cơ nhân thuật, mua cũng vô dụng. Bạch Dịch Sơn nói. Đã như vậy, vậy quyết định như thế đi, 5 tấm thẻ Thánh Đường cấp độ S, tôi sẽ tu luyện đại âm dương từ lực pháo của ông. Hàn Sâm đưa bàn tay đến trước mặt Bạch Dịch Sơn. Bởi vì có rất nhiều tân cổ võ cấp độ S có yêu cầu, đối với tố chất thân thể, đa số đều là tiến hóa giả hoặc là siêu việt giả mới có thể thành công tu luyện, nhưng mà tân cổ võ cấp độ S như vậy chứa ở những khu vực khác nhau. Cần thẻ Thánh Đường cấp độ S ở khu vực tương ứng mới có thể mua sắm. 5 tấm thẻ Thánh Đường cấp độ S của Bạch Dịch Sơn là thứ thông dụng, giá trị so với thẻ Thánh Đường cấp độ S bình thường còn cao hơn không ít. Đối với hình thức thù lao này, Hàn Sâm vẫn rất hài lòng. Dù sao hắn đã xem qua đại âm dương từ lực pháo, xác thực là tu luyện cũng không có nguy hiểm quá lớn. Bạch Dịch Sơn âm thầm may mắn mình mang thẻ Thánh Đường ở trên người, nếu không thằng nhóc tham lam giống như là ma quỷ này, tuyệt đối sẽ không trợ giúp ông. Người trẻ tuổi như Hàn Sâm, Bạch Dịch Sơn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, coi như là được mở rộng tầm mắt. Những người trẻ tuổi trước đây thấy Bạch Dịch Sơn, ai mà không cung kính lộ ra vẻ sùng bái, giống như Hàn Sâm chỉ nhận tiền không nhận người, thật sự là đầu tiên thấy. Sau khi ký hợp đồng với Hàn Sâm, lúc này Bạch Dịch Sơn mới giao 5 tấm thẻ Thánh Đường cấp độ S cho Hàn Sâm, loại thẻ Thánh Đường cấp độ S thông dụng này, cũng chỉ có loại người có đẳng cấp như ông ta mới được phát, giáo sư trong Thánh Đường không phải ai cũng có đãi ngộ như vậy. Cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Duy nhất một lần đưa 5 tấm thẻ Thánh Đường cấp độ S trên người cho Hàn Sâm, Bạch Dịch Sơn cũng có chút đau lòng. Cũng may sau khi Hàn Sâm thu chỗ tốt xong, vô cùng thống khoái ở ngay trước mặt Bạch Dịch, Sơn uống dịch gen chuyên môn của đại âm dương từ lực pháo, hơn nữa hoàn thành một lần tu luyện trụ cột nhất, lúc này mới khiến cho Bạch Dịch Sơn thoải mái hơn một chút. Mặc dù người hơi tham lam một chút, nhưng mà làm việc cũng không tệ lắm, hy vọng hắn có thể phát dương quang đại âm dương từ lực pháo. Có lẽ sau này đại âm dương từ lực pháo có thể bỏ Niêm Phong ra. Trong lòng Bạch Dịch Sơn tự an ủi mình như vậy. Bạch Dịch Sơn liên tục dặn dò Hàn Sâm, phải chăm chỉ tu luyện đại âm dương từ lực pháo, cùng với việc Thánh Đường qua thu đại âm dương từ lực pháo, lại thì phải phối hợp với bọn họ như thế nào. Hàn Sâm miệng đầy đồng ý, chờ cho Bạch Dịch Sơn đi, hắn liền trực tiếp đi tới trạm chuyên trở, truyền tống vào thế giới thần chi tí hộ sở, dị sinh vật mà hắn đang nuôi nấng đã tiến hóa thành sinh vật thần huyết. Lần này nuôi nấng ra sinh vật thần huyết là tiểu biến sắc thú, là một loại giống như tắc kè hoa nguyên thủy. Sở dĩ Hàn Sâm lựa chọn tiểu biến sắc thú, chính là nhìn chúng năng lực của thú hồn tiểu biến sắc thú. Đây là một loại thú hồn dạng dung hợp biến thân. Sau khi dung hợp với thú hồn tiểu biến sắc thú, không những có thể thu được một bộ phận tố chất thân thể tăng lên, quan trọng nhất là có thể đạt được năng lực màu sắc tự vệ. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu như đứng ở cùng một vị trí trong một thời gian ngắn, màu sắc tự vệ sẽ khiến bản thân hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, giống như là ẩn thân. Nhưng bởi vì thú hồn của tiểu biến sắc thú chỉ là cấp nguyên thủy, cho nên tốc độ ẩn thân có hơi chậm, cần một đoạn thời gian không ngắn mới có thể đạt tới hiệu quả hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh. Hiệu quả cũng không quá lý tưởng, nếu như là người có nhãn lực tốt cẩn thận nhìn, vẫn có thể nhìn ra một ít manh mối. Nhưng nếu như có thể đạt được thú hồn tiểu biến sắc thú cấp thần huyết, loại năng lực này tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Đối với loại người am hiểu ám sát như Hàn Sâm mà nói, không còn có năng lực nào tốt hơn so với cái này. Nếu như có thể thần không biết quỷ không hay mai phục ở bên cạnh địch nhân, như vậy uy hiếp của Hàn Sâm đối với địch nhân sẽ vô cùng kinh khủng. Dù sao bây giờ hắn đã có binh khí thú hồn cấp thần huyết ngân huyết tam nhận xoa. Khuyết điểm duy nhất của binh khí này chính là ngắn, nhưng mà một tấc ngắn một tấc hiểm. Chỉ cần Hàn Sâm có thể đến gần người, địch nhân có chính thành chết chắc. Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ, Chúa Giê-xu Thượng Đế mau hiển linh. Hàn Sâm vừa hướng chư thiên thần Phật cầu nguyện, vừa vung ngân huyết tam nhận xoa giết tiểu biến sắc thú. Săn giết thần huyết tiểu biến sắc thú, đạt được thú hồn tiểu biến sắc thú thần huyết, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Cũng không biết là thần Phật đầy trời nghe được lời cầu nguyện của hắn, hay là thập nhị thiên sứ vung bút quá tay, vậy mà thật sự để cho hắn đã lấy được thú hồn của tiểu biến sắc thú. Nghe được thanh âm tuyệt vời vang lên trong đầu, Hàn Sâm mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hàn Sâm nấu thịt lên, lại một lần nữa đi mua một con tiểu vân thú cấp nguyên thủy mới về nuôi nấng. Lần trước hắn đã từng nuôi nấng một con tiểu vân thú, không thể đạt được thú hồn tiểu vân thú, chỉ là Hàn Sâm vô cùng có hứng thú đối với thú hồn tiểu vân thú, cho nên còn muốn thử một lần nữa. Làm tốt tất cả, lúc này Hàn Sâm mới không kịp chờ đợi gọi ra thú hồn tiểu biến sắc thú, cùng mình hòa làm một thể, thử một lần xem hiệu quả của nó đến cùng như thế nào. Sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm, khiến cho Hàn Sâm rất mừng rỡ, thú hồn tiểu biến sắc thú cấp thần huyết, hiệu quả còn tốt hơn hắn nghĩ. Chỉ cần đứng im bất động, cơ hồ ngay lập tức sẽ hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, chỉ dựa vào nhãn lực, dùng thị lực như của hắn, đều rất khó phân biệt ra được. Hơn nữa năng lực của thú hồn tiểu biến sắc thú, có thể hoàn mỹ kéo dài đến áo giáp hoặc là binh khí ở trên người hắn, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng mà chỉ cần động, bởi vì tốc độ biến sắc theo không kịp tốc độ di động, sẽ sinh ra cảm giác không hợp với hoàn cảnh xung quanh, người có mắt sắc một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng mà như thế, chuyện này cũng đã khiến cho Hàn Sâm rất mừng rỡ rồi, thú hồn tiểu biến sắc thú chính là vũ khí ám sát sắc bén, đồng thời còn có thể trợ giúp hắn những lúc đảo mệnh. Con tiểu biến sắc thú thần huyết này, lại để cho Hàn Sâm gia tăng lên 5 điểm thần gen, khiến cho thần gen của hắn đạt đến 50 điểm, con đường thần gen đã đi được một nửa. Lão Tam, sắp đến kỳ thi sắp đến rồi, ở sân huấn luyện bắn cung cả ngày đều không thấy cậu. Kỳ thi lần này có thể vượt qua kiểm tra không? Hàn Sâm trở lại phòng ngủ, Lão Thạch liền lầm bầm. Lúc này Hàn Sâm mới nhớ ra, kể cả 3 tháng tập huấn lúc mới nhập học, hắn nhập học được nửa năm rồi, phải đối mặt với kỳ thi nửa năm một lần, nếu như không thi qua, mặc dù không đến mức nghiêm trọng bị trực tiếp thôi học, nhưng mà cũng sẽ rất phiền phức. Có lẽ không thành vấn đề. Hàn Sâm đối với chuyện này vẫn vô cùng tin tưởng đấy, nửa năm này hắn rất là chú tâm học tập, bài chuyên ngành cùng môn bắt buộc đều có lẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa khoa bắn cung quan trọng nhất là kiểm tra bắn cung, cũng là thứ mà hắn tương đối am hiểu, cũng không cần lo lắng rất tín chỉ. Mặc dù Hàn Sâm nghĩ như vậy, nhưng mà có người lại không nghĩ như thế, ít nhất là phụ đạo viên Tư Đồ Hương của khoa bắn cũng không nghĩ như vậy. Với tư cách là một trong số những người chịu trách nhiệm trọng trấn khoa bắn cung của trường quân đội Hắc Ưng, Tư Đồ Hương ôm kỳ vọng rất lớn đối với sinh viên khoa bắn cung. Mà Hàn Sâm ở trong mắt Tư Đồ Hương, hiển nhiên là một sinh viên xấu không làm việc đàng hoàng. Mặc dù thành tích bắn cung không tệ lắm, nhưng cũng không có thành tích đặc biệt nổi bật, hơn nữa cả ngày không thấy hắn ở trên lớp bắn cung. Với tư cách là một thành viên của khoa bắn cung, không tham gia trận đấu bắn cung, không chăm chỉ luyện bắn cung, ngược lại đi tham gia thi đấu chiến giáp, thi đấu hắc bạch quyền, còn đi đóng quảng cáo gì đó. Những hành vi này rơi vào trong mắt một phụ đạo viên của khoa bắn cung, đương nhiên là vô cùng không đàng hoàng rồi. Tư Đồ Hương cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Hàn Sâm một chút. Làm một sinh viên của khoa bắn cung, biểu hiện của Hàn Sâm khiến cô rất thất vọng. Nhưng mà Tư Đồ Hương cũng không lỗ mãng trực tiếp đi tìm Hàn Sâm. Cô đang đợi kỳ thi cuối năm lần này, chờ thành tích của Hàn Sâm ra, cô sẽ đi tìm Hàn Sâm nói chuyện, đương nhiên càng có sức thuyết phục hơn một chút. Thuật bắn cung, giống như là đi thuyền đi ngược dòng, một ngày không luyện tập thì sẽ yếu đi một phần. Thời gian lâu dài tự nhiên trình độ sẽ khó có thể bảo trì ở tiêu chuẩn cao. Theo hành vi mấy tháng gần đây của Hàn Sâm, Tư Đồ Hương cho rằng thành tích của hắn hạ thấp đã là tất nhiên. Dù sao Hàn Sâm rất ít đi tới lớp huấn luyện bắn cung, cũng không tham gia câu lạc bộ bắn cung, thậm chí có rất nhiều thời gian đều ở câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng luyện tập điều khiển chiến giáp, như vậy làm sao có thể bảo trì trình độ bắn cung được. Cho dù trình độ của hắn vốn rất không tồi, trải qua mấy tháng phóng túng như vậy, thành tích nhất định sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, đến lúc đó sẽ tới lượt mình ra mặt cẩn thận nói chuyện với hắn một chút. Tư Đồ Hương nhìn Hàn Sâm đang tiến vào khu vực kiểm tra bắn cung thực chiến, trong lòng cũng có chút giận mà không có chỗ phát tiết. Cô Hùng Tâm bừng bừng muốn trọng trấn khoa bắn cung của Hắc Ưng, thật không ngờ lại gặp phải sinh viên không làm việc đàng hoàng giống như Hàn Sâm, đổi thành ai khác thì tâm tình cũng không tốt nổi. Thậm chí Tư Đồ Hương còn đang nghĩ, nếu như lần này Hàn Sâm liền bài chuyên ngành của khoa bắn cung đều rớt, phải chăng nên đề nghị với lãnh đạo trường chuyển Hàn Sâm sang hệ khác? Nếu hắn đã ưa thích chiến giáp như vậy, liền dứt khoát để cho hắn đi tới khoa chiến giáp đi, ở lại khoa bắn cung cũng là một tai họa, hoàn toàn không có bất kỳ cống hiến nào. Mặc dù cuộc thi bắn cung của trường quân đội không bốc lửa cho lắm, nhưng mà muốn tranh thủ thứ tự tốt cũng không dễ dàng. Tư Đồ Hương với tư cách là huấn luyện viên của câu lạc bộ bắn cung, chính là đang vì đội viên chủ lực mà phát sầu. Mặc dù trong số những sinh viên cũng có mấy hạt giống tốt, nhưng mà hạt giống dù sao cũng chỉ là hạt giống, còn cần bỏ sức ra bồi dưỡng, không phải là lập tức liền có thể phát huy tác dụng được. Mà sinh viên đặc biệt như Hàn Sâm, đương nhiên bị Tư Đồ Hương xếp vào hàng ngũ con sâu làm dầu nồi canh. Kỳ thi nửa năm một lần đã bắt đầu. Đến phiên tổ đội của bọn Hàn Sâm ra sân kiểm tra, các bạn học đã chấm dứt kiểm tra đang đợi kiểm tra kết thúc, rất nhiều người đều đứng ở một bên xem Hàn Sâm dự thi. Chiến giáp cùng hắc bạch quyền của đại thần đều rất lợi hại, không biết thuật bắn cung của anh ta thế nào. Đại thần vốn chính là người của khoa bắn cung, thuật bắn cung chính là bản lĩnh xuất chúng của người ta, còn có thể tệ sao? Khẳng định lợi hại. Không cần phải nói, thành tích khảo sát nhất định sẽ là số 1. Các sinh viên bàn luận khiến cho Tư Đồ Hương có chút không thoải mái, trên cơ bản đều cho rằng Hàn Sâm nhất định có thể có thành tích kiểm tra rất tốt. Thoạt nhìn thì Hàn Sâm rất được hoan nghênh. Thầy giám khảo Lưu Đông cười một cái nói. Tư Đồ Hương lại có chút khinh thường nói, được hoan nghênh cũng không có nghĩa là có kết quả thi tốt. Không biết là sau khi thấy thành tích của cậu ta, mấy người bạn học kia còn sùng bái cậu ta như thế nữa không? Lưu Đông có chút ngoài ý muốn nhìn Tư Đồ Hương, theo loại sinh viên minh tinh như Hàn Sâm, hẳn là phải tương đối được hoan nghênh chứ. Nhưng mà xem ý tứ của phụ đạo viên Tư Đồ Hương này, lại có chút không ưa thích Hàn Sâm. Thành tích bắn cung của Hàn Sâm rất kém cỏi à? Lưu Đông có chút nghi ngờ hỏi. Bình thường thôi, trên cơ bản thì bình thường không hề luyện tập. Tư Đồ Hương thuận miệng nói. Lúc hai người đang nói chuyện, đã đến phiên Hàn Sâm lên sân khấu bắn bia cố định, chỉ thấy Hàn Sâm soạt soạt bắn ra 10 mũi tên liên tiếp, mỗi mũi tên đều trúng hồng tâm, một mũi lệch cũng không có. Trong mắt của Lưu Đông đều trợn lồi ra, huấn luyện viên Tư Đồ, đây gọi là bình thường thôi à, ngài thật khiêm tốn. Lưu Đông chỉ cho là lúc trước Tư Đồ Hương nói đều là lời khách sáo, thuật bắn cung như vậy, nhất định sẽ được cho điểm cấp độ S. Tư Đồ Hương cũng nao nao, thủ pháp này của Hàn Sâm cũng không chỉ đơn giản là bắn chuẩn, mà tốc độ ra tay còn quá nhanh. Đại thần đúng là đại thần, thật lợi hại. 10 lần bắn liên tiếp này quá nhanh, cơ hồ là đồng thời bắn ra vậy. Kỳ thi cuối năm lần này, đại thần khẳng định có thể lấy được đánh giá tổng hợp cấp độ S rồi. Kỳ thi cuối năm nửa năm một lần trong trường quân đội cho điểm theo phương pháp là S, A, B, D, E, G, mỗi một mục đều cho điểm. Cấp D coi như là đạt tiêu chuẩn, những mục cấp D trở xuống đều phải thi lại. Đánh giá tổng hợp nếu như là cấp D trở xuống, trên cơ bản chỉ có thể thôi học. Như biểu hiện của Hàn Sâm, trí thông minh nhân tạo trực tiếp cho điểm S, tất cả hạng mục đều là do trí thông minh nhân tạo cho điểm, so với người cho điểm càng thêm chuẩn xác mau lẹ, sau khi kiểm tra xong là có thể trực tiếp cho ra thành tích. Quả nhiên, ở trong tiếng nghị luận của các sinh viên, Hàn Sâm được trí thông minh nhân tạo cho điểm cấp độ S. Huấn luyện viên Tư Đồ, thực hâm mộ khoa bắn cung của cô có học sinh như vậy. Giám khảo đều là thầy cô giáo ở các khoa khác nhau đảm nhiệm, Lưu Đông cũng không phải là người của khoa bắn cung. Vừa rồi chỉ là bia cố định, xem hết rồi nói sau. Tư Đồ Hương hàm hồ một câu, cô thật sự có chút không tin, cả ngày Hàn Sâm đều không đến lớp, cũng không thấy hắn huấn luyện, vậy mà thành tích không lùi bước ngược lại còn đề cao, chuyện này thực sự là không phù hợp với logic. Huấn luyện viên Tư Đồ chớ có khiêm nhường. Trình độ của Hàn Sâm, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày rồi. Lưu Đông còn tưởng rằng Tư Đồ Hương khiêm tốn, vừa cười vừa nói. Tư Đồ Hương hàm hồ một tiếng không nói gì, nhìn Hàn Sâm lộ ra vẻ cổ quái. Sau khi thi bắn bia cố định chấm dứt, chính là thi kiểm tra bắn bia di động. Sau khi Hàn Sâm xuất hiện, một cây cung quả thực chơi giống như là súng ngắm. Chỉ đâu bắn đó, vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn. Nguyên một đám bia ngắm đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đều bị hắn lập tức bắn trúng. Không có một cái nào ngoại lệ, nhẹ nhàng tiếp tục đạt được đánh giá cấp độ S. Tiếp sau đó là kiểm tra thực chiến tổng hợp. Hàn Sâm càng giống như là quân nhân có chức nghiệp, không phát nào bắn hụt, hơn nữa hoàn toàn không có ngộ thương, không có sai lầm, dùng tỷ lệ 100% hoàn thành, hơn nữa tốc độ hiệu suất cao, khiến cho Hàn Sâm lại đạt được một đánh giá cấp độ S nữa. Tư Đồ Hương nhìn tới mắt đều trợn trừng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nguyên bản ở trong dự liệu của cô, thì thành tích của Hàn Sâm sẽ giảm trên phạm vi lớn, bây giờ không chỉ là thành tích không giảm, ngược lại tăng lên trên diện rộng rồi, thành tích khảo sát đã là cấp độ S rồi. Kết quả này cũng không vượt quá dự đoán của đại đa số người. Trong lúc thi kiểm tra lý luận, Hàn Sâm vẫn lấy được đánh giá cấp độ S, đánh giá tổng hợp cuối cùng cũng không ngoài suy đoán là cấp độ S. Thành tích của Hàn Sâm như vậy cũng không khiến cho Tư Đồ Hương cao hứng trở lại, không phải bởi vì cô không muốn để cho Hàn Sâm có kết quả thi tốt, mà là trình độ của Hàn Sâm như vậy, vậy mà không đến câu lạc bộ bắn cung, cũng không chủ động yêu cầu gia nhập đội giáo viên. Chuyện này đối với Tư Đồ Hương mà nói, quả thực là sai lầm không thể tha thứ. Thân là sinh viên của khoa bắn cung, vậy mà không cống hiến cho khoa bắn cung, người này phải cẩn thận chính đốn một chút. Tư Đồ Hương là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc khoa bắn cung cần dùng người, có tuyển thủ ưu tú như Hàn Sâm, cô làm sao có thể không dùng, nhưng mà Hàn Sâm lại không chủ động gia nhập đội giáo viên, cô cũng có chút cảm thấy mất mặt nếu đi tìm Hàn Sâm gia nhập. Nhưng ở trong lòng Tư Đồ Hương, cũng đã coi Hàn Sâm trở thành đội viên xuất chiến chủ lực của trường quân đội trong cuộc thi lần này, chỉ là về mặt tư tưởng, còn phải chấn chỉnh một lần. Tư Đồ Hương ở trong túc xá viên chức của mình nhìn hình ảnh Hàn Sâm, tham dự kỳ thi nhiều lần, sau đó cầm lấy máy truyền tin bấm một dãy số, rất nhanh đã thông máy. Tiểu Hương à, đã lâu rồi con chưa tới thăm cha đó. Trong máy truyền tin truyền đến tiếng của một người đàn ông. Qua một hồi lâu, Tư Đồ Hương mới đóng máy truyền tin lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Lần này cô không ngại ra mặt dày mời cha cô hỗ trợ ra tay, nhất định là có thể dọa Hàn Sâm, để cho hắn ngoan ngoãn tự mình đến xin gia nhập. Một phương diện khác là có thể đề cao trình độ thuật bắn cung của Hàn Sâm, để cho hắn ở trong cuộc thi giữa các trường quân đội đảm đương trách nhiệm chủ lực. Đối với cha của mình, Tư Đồ Hương vẫn rất tín nhiệm, đây chính là người đảm nhiệm huấn luyện viên môn bắn cung ở trong quân đội. Cô sở dĩ từ nhỏ đã luyện tập bắn cung, chính là bị cha ảnh hưởng. Tiểu tử, cậu tự cầu phúc đi, ai bảo cậu không ngoan ngoãn đến xin gia nhập chứ? Tư Đồ Hương nghĩ đến ngoại hiệu của cha mình, nhịn không được khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lúc cha của Tư Đồ Hương chưa lui về, đó chính là huấn luyện viên mặt cười ở trong quân đội làm, cho người nghe đã sợ mất mật, nói khó nghe một chút chính là ăn tươi nuốt sống khẩu Phật tâm xà. Nhắc tới binh sĩ, đó chính là những người đánh giết chân chính, những binh sĩ mà ông ta huấn luyện qua, nghe xong tên của ông ta thì bắp chân đều nhũn ra. Sau khi Tư Đồ Thanh lui ra, mặc dù tới trường Hắc Ưng đảm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng, nhưng trên cơ bản chỉ là treo cái tên, căn bản không quản sự vụ. Lúc ông ta mới tới Hắc Ưng, hiệu trưởng mời ông ta huấn luyện sinh viên khoa bắn cung. Nhưng mà kết quả chưa được mấy ngày, tất cả sinh viên đều bị huấn luyện không bò dậy nổi, tổn thương bệnh, thiếu chút nữa sinh viên khoa bắn cung muốn viết huyết thư vạn người ký tên, ngụy hiệu trưởng bị hù vội vàng để cho Tư Đồ Thanh an tâm về nghỉ ngơi. Tư Đồ Hương đã liên tục dặn dò Tư Đồ Thanh, nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn cao nhất nhất nghiêm túc huấn luyện Hàn Sâm. Không phải là cậu rất được à? Tôi xem cậu có thể kiên trì bao lâu? Tư Đồ Hương nghĩ tới bộ dáng Hàn Sâm bị giáo huấn bi thảm, liền không nhịn được âm thầm đắc ý. Sau khi kỳ thi cuối năm nửa năm một lần chấm dứt, Hàn Sâm cùng bọn Lão Thạch, còn có Kỳ Yên Nhiên, Khúc Lệ Lệ cùng một chỗ ở trong phòng ăn mừng. Lão Tam, cậu nói xem đều là người, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Lão Thạch tôi cẩn trọng, không tán gái không chơi loạn, mỗi ngày cắm rễ ở khoa bắn cung dốc sức liều mạng huấn luyện, mệt gần chết cũng cố gắng. Cậu thì mỗi ngày không làm việc đàng hoàng đi đến chơi chiến giáp vân vân, lại qua được kỳ đại mỹ nhân, làm sao còn có thể lấy được cấp độ S? Cậu nói xem chuyện này có còn thiên lý hay không? Lão Thạch kêu to muốn phạt Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi đi, cậu còn dốc sức liều mạng huấn luyện. Số lần cậu đi tới câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng cũng không ít hơn Lão Tam. Hàn Sâm vẫn không nói gì, Lữ Mông đã lôi ngọn nguồn của Lão Thạch ra. Lão nhị, cậu theo phe nào thế? Lão Thạch hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Mông. Dù sao thì cũng không phải cùng một phe với cậu đấy. Lữ Mông cười nói. Cơm nước xong xuôi, mấy người lại đi ca hát chơi trò chơi, đến khuya mới trở về, Hàn Sâm đưa mắt liếc ra ý một cái, lại để cho Lão Thạch kéo Khúc Lệ Lệ đi, hắn thì lại an tâm tiễn Kỳ Yên Nhiên trở về. Anh theo em lên trên làm cái gì thế? Đã đến lầu ký túc, Hàn Sâm đi theo Kỳ Yên Nhiên lên lầu, Kỳ Yên Nhiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đi lên làm ấm giường cho em á, Hàn Sâm cười hì hì nói. Ai muốn anh làm ấm giường? Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Yên Nhiên đỏ lên. Lộ ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn Hàn Sâm. Mỹ nữ, làm sao em quên rồi, mấy hôm trước em mới nói là bao nuôi anh mà, đương nhiên phải cố gắng phục vụ cho em rồi, ấm giường là nhất định. Hàn Sâm nháy mắt nói. Lưu manh, đi nhanh đi, bị quản lý ký túc cùng các bạn khác thấy được, em sẽ không tha cho anh. Kỳ Yên Nhiên đỏ mặt cắn môi nói. Các cô ấy có nhìn thấy hay không, anh lên mới biết chứ. Hàn Sâm khí định thần nhàn nói. Làm sao có thể không nhìn thấy? Anh mau trở về đi. Kỳ Yên Nhiên nhếch miệng. Hàn Sâm lại không hề nhúc nhích, đi đến vị trí không có giám sát bên tường, gọi ra thú hồn tiểu biến sắc thú thần huyết, lập tức màu sắc trên người biến ảo, hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh. Kỳ Yên Nhiên trợn to mắt nhìn Hàn Sâm biến mất ở trước mắt mình, giật mình miệng đều không khép lại được, cô đứng gần như vậy, đều không nhìn thấy Hàn Sâm. Cho tới tận lúc Kỳ Yên Nhiên đi qua lấy tay sờ một chút, mới xác định Hàn Sâm đang đứng ở trước mặt. Đây là thú hồn gì? Kỳ Yên Nhiên ngạc nhiên hỏi. Tiểu biến sắc thú, hiện tại anh có thể lên rồi chứ? Hàn Sâm cười hì hì hỏi. Cách em xa một chút, nếu anh bị người ta phát hiện, anh chết là cái chắc. Kỳ Yên Nhiên đỏ mặt quay người đi lên lầu. Hàn Sâm chậm rãi đi theo, cũng may bây giờ trời đã muộn, trên cơ bản không có ai cả. Hàn Sâm di động mặc dù có chút sơ hở, cũng không có ai phát hiện ra hắn. Một đường không trở ngại đi tới phòng ngủ của Kỳ Yên Nhiên. Phòng ngủ này chỉ có hai người Kỳ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ. Khúc Lệ Lệ bị bọn lão Thạch dụ đi rồi, một lát còn về không được. Kỳ Yên Nhiên đứng ở bên trong, để cửa mở một khe hở, nhìn hai bên đều không có người, lúc này mới mở cửa lớn ra một chút, như là trộm kéo Hàn Sâm vào. Ăn chút gì không? Vừa rồi một mực uống rượu đều không ăn cái gì. Kỳ Yên Nhiên vừa nói vừa mở tủ lạnh ra, nhìn xem bên trong còn có đồ ăn gì không. Có em là đủ rồi, cũng không muốn ăn thứ khác. Hàn Sâm ngồi ở trên ghế salon tủm tỉm cười nói. Lưu manh, anh không thể đứng đắn một chút à? Kỳ Yên Nhiên cầm một ít đồ ăn cùng bánh ngọt đi tới, còn có hai bình nước. Anh rất đứng đắn, đang tận chức trách, nỗ lực không phụ lòng 50 vạn kia. Hàn Sâm lộ ra vẻ mặt oan ức nói. Phốc phốc. Kỳ Yên Nhiên nhìn bộ dáng u oán kia của Hàn Sâm, nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó lại kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mắt trắng không còn chút máu nói. Anh không ăn thì em ăn. Kỳ Yên Nhiên nói xong liền mở đồ ăn ra. Bánh ngọt cũng cắt một miếng đặt lên trên đĩa bưng lên ăn. Hàn Sâm ngồi ở bên cạnh Kỳ Yên Nhiên, dựa vào ghế salon, một tay chống đôi má, liền như vậy nhìn Kỳ Yên Nhiên. Anh nhìn cái gì thế? Kỳ Yên Nhiên bị Hàn Sâm nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, không nhịn được liền gắt giọng. Anh xem em ăn, bánh ngọt đều dính lên trên mặt rồi. Hàn Sâm nói xong đưa tay tới. Kỳ Yên Nhiên cho rằng Hàn Sâm muốn dùng tay gạt bánh ngọt dính trên mặt cô đi, cũng không trốn tránh. Nhưng mà ai biết tay của Hàn Sâm lại nắm cái cằm mượt mà của cô. Sau đó trực tiếp đưa mặt tới, lè lưỡi ra liếm bánh ngọt trên mặt cô. Sau đó lại tiến đến cặp môi đỏ mọng của Kỳ Yên Nhiên, cuốn bơ dính trên cặp môi đỏ mọng của cô vào trong miệng mình, nếm nếm còn nói khẽ, ăn ngon. Trong mắt Kỳ Yên Nhiên lóe lên vẻ giảo hoạt, đột nhiên đã đem bánh ngọt trong tay vỗ lên trên mặt của Hàn Sâm, lập tức khiến cho mặt Hàn Sâm biến thành mèo mướp. Hàn Sâm đang ngạc nhiên, lại đột nhiên thấy một tay của Kỳ Yên Nhiên vịn bờ vai của hắn, mặt đã đưa tới trước mặt hắn, cười tủm tỉm nói ra. Trên mặt anh cũng dính bánh ngọt. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên cũng đã duỗi đầu lưỡi đỏ hồng ra, liếm một miếng bơ trên mặt hắn. Khuôn mặt hồng hồng kia, mê người không nói ra được. Hàn Sâm sao còn có thể nhịn được, thò tay liền ôm hông của Kỳ Yên Nhiên, đưa mặt tới sát mặt Kỳ Yên Nhiên, lập tức cũng dính bơ lên trên mặt cô. Vừa nếm bơ vừa nếm khuôn mặt mịn màng cùng cặp môi đỏ mọng thơm mềm của Kỳ Yên Nhiên. Một đôi bàn tay lớn tà ác cũng xoa lên cặp mông tròn cao vút kia. Hai người anh em. Mỗi người một miếng, đang tình ý liên miên, ngọt ngào vô cùng, lại nghe được một tiếng mở cửa. Từ xa đã ngửi thấy mùi yêu đương hôi thối, quả nhiên là có người sắc đảm ngập trời, dám xông tới phòng ngủ nữa, đại thần cậu không chỉ học tập lợi hại, bổn sự thâu hương thiết ngọc này cũng là số một đó. Khúc Lệ Lệ cười tủm tỉm đi tới. Mặt mũi Kỳ Yên Nhiên lập tức đỏ bừng trốn ra khỏi sự ôm ấp của Hàn Sâm, hung hăng trợn mắt nhìn Khúc Lệ Lệ, nhưng lại không nói ra lời. Lão Thạch à Lão Thạch, cậu thật sự là không đáng tin cậy a, như thế nào nhanh như vậy đã để cho Khúc Lệ Lệ trở về rồi. Trong lòng Hàn Sâm oán thầm, tuy nhiên cũng không có cách nào, chỉ có thể ho nhẹ nói, học tỷ quá khen, bình thường, chỉ là bình thường, hai người chậm rãi trò chuyện, tôi đi trước đây. Dù ra mặt Hàn Sâm dày tới đâu cũng không tiện lưu lại nữa, cũng không thể ở ngay trước mặt Khúc Lệ Lệ thân mật cùng Kỳ Yên Nhiên. Nhìn Hàn Sâm xuống lầu rời đi, trong mắt Khúc Lệ Lệ lóe lên vẻ phức tạp. Hàn Sâm mới rời khỏi khu ký túc xá nữ không được bao xa, máy truyền tin đã văng lên, Hàn Sâm còn tưởng là Kỳ Yên Nhiên, thò tay liền trực tiếp nhận cuộc gọi, nhưng lại thấy Hoàng Phủ Bình Tình, mặc áo ngủ đai đeo màu trắng xuất hiện ở trong hình ảnh 3D. Hàn học đệ, còn nhớ ước định của chúng ta không? Ngày mai có rảnh không? Hoàng Phủ Bình Tình cười khanh khách nói. Có, cô muốn đi nơi nào? Hàn Sâm sờ lên mũi đáp. Lúc trước ký kết hợp đồng với Hoàng Phủ Bình Tình, hắn có đáp ứng sẽ bảo hộ Hoàng Phủ Bình Tình đi săn một lần, món nợ này vẫn phải nhận. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đã đến cửa ra vào trạm chuyên chở chờ Hoàng Phủ Bình Tình. Mới vừa gặp mặt Hoàng Phủ Bình Tình, lại đột nhiên nhận được tin tức của phòng giáo vụ gửi tới, muốn hắn đi tham gia tập huấn do huấn luyện viên Tư Đồ Thanh đảm nhiệm. Hoàng Phủ học tỷ, thật sự xin lỗi, phòng giáo vụ yêu cầu nên tôi không thể không đi. Hàn Sâm để cho Hoàng Phủ Bình Tình xem tin nhắn kia. Hoàng Phủ Bình Tình nhìn thoáng qua, lại khẽ nhíu mày, Tư Đồ Thanh. Nếu như là Tư Đồ Thanh kia, chỉ sợ cậu gặp xui xẻo rồi. Tư Đồ Thanh nào? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Hoàng Phủ Bình Tình hỏi. Phó hiệu trưởng của Hắc Ưng, trước kia ở trong quân đội chính là huấn luyện viên bắn cung, ngoại hiệu là Thiếu Diện Diêm La. Hoàng Phủ Bình Tình đem chuyện về Tư Đồ Thanh nói cho Hàn Sâm. 2 năm trước Tư Đồ Thanh đã làm qua một lần tập huấn khoa bắn cung, nhưng chưa tập được vài ngày, sinh viên đã thiếu chút nữa liên danh viết huyết thư. Không nghĩ tới lần này trường học vẫn để cho ông ta tập huấn, cậu phải cẩn thận, ước định của chúng ta lần sau sẽ bàn. Hoàng Phủ Bình Tình cười tủm tỉm bỏ đi. Hàn Sâm lên diễn đàn trường học tìm tòi một ít tư liệu, cộng thêm chuyện mà Hoàng Phủ Bình Tình nói cho hắn, đại khái đã có hiểu biết nhất định đối với Tư Đồ Thanh này. Dựa theo tin tức của phòng giáo vụ gửi tới, Hàn Sâm đã đến một phòng huấn luyện để báo danh, nhưng mà sau đó, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Phòng huấn luyện lớn như vậy, vậy mà chỉ có một mình hắn đến báo danh, sau đó chỉ còn lại phụ đạo viên Tư Đồ Hương, cùng một trung niên dáng dấp có chút nhã nhặn, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng, quần áo cùng tóc đều gọn gàng cẩn thận. Bạn học Hàn Sâm, tôi giới thiệu cho cậu, vị này chính là huấn luyện viên Tư Đồ Thanh, từ hôm nay trở đi, ông ấy sẽ tiến hành 1 tháng đặc huấn đối với cậu. Cậu nhất định phải theo huấn luyện viên học tập cho tốt, đừng phụ kỳ vọng của tôi dành cho cậu. Nói xong, Tư Đồ Hương còn vỗ vỗ bả vai Hàn Sâm, sau đó liền trực tiếp rời đi. Trong lòng Tư Đồ Hương âm thầm đắc ý, tên nhóc, qua mấy ngày sẽ trở lại xem cậu, đến lúc đó cậu còn không khóc lóc hô hào cầu xin tôi mang cậu đi sao? Hàn Sâm lại không có ý kiến gì nhún vai, Tư Đồ Thanh ở bên kia đã ngoắc hắn tới. Tư Đồ Thanh nhìn Hàn Sâm đi tới trước mặt mình, cười híp mắt nhìn hắn nói, Hàn Sâm, tôi nghe nói qua về cậu. Cậu rất được hoan nghênh trong trường, nghe nói còn là nam sinh được nữ sinh, trong trường bầu chọn là người được hy vọng kết giao nhất, thành tích học tập cao, lại đa tài đa nghệ. Huấn luyện viên quá khen. Lúc nói chuyện với Tư Đồ Thanh, Hàn Sâm bảo trì thế đứng của quân nhân. Chuyện này ở trong 3 tháng đầu tập huấn lúc mới nhập học, Hàn Sâm đã học xong. Không quá khen, có thể dùng 4 chữ tuổi trẻ tài cao để hình dung cậu, tôi cũng nhìn cậu vừa ý, cảm thấy cậu là ngôi sao hy vọng của khoa bắn cung trường Hắc Ưng chúng ta. Cho nên tôi sẽ tận tất cả cố gắng của tôi, đem tất cả tri thức cùng kinh nghiệm về thuật bắn cung truyền thụ cho cậu, để cho cậu có thể trọng trấn khoa bắn cung của Hắc Ưng. Tư Đồ Thanh vỗ bả vai Hàn Sâm, bộ dáng kia thật sự giống như là công nhận Hàn Sâm là thiên tài, chuẩn bị ái mộ thu làm học sinh chân truyền. Cảm ơn huấn luyện viên. Hàn Sâm đứng thẳng nói. Tư Đồ Thanh mỉm cười, đưa tay phải của mình tới trước mặt Hàn Sâm, trong tay nắm một khối hợp kim đường kính khoảng chừng 3 cm, xem ra hẳn là hợp kim thép Z. Ánh mắt của Hàn Sâm rơi lên trên bàn tay Tư Đồ Thanh, lập tức con người sáng lên, chỉ thấy bàn tay núp ních thịt kia của Tư Đồ Thanh, vậy mà quỷ dị biến thành màu vàng ròng, hơn nữa thoạt nhìn xác thực giống như là biến thành kim loại lạnh như băng, thấy thế nào đều không giống như là bàn tay con người. Răng rắc, bàn tay hóa thành kim loại kia của Tư Đồ Thanh, 3 ngón bóp lại, vậy mà bóp dẹp khối hợp kim thép Z kia. Cái này tặng cho cậu, coi như là lễ gặp mặt. Tư Đồ Thanh cười híp mắt đặt hợp kim thép Z đã bị bóp dẹp ở trong tay Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm tựa như gương sáng, đâu có phải là lễ gặp mặt gì, rõ ràng là đang thị uy. Nhưng mà chiêu thức ấy xác thực lợi hại, hắn bây giờ còn không làm được. Loại lực lượng này hắn cũng đã xem qua ở bên trên Internet, tiến hóa giả mới có thể tu luyện các loại tân cổ võ, như hợp kim trưởng hợp kim quyền. Chính là lợi dụng siêu hạch cơ nhân thuật cải biến kết cấu tế bào thân thể của mình, đem máu thịt đôi tay hóa thành trạng thái cùng loại với hợp kim, phải là thân thể của tiến hóa giả mới có thể thừa nhận cải biến như vậy. Bây giờ cho dù Hàn Sâm lấy được tân cổ võ như vậy, thân thể của hắn cũng không chịu nổi cũng không luyện được. Cảm ơn huấn luyện viên. Hàn Sâm mỉm cười nhận lấy khối thép Z bị bóp dẹp kia. Tốt rồi, đặc huấn tính từ giờ trở đi, chúng ta liền từ trung bình tấn bắt đầu luyện lên. Người bình thường cho rằng bắn cung là dựa vào lực lượng của cánh tay cùng ngón tay. Kỳ thật đây là sai lầm, bắn cung cần sức mạnh đại bộ phận đều tới từ eo. Buổi sáng hôm nay trước hết đứng tấn luyện sức eo. Tư Đồ Thanh chỉ đạo Hàn Sâm bày ra một cái tư thế trung bình tấn chính quy. Mình thì ở ghế dựa huấn luyện viên bên cạnh ngồi xuống, cười híp mắt nhìn Hàn Sâm đứng tấn. Huấn luyện viên Tư Đồ, tôi có thể có một thỉnh cầu nho nhỏ hay không? Hàn Sâm đứng trung bình tấn nói. Có thể nói nghe một chút, nhưng mà trên nguyên tắc là tôi sẽ không đồng ý. Hơn nữa nói lời nói sẽ chỉ làm cậu càng khó chống đỡ tiếp. Nếu như cậu đứng chưa tới giữa chưa đã gục xuống, như vậy buổi chiều còn phải tiếp tục đứng trung bình tấn. Tư Đồ Thanh híp mắt nói. Huấn luyện viên Tư Đồ, tôi bình thường không có việc gì rất thích chơi đùa hắc bạch quyền. Bây giờ ngài đặc huấn nên không cho lên Internet, một người chơi cũng không có ý nghĩa gì, chờ sau khi kết thúc huấn luyện viên Tư Đồ ngài có thể cùng tôi chơi đùa hay không? Hàn Sâm tiếp tục nói, hắc bạch quyền à, vậy cũng không cần chờ đợi huấn luyện xong, bây giờ sẽ tới. Nghe nói trình độ hắc bạch quyền của cậu rất không tồi, còn thắng trắng điểm thánh đức, đây là rất không tồi, nhưng dù sao cũng là trình độ của người chưa tiến hóa. Bây giờ tôi chỉ điểm cho cậu một chút, cam đoan lần sau cậu liền trường quân đội trung ương cũng có thể đánh hạ. Nói tới hắc bạch quyền, Tư Đồ Thanh lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng không để cho Hàn Sâm đứng trung bình tấn nữa rồi. Hàn Sâm cười híp mắt đi tới trước mặt Tư Đồ Thanh, hắn đã từ chỗ Hoàng Phủ bình tình biết, mặc dù Tư Đồ Thanh là huấn luyện viên thuật bắn cung, nhưng ông ta yêu thích nhất lại là hắc bạch quyền, đặc biệt nghiện thi đấu hắc bạch quyền. Tới đi, cậu tiến công trước, xem kỹ động tác của tôi, bổn huấn luyện viên dạy cậu phán đoán chính xác cùng phương pháp phòng thủ hắc bạch quyền trước. Tư Đồ Thanh ngoắc tay cho Hàn Sâm, ra hiệu hắn tiến công trước. Hàn Sâm nhìn Tư Đồ Thanh đang tràn đầy tự tin, chuẩn bị cẩn thận dạy dỗ hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm kỳ lạ. Luận đánh nhau, người Hàn Sâm ở chung một chỗ cũng đánh không lại một tay của Tư Đồ Thanh, nhưng nói đến hắc bạch quyền, đây không phải có sức mạnh là được đấy. Tư Đồ Thanh tự xưng là tâm cơ rất cao minh, ở con đường hắc bạch quyền đã trầm ngâm hơn 10 năm, là sở trường tuyệt chiêu đặc biệt mà ông ta vô cùng đắc ý, tự nhận là cao thủ trong đó. Bây giờ vậy mà Hàn Sâm chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, vừa vặn hợp tâm ý của ông ta. Mặc dù Tư Đồ Thanh đã là đỉnh phong bên trong tiến hóa giả, sắp tấn chức siêu việt giả rồi, nhưng mà hắc bạch quyền này cũng không phải là lực lượng đủ mạnh, tốc độ nhanh là được, có thể nói trên cơ bản là không có quan hệ gì với cả hai thứ trên. Hắc bạch quyền chủ yếu yêu cầu đối với thân thể và lực lượng khống chế, cùng với nhãn lực và đánh cờ tâm lý. Bởi vì tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, Hàn Sâm đối với thân thể cùng lực khống chế không kém hơn tiến hóa giả. Mà nhãn lực cùng đánh cờ tâm lý, vậy thì không có quan hệ gì với cấp bậc rồi. Môn tân cổ võ đại âm dương từ lực pháo này, mặc dù Hàn Sâm chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện, nhưng trong đó có rất nhiều lý luận tri thức có ích rất lớn với Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bạch Dịch Sơn nói xác thực không sai, đây là một môn tân cổ võ tu luyện vô cùng bình thản, cơ hồ là không gặp nguy hiểm gì, âm dương hòa hợp bổ sung cho nhau. Còn có chút trợ giúp đối với việc tăng cường tố chất thân thể. Chỗ nguy hiểm chính thức của đại âm dương từ lực pháo là lúc sử dụng nó. Ở thời cơ thích hợp lựa chọn âm kình cùng dương kình, chuyện này đối với người sử dụng mà nói là cực kỳ có tính khiêu chiến. Nếu như sử dụng sai lầm, không chỉ là không gây thương tổn cho địch nhân được, ngược lại chính mình sẽ bị tổn hại nặng nề. Ý tứ của âm kình là lấy nhu thắng cương tá lực đả lực, mà ý tứ của dương kình lại là nhất lực phá vạn pháp lấy mạnh hiếp yếu. Cùng một loại tân cổ võ, nhưng lại có hai loại lực lượng cực đoan. Chuyện này có yêu cầu rất cao đối với sức phán đoán của người sử dụng, tương tự với lý luận của hắc bạch quyền. Người dùng phải đoán được đối thủ sử dụng lực lượng dạng gì, mới có thể căn cứ vào tình huống mà sử dụng âm lực pháo hoặc là dương lực pháo. Nếu như lực lượng của đối phương cực kỳ dương cương, kình lực cao hơn mình rất nhiều, vậy nhất định là phải sử dụng âm kình nhu lực. Nếu như lúc này lại sử dụng dương kình, kết quả chính là lấy trứng chọi với đá tự chịu diệt vong. Bởi vì dương kình thật sự là quá cực đoan, vừa ra tay chính là nổ ra tất cả lực lượng trong thân thể, một quyền đánh ra không phải sinh thì là tử, không đáng tan được địch nhân, như vậy chính là mình sẽ bị tan nát thân thể. Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ đơn giản nhất, bởi vì cách vận dụng kình lực chia làm rất nhiều loại tình huống khác nhau, sử dụng kết hợp âm lực cùng dương lực, chính xác ứng đối các loại kình lực, mới là chỗ khó khăn nhất khi sử dụng đại âm dương từ lực pháo. Bởi vậy bên trong đại âm dương từ lực pháo, hơn phân nửa kỳ thật đều là nói như thế nào phán đoán các loại kình lực, cùng với lúc sử dụng âm lực cùng dương lực làm sao không bạo lộ ý đồ của mình, để tránh bị địch nhân nhìn thấu mà làm ra cải biến tương ứng. Âm kình cùng dương kình đều cần phải bỏ thời gian luyện tập, tạm thời còn rất khó sử dụng, nhưng những lý luận đó đối với Hàn Sâm lại có trợ giúp rất lớn, lại để cho nhận thức của hắn đối với các loại kình lực tăng lên, không chỉ một cấp bậc. Hơn nữa, những lý luận tri thức này đã không chỉ là cực hạn ở tầng diện chưa tiến hóa, mà là bao gồm cả lý luận tri thức của chưa tiến hóa giả, siêu việt giả, chính là cấp bậc mà Bạch Dịch Sơn có thể đạt tới kia. Về phần cấp bán thần cao hơn, chính Bạch Dịch Sơn còn chưa đạt tới, cũng không có quá nhiều tư liệu tham khảo, cho nên cơ bản cũng không có giới thiệu liên quan. Dù vậy, cũng để cho lý luận tri thức của Hàn Sâm bước đến một mức rất cao. Đem những lý luận tri thức này dùng ở trên người Tư Đồ Thanh, liền có hiệu quả rất tốt, liền chính Hàn Sâm cũng có chút ngoài ý muốn. Sắc mặt của Tư Đồ Thanh dần dần biến hóa, từ vừa bắt đầu muốn chỉ điểm Hàn Sâm, đến sau đó thận trọng xem thành đối thủ để đối đãi, lại đến cuối cùng đã kinh hãi, ánh mắt của Tư Đồ Thanh nhìn về phía Hàn Sâm, đã có vẻ không giống như là đang nhìn một nhân loại. Cậu làm như thế, nào? Tư Đồ Thanh trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, liên tục đấu hơn 10 ván, một ván ông ta cũng không thắng. Quả thực là để cho ông ta hoài nghi Hàn Sâm có trang bị máy gian lận, có thể nhìn thấu của ông ta đang suy nghĩ gì ở trong đầu. Chuyện này rất đơn giản, phương thức gia lực của ngài quá cứng nhắc rồi, lúc sử dụng hắc quyền, bắp thịt bên trong cánh tay sẽ hơi co rút lại. Hàn Sâm thuận miệng nói một chút lý luận của đại âm dương từ lực pháo. Tư Đồ Thanh nghe liên tục gật đầu, vẻ mặt thành thật giống như là một học sinh tiểu học nghe thầy giáo giảng bài. Khụ khụ, thật xin lỗi, lạc đề rồi, em vẫn nên tiếp tục đứng trung bình tấn thôi. Hàn Sâm nói xong liền chuẩn bị bày ra trung bình tấn. Tư Đồ Thanh liền vội vàng kéo hắn lại, cười kéo Hàn Sâm ngồi xuống ghế huấn luyện viên của chính mình, lại rót một chén nước đưa lên cho Hàn Sâm, cười rạng rỡ nói, luyện trung bình tấn làm gì, cậu giảng. Như vậy không được tốt đi. Hàn Sâm mở chừng hai mắt nói, có cái gì không tốt, tôi đã xem qua hình ảnh bài thi của cậu, trụ cột rất kiên cố, chút nữa tôi đem tôi một ít kinh nghiệm cùng kỹ thuật dạy cho cậu luyện nhiều một chút là được. Tư Đồ Thanh nói xong mắt sáng lên, như vậy đi, cậu giảng hắc bạch quyền cho tôi bên này biểu diễn kỹ xảo bắn cung cho cậu, nếu cậu có cái gì không hiểu cứ hỏi lại tôi. Vậy em liền giảng cho thầy nhé. Hàn Sâm nháy mắt nói, cậu giảng đi. Tư Đồ Thanh luôn miệng nói. Hàn Sâm cười, tiếp tục giảng hắc bạch quyền cho Tư Đồ Thanh, mà Tư Đồ Thanh thì ở bên cạnh cầm cung tên biểu thị một ít thuật bắn cung cùng kỹ xảo cho Hàn Sâm. Đừng ngừng a, tiếp tục bắn. Hàn Sâm thấy Tư Đồ Thanh mải nghe sẽ không biểu diễn, chỉ đứng ở nơi đó nghe, lại thúc giục hai câu. Đang bắn. Tư Đồ Thanh vừa nói vừa bắn. Đã qua hai ngày, Tư Đồ Hương cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều, phải đi tới phòng huấn luyện nhìn thảm trạng của Hàn Sâm một cái, thuận tiện nhìn xem có thể thu hắn vào trong đội hay không. Nghĩ đến bộ dáng Hàn Sâm bị cha mình thao luyện sống không bằng chết, khóe miệng Tư Đồ Hương mỉm cười, dưới chân cũng đi mau thêm vài phần, như là một trận gió đi tới phòng huấn luyện. Thế nhưng mà mới kéo cửa ra đi vào phòng huấn luyện, cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt của Tư Đồ Hương, lại khiến cả người cô đều sững sờ tại chỗ. Bộ dáng bi thảm của Hàn Sâm như trong tưởng tượng hoàn toàn chưa từng xuất hiện, hơn nữa Hàn Sâm còn đang ung dung ngồi ở trên ghế huấn luyện viên của Tư Đồ Thanh, bưng ly nước uống trà, thoạt nhìn thì khỏi bàn có bao nhiêu thoải mái rồi. Mà Tư Đồ Thanh lại ở một bên bắn tên, thỉnh thoảng còn hướng về Hàn Sâm cười quyến rũ, hình như chính Tư Đồ Thanh mới là người bị huấn luyện, mà Hàn Sâm là huấn luyện viên. Tư Đồ Hương nhìn tới choáng váng, tưởng mình bị hoa mắt, xoa nhẹ vài cái, nhưng khi nhìn lại thì vẫn như cũ là Hàn Sâm thoải mái ngồi trên ghế huấn luyện viên. Chuyển quái gì thế? Tư Đồ Hương há to miệng, sau nửa ngày đều không khép lại được. Cha mình được xưng là Tiếu Diện Diêm La, vị huấn luyện viên ma quỷ nổi tiếng khiến cho vô số binh sĩ đều biến sắc kia, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Tên Hàn Sâm kia đến cùng đã dùng yêu pháp gì? Tư Đồ Hương đứng ở cửa ra vào hơn nửa ngày đều chưa lấy lại được tinh thần. Hoàn toàn không thể tiếp nhận tất cả những gì mình chứng kiến, cơ hồ còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Nhất định là nằm mơ, nhất định là mình còn chưa có tỉnh ngủ, làm sao cha có thể? Tư Đồ Hương hơi giật mình thò tay hung hăng nhéo gương mặt của mình một cái, muốn thoát khỏi giấc mộng ly kỳ này. Ôi! Thế nhưng mà trên gương mặt truyền tới đau đớn kịch liệt, lại khiến cho cô biết mình không phải đang nằm mơ, bụng lấy mặt lộ ra vẻ vô cùng cổ quái. Cha đang làm cái gì vậy? Tư Đồ Hương kéo Tư Đồ Thanh đến trong phòng nghỉ, đóng cửa phòng, thở phì phò nói. Đã nói là ăn tươi nuốt sống khẩu Phật tâm xa rồi mà. Đã nói là huấn luyện viên ma quỷ mà. Vừa rồi Tư Đồ Hương hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, vốn muốn tìm Tư Đồ Thanh đến dạy dỗ Hàn Sâm, tuy nhiên lại không ngờ, vậy mà lại để cho Hàn Sâm dạy ngược lại Tư Đồ Thanh. Khụ, thành tựu của tiểu tử kia ở trên hắc bạch quyền xác thực rất lợi hại, mỗi lần thắng cha xong, còn có thể vạch ra khuyết điểm của cha. Mặt già của Tư Đồ Thanh đỏ lên, bởi vì si mê hắc bạch quyền, hoàn toàn quên mất chính sự. Tư Đồ Hương bị Tư Đồ Thanh làm cho tức giận nói không ra lời, lớn tuổi như vậy rồi còn theo Hàn Sâm học hắc bạch quyền gì đó, quả thực làm cô mất hết mặt mũi rồi. Cha cần phải huấn luyện hắn một chút có được hay không? Bây giờ tình huống của khoa bắn cung cha không phải là không biết, cuộc thi giữa các trưởng quân đội lần này chúng ta toàn bộ đều nhờ vào hắn. Tư Đồ Hương buồn bực nói, con yên tâm, kỹ thuật cùng kinh nghiệm cha đều đã dạy cả rồi. Trụ cột của tiểu tử kia rất vững chắc, tùy tiện luyện một chút là được, đẳng cấp cuộc thi giữa các trường quân đội hoàn toàn không thành vấn đề. Tư Đồ Thanh nói. Tư Đồ Hương cảm giác kế hoạch lần này của mình đã xong đời, xem bộ dạng của Tư Đồ Thanh liền biết lão cha mình đã triệt để làm phản rồi, chỉ muốn cùng Hàn Sâm học hắc bạch quyền gì đó thôi. Trong lòng Tư Đồ Hương nhụt chí, nhưng nghĩ đến cũng biết ánh mắt của Tư Đồ Thanh ở phương diện này vẫn rất lợi hại, ông ta nói Hàn Sâm không có vấn đề, vậy thì hẳn là không có vấn đề. Được rồi. Tư Đồ Hương bất đắc dĩ ngồi xuống, mặc dù kế hoạch chỉnh Hàn Sâm chưa thành công, nhưng cuối cùng xác định được Hàn Sâm ở phương diện này rất lợi hại, liền Tư Đồ Thanh cũng phải khen ngợi, đủ trở thành hạch tâm của đội giáo viên. Tư Đồ Hương cũng lười xen vào nữa, để Tư Đồ Thanh tiếp tục huấn luyện Hàn Sâm, đợi đến sau khi hoàn thành huấn luyện, sẽ kéo Hàn Sâm vào đội giáo viên. Hàn Sâm với tư cách sinh viên khoa bắn cung, đó cũng là nghĩa vụ của hắn, cũng không có lý do từ chối. Dù sao kết quả đều giống nhau, chỉ là kế hoạch chỉnh Hàn Sâm của Tư Đồ Hương chưa thành công. Đối với Hàn Sâm thậm chí ngay cả Tư Đồ Thanh đều có thể thu phục, trong lòng cũng có chút bội phục. Cũng không phải là Tư Đồ Thanh thật sự hoàn toàn không dạy Hàn Sâm, với tư cách từng là huấn luyện viên trong quân đội, mặc dù ông ta có chút không theo lẽ thường ra bài, nhưng mà huấn luyện nên có thì nhất định sẽ có. Chỉ có lúc cùng Hàn Sâm đối chiến Hắc Bạch Quyền, cùng với biểu hiện của Hàn Sâm trong khi huấn luyện, Tư Đồ Thanh đại khái đã biết tình huống của Hàn Sâm, căn bản không cần làm những bài luyện tập cơ sở kia, khiếm khuyết chỉ là một chút ít chi tiết, kinh nghiệm tỉ mỉ cùng kỹ xảo, hắn chỉ cần thêm một chút chỉ điểm là được rồi, căn bản không cần huấn luyện trụ cột nhiều, những thứ đó đều là dùng để đối phó mấy con gà mới. Nói thật, Tư Đồ Thanh cũng không thích học sinh như Hàn Sâm, ông ta càng ưa thích huấn luyện người mới hơn, cái loại cảm giác thành công sau khi huấn luyện mấy con mèo con thành sư tử, tuyệt đối đã hơn bây giờ rất nhiều. Loại học viên như Hàn Sâm này khiến cho ông ta không đạt được khoái cảm nhận thức. Nhưng mà tạo nghệ cùng lý giải của Hàn Sâm ở trên Hắc Bạch Quyền lại khiến cho ông ta muốn ngừng mà không được. Tuy nói là tập huấn toàn diện, kỳ thật cũng là một mình Hàn Sâm bị giáo huấn. Hơn nữa cơ bản là Tư Đồ Thanh cũng không có ước thúc gì với hắn. Buổi tối Hàn Sâm vẫn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, bình thường còn có thể xin phép nghỉ, hoàn toàn không liên quan gì đến hai từ đặc huấn cả. Mặc dù Tư Đồ Hương cũng biết tình huống như vậy, nhưng mà bây giờ cô cũng là mở một con mắt nhắm một con. Cũng không tính toán làm khó Hàn Sâm, dù sao cô còn chuẩn bị muốn dùng Hàn Sâm. Hàn Sâm, từ chỗ Tư Đồ Thanh đã học được không ít kinh nghiệm cùng kỹ xảo thực dụng của thuật bắn cung đã tinh tiến hơn nhiều. Nguyên một tháng tập huấn, 10 ngày cuối cùng đã xong, sau khi chấm dứt thì Tư Đồ Hương trực tiếp chiêu nhập Hàn Sâm vào đội giáo viên. Nhưng mà cuộc thi bắn cung cùng những cuộc thi khác có chút không giống, chu kỳ cuộc thi rất ngắn, cho nên vào cuối học kỳ mới bắt đầu, Hàn Sâm chỉ là tuyển dụng vào thôi. Sau đó báo danh, cách thi đấu còn mấy tháng nữa. Hoàng Phủ Bình Tình cũng không biết là đã nhận được tin tức từ nơi nào, Hàn Sâm mới chấm dứt tập huấn, cô đã tìm tới tận cửa rồi lôi kéo Hàn Sâm đi săn bắn. Hoàng Phủ học tỷ, cô không mang theo mấy người sao? Ở bên trong cương giáp tí hộ sở, Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Bình Tình, cao thủ bên người cô có không ít, nhưng bây giờ lại không mang một người nào. Không phải là có cậu ở đây là đủ rồi sao? Hoàng Phủ Bình Tình vừa cười vừa nói. Kỳ thật chính cô cũng rất mạnh, lại có Hàn Sâm ở bên cạnh, trừ phi gặp phải bầy sinh vật thần huyết, hoặc là sinh vật thần huyết đặc biệt mạnh, nếu không hai người sẽ không có nguy hiểm gì. Muốn đi nơi nào? Hàn Sâm hỏi một câu. Cậu nói đi nơi nào liền đi nơi đó, tôi không có ý kiến gì. Hoàng Phủ Bình Tình cười khanh khách nhìn Hàn Sâm, trong đôi mắt hình như có nước xuân nhộn nhạo. Vậy thì đi đại sa mạc Bạch Ma đi, hy vọng còn có thể gặp lại cái con hắc vũ thú vương thần huyết kia. Bây giờ Hàn Sâm đã có ngân huyết tam nhận xoa. Hoàn toàn chắc chắn có thể săn giết hắc vũ thú vương. Bình thường thì sinh vật thần huyết có thể lãnh đạo tộc quần mạnh mẽ, kỳ thật thực lực bản thân sẽ kém hơn sinh vật thần huyết độc hành một chút. Hắc vũ thú vương ở trong số những sinh vật thần huyết mà Hàn Sâm đã gặp, thực lực chỉ có thể xếp hạng dưới trung bình, nhưng thú hồn của nó là một đôi cánh thần huyết, đây cũng là vô cùng hữu dụng. Hai người cưỡi tọa kỵ song song hướng tới đại sa mạc Bạch Ma mà đi, trên đường gặp được không ít sinh vật nguyên thủy, nhưng đáng tiếc là vận may không tốt lắm. Đi vào trong đại sa mạc Bạch Ma 2 ngày, ngay cả một con sinh vật biến dị đều không gặp được. Đã đến địa phương gặp phải bầy hắc vũ lần trước, thậm chí ngay cả một con hắc vũ thú đều không nhìn thấy, cũng không biết là đã di chuyển đi, hay là bị ai đó săn giết rồi. Lúc tôi từ trong đại sa mạc Bạch Ma đến đây, ở trong một sa cốc thấy được một sinh vật cấp thần huyết, nhưng bởi vì thực lực có hạn, cuối cùng cũng không thể chém giết, cậu có hứng thú đi qua nhìn một chút hay không? Hoàng Phủ Bình Tình cười nói với Hàn Sâm, là sinh vật thần huyết gì? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Bình Tình, bên cạnh Hoàng Phủ Bình Tình có nhiều cao thủ như vậy, bọn họ đều không giải quyết được sinh vật thần huyết kia, chỉ sợ dựa vào hai người bọn họ cũng không làm được gì. Thoạt nhìn hẳn là một loại sinh vật thần huyết không thể ăn thịt được, toàn thân giống như là ô kim nham thạch, bộ dáng có chút giống như chiến giáp nhân hình, nhưng nhỏ hơn một chút, ước chừng cao hơn 2 mét, thân thể vô cùng cứng rắn, hơn nữa lực lớn vô cùng, tốc độ lại nhanh, mà ngay cả binh khí thần huyết cũng chỉ có thể lưu lại vết cắt cạn ở trên người nó. Sau khi Hoàng Phủ Bình Tình nói xong lại bồi thêm một câu, trừ cái đó ra, trên tay nó còn có một thanh đại chùy giống như hắc thiết, thoạt nhìn hẳn là thần huyết bảo cụ, lúc trước hai thủ hạ của tôi bị đại chùy của nó va vào một phát, một chết một trọng thương, rất đáng sợ. Chúng ta đi xem trước cũng được. Hàn Sâm có chút động tâm, chỉ cần binh khí thần huyết có thể chém thương là được, nếu như là sinh vật thần huyết cỡ quá lớn, có lẽ hắn không có biện pháp gì, ngân huyết tam nhận xoa quá ngắn, khó có thể làm bị thương chỗ yếu, nhưng một người đã cao hơn 2 mét, các loại vị trí như là cổ, muốn chém đứt thì cũng không phải quá khó, vẫn có cơ hội chém giết. Sau khi đến Sa Cốc, Hàn Sâm mới biết được vì sao mà bên cạnh Hoàng Phủ Bình Tình, có nhiều cao thủ như vậy, cũng không thể săn giết con sinh vật thần huyết kia. Sa Cốc sở dĩ được gọi là Sa Cốc, là bởi vì khắp nơi trong Sa Cốc kia đều là vũng cát chảy, trừ phi có cánh, bằng không thì ở bên trong đó chỉ có một con đường chết. Mà cánh, lúc chiến đấu cùng sinh vật cấp thần huyết, tốc độ sẽ chậm đi, đặc biệt là loại sinh vật thần huyết sống một mình này, dù là tốc độ của cánh biến dị, cũng sẽ có vẻ hơi ngốc. Cho nên, trên cơ bản hạn định chỉ có người có được cánh thần huyết, mới có thể đi vào tham dự săn giết con sinh vật thần huyết kia. Mà con sinh vật thần huyết kia, thân cao hơn 2 mét, từ xa nhìn lại toàn thân đều lóe ánh kim loại cấu thành từ đá đen, quả thực giống như là người khổng lồ do ô kim hóa thành. Đáng sợ hơn là trong tay nó cầm một thanh đại chùy kim loại màu đen, đầu búa kia lớn như thùng xăng, chuôi dài hơn 2 mét, quơ múa thì trong phạm vi 5-6 mét đụng phải đều vỡ thành mảnh vụn, thật sự vô cùng đáng sợ. Hoàng Phủ Bình Tình cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm nói, Hàn học đệ, cậu xem con sinh vật thần huyết này có thể giết được không? Hàn Sâm nhìn Hoàng Phủ Bình Tình cười nói, Hoàng Phủ học tỷ, cô dẫn tôi tới nơi này, không phải chỉ là để cho tôi xem nó thôi chứ. Mũi tên thú hồn thần huyết tôi có thể cho cậu mượn, nhưng nếu cậu lấy được thú hồn, một nửa sẽ được tính là của tôi đấy. Hoàng Phủ Bình Tình nói, cô ta mang Hàn Sâm tới, trong lòng tính toán như vậy đấy, trong tay Hàn Sâm có cung thần huyết có tầm bắn xa. Hơn nữa còn có mũi tên thần huyết của cô, hoàn toàn có thể ở bên ngoài Sa Cốc trực tiếp bắn con sinh vật thần huyết kia. Có thể bắn chết là tốt nhất, nếu như không bắn chết được, cũng có thể đối với tạo thành tổn thương với con sinh vật thần huyết kia, chọc giận con sinh vật thần huyết kia đuổi theo ra, đến lúc đó bọn họ có thể cùng một chỗ săn giết nó. Đến lúc đó Hoàng Phủ Bình Tình sẽ không sợ con sinh vật thần huyết kia làm bị thương, đến mình, trên người cô mang theo cánh thần huyết, đánh không lại bay lên trời là được, cũng không thể coi là nguy hiểm. Yêu cầu của cô như vậy hình như hơi cao rồi. Hàn Sâm nhìn Hoàng Phủ Bình Tình nói. Dù sao nếu không có mũi tên thú hồn thần huyết của tôi, mũi tên thường căn bản không thể thương tổn được nó, càng không có khả năng chọc giận dẫn nó đi ra, tôi cảm thấy thu một nửa rất hợp lý. Hoàng Phủ Bình Tình chắc chắc nói. Không có mũi tên thú hồn thần huyết của cô, Hoàng Phủ Bình Tình không cho rằng Hàn Sâm có thể giết được con sinh vật thần huyết kia. Mũi tên thú hồn thần huyết thì không cần. Lúc nữa tôi giết con sinh vật thần huyết này xong sẽ mời học tỷ ăn cơm. Nói xong, Hàn Sâm liền gọi ra một đôi cánh, hướng về bên trong Sa Cốc chậm rãi bay đi. Nhìn Hàn Sâm sử dụng một đôi cánh cấp nguyên thủy bay về phía sinh vật thần huyết, Hoàng Phủ Bình Tình kinh ngạc nói, Hàn học đệ, cậu thật sự muốn sử dụng đôi cánh cấp nguyên thủy như vậy, đi vào trong cốc giết sinh vật thần huyết ư? Đôi cánh này là cánh hắc vũ thú cấp nguyên thủy, bay vừa chậm lại vừa thấp, ngoại trừ có thể giúp Hàn Sâm tránh khỏi lún vào trong vùng cát chảy, cơ hồ không có tác dụng gì khác. Nguyên bản Hàn Sâm có cánh hắc vũ thú cấp biến dị, nhưng đã bán cho Hoàng Phủ Bình Tình để đổi lấy ngân huyết tam nhận xoa, cánh tử vũ lân long lại không tiện sử dụng ở trước mặt người, ngoài, cho nên cũng chỉ có thể dùng cánh hắc vũ thú cấp nguyên thủy thôi. Hàn Sâm cười cười không có trả lời, người đã bay vào trong Sa Cốc. Cái Sa Cốc này khá lớn, bốn phía đều là cát chảy, con sinh vật thần huyết kia đang đứng ở trên cát chảy, cũng không biết là bởi vì bàn chân của nó cực kỳ rộng hay là nguyên nhân gì. Sinh vật thần huyết nặng nề như vậy, vậy mà không bị chìm xuống dưới. Hàn Sâm mới vừa bay vào trong Sa Cốc không đến 100 mét, lập tức bị con sinh vật thần huyết kia phát hiện ra, nó nhấc thanh đại chùy kinh khủng kia lên, bước chân nhanh như xe tăng chạy trên đất bằng, lao đến chỗ Hàn Sâm. Lúc cách Hàn Sâm còn có mười mấy mét, con sinh vật thần huyết kia nhảy lên một cái, nhảy lên độ cao mấy mét, hai tay nắm chùy sắt lớn đập xuống đầu Hàn Sâm. Mặc dù Hàn Sâm đã mặc vào áo giáp u linh tinh nghĩ thần huyết, nhưng mà đối mặt với binh khí hạng nặng khủng bố như vậy, nếu như bị nó đập trúng, cho dù áo giáp không bị đập nát, nội tạng trong thân thể của Hàn Sâm cũng sẽ bị chấn vỡ tan. Hoàng Phủ Bình Tình nhìn ra Hàn Sâm lâm vào tình thế nguy hiểm, cánh của hắn thật sự bay quá chậm, căn bản không có khả năng né tránh một đòn vừa nhanh vừa độc này của sinh vật thần huyết. Nhưng nếu hắn rơi xuống mặt đất, phía dưới lại là cát chảy, căn bản không chạy nổi, tương tự cũng trốn không thoát một đòn này. Lực lượng của con sinh vật thần huyết kia lại cuồng mãnh như thế, e là cho dù có được lực lượng gen đại viên mãn, cũng không thể chính diện chống lại thanh đại chùy kia, huống chi ngân huyết tam xoa nhận ngắn nhỏ như vậy, mặc dù là binh khí thần huyết, nhưng mà dù sắc bén như thế nào đi nữa, cũng không thể cùng loại binh khí hạng nặng to lớn này chống lại. Hoàng Phủ Bình Tình gọi ra một cây cung thú hồn cùng mũi tên thú hồn thần huyết, đang muốn giúp đỡ Hàn Sâm bắn một mũi tên, xem có thể giúp hắn tranh thủ một chút thời gian hay không. Thế nhưng mà còn chưa đợi mũi tên này của Hoàng Phủ Bình Tình bắn ra, đã thấy Hàn Sâm thu hồi đôi cánh, rơi xuống cát chảy. Sau đó liền thấy mũi chân của Hàn Sâm điểm một cái, cũng không rơi vào trong cát chảy, Ở dưới chân hắn xuất hiện một con kim giáp trùng kích cỡ tương đương với một cái ô tô, đúng là con hoàng kim sa trùng vương kia. Mặc dù hoàng kim sa trùng vương còn chưa lột xác đến trạng thái chiến đấu, nhưng nó vốn là sinh vật sống trong cát, vùng cát chảy này đối với nó không có nửa phần ảnh hưởng. Hàn Sâm mượn lực của cú giẫm này, toàn lực tuôn ra siêu lạp tử lưu gia tốc, chẳng những tránh qua, tránh né một búa kinh khủng của sinh vật thần huyết nện xuống, người cũng đã tiếp cận con sinh vật thần huyết kia. Ngân huyết tam nhận xoa từ gáy của con sinh vật thần huyết kia hiện ra, giống như một tia chớp màu bạc kinh thế. Ngân huyết tam nhận xoa là binh khí có thể chém rách áo giáp thần huyết, hơn nữa lực lượng của Hàn Sâm hôm nay còn kinh khủng hơn so với gen đại viên mãn bình thường. Tất cả lực lượng này lập tức chặt đứt cái cổ giống như ô thiết của sinh vật thần huyết, một cái đầu to đen nhánh bay lên giữa không trung. Con sinh vật thần huyết đã bị chém kia, sau khi rơi xuống mặt đất, vẫn hướng về phía trước chạy ra vài chục bước, cự chùy trong tay mới rời tay rơi lên trên đất cát. Sau đó sinh vật thần huyết không đầu té nhào về phía trước lên trên cát, thân thể tàn phế chậm rãi chìm vào trong cát chảy. Hoàng Phủ Bình tình kinh ngạc nhìn Hàn Sâm ở trong xa cốc, trong lòng vô cùng kinh hãi, không thể tưởng tượng được sinh vật thần huyết mà toàn bộ đoàn đội của cô đều không thể bắt xuống, lại bị Hàn Sâm giải quyết như vậy. Bây giờ Hoàng Phủ Bình tình thậm chí đã có chút hối hận vì bán ngân huyết tam nhận xoa cho Hàn Sâm rồi, Hàn Sâm đã có được ngân huyết tam nhận xoa, thực sự quá đáng sợ. Rốt cuộc tên này lăn lộn như thế nào vậy? Thật sự là chỉ dựa vào Tần Tuyên chăm sóc thôi sao? Hoàng Phủ Bình tình không tin, dựa vào Tần Huyên chăm sóc liền có thể có được thực lực như vậy. Tài nguyên của Thần Thiên Tử không kém hơn Tần Huyên, nhưng mà Thần Thiên Tử chưa chắc đã mạnh hơn Hàn Sâm, mà Hàn Sâm cũng không phải Tần Huyên, dù được chăm sóc như thế nào đi nữa, cũng không thể lấy được tài nguyên tương tự như Thần Thiên Tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đứng trên lưng của Hoàng Kim Sa Trùng Vương, dốc sức kéo lấy thiết chùy cực lớn kia. Thứ này thật sự quá nặng, còn nặng hơn Hoàng Kim Cự Phủ rất nhiều, Hàn Sâm kéo theo nó căn bản không bay lên được. Chỉ có thể để cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương kéo ra bên ngoài hố cát, con sinh vật thần huyết kia quả nhiên không thể ăn thịt. Hơn nữa lần này vận khí của Hàn Sâm cũng không tốt, không thu được thú hồn, thần huyết cự chùy này chính là chiến lợi phẩm duy nhất của hắn. Vất vả lắm mới kéo cự chùy ra khỏi hố cát, Hàn Sâm vội hỏi Hoàng Phủ Bình Tình đang đứng ngẩn ra ở đó. Hoàng Phủ học tỷ, cô xem thần huyết cự chùy này có thể bán bao nhiêu tiền? Hoàng Phủ Bình Tình đi đến bên cạnh cự chùy, duỗi tay nắm lấy chuôi chùy muốn cầm lên, nhưng lại không thể nhấc nổi, lập tức cau mày nói, thứ này quá nặng, người có thể nhấc lên được thì không cần dùng thứ này, người không nhấc lên được có mua cũng vô dụng, tối đa cũng chỉ bán được 400-500 vạn. Hơn nữa còn phải xem vận khí, phải gặp được người thích hợp đồng ý mua mới được. Mấy trăm vạn cũng là tiền mà, khi nào Hoàng Phủ học tỷ lại mở đấu giá hội, thuận tiện giúp tôi ra đấu giá thử nhé. Gần đây Hàn Sâm hơi nghèo, mấy trăm vạn đã là một con số không nhỏ. Được, nhưng xong việc cậu phải mời tôi ăn cơm, bữa cơm này cậu không thể không mời. Hoàng Phủ Bình Tình cười nói. Đương nhiên, đương nhiên. Hàn Sâm gật đầu luôn miệng nói, vật này thật sự rất khó bán. Lúc trước Tần Huyên mua một hoàng kim cự phủ, cũng chỉ có một người rất khỏe trong tổ hành động đặc biệt mới có thể nhấc lên. Hơn nữa đó đã là cực hạn của y rồi. Cự chùy này còn nặng hơn hoàng kim cự phủ nhiều, cho dù là người kia cũng không nhấc nổi. Muốn tìm được người mua thật sự không dễ dàng. Có thu được thú hồn không? Thu được mà không dùng có thể lấy ra cùng bán, cam đoan sẽ bán được giá tốt cho cậu. Hoàng Phủ Bình Tình nháy mắt nói. Vận khí không tốt, không thu được thú hồn. Hàn Sâm bất đắc dĩ xòe hai tay ra, hắn thực sự không thu được. Hoàng Phủ Bình Tình không hỏi gì nữa, cũng không muốn tiếp tục chuyến đi lần này trong đại sa mạc Bạch Ma. Mang theo một vật nặng như vậy, thật sự không tiện đi tiếp. Hai người lập tức đổi hướng quay trở lại Cương Giáp Tý Hộ Sở. Ký hợp đồng với Hoàng Phủ Bình Tình xong, trực tiếp đưa cự chùy cho cô ta. Hàn Sâm còn chưa kịp trở lại trường học đã bị Tần Huyên gọi tới. Khi Hàn Sâm gặp Tần Huyên, cảm giác bầu không khí trong phòng có chút không thích hợp. Tất cả thành viên tiểu phân đội của tổ hành động đặc biệt ở Cương Giáp Tý Hộ Sở đều đến đông đủ. Bình thường chuyện này rất hiếm thấy. Mà sắc mặt của Dương Mạn Lệ vô cùng khó coi. Mấy người ma cờ bạc tương đối quen thuộc với Hàn Sâm, khẽ nháy mắt ra hiệu với hắn, không biết là có ý gì. Ngồi xuống đi. Tần Huyên ra hiệu cho Hàn Sâm ngồi xuống, sau đó ánh mắt nhìn mọi người trong phòng nói ra. Hơn một tháng nữa, tôi sẽ hoàn thành lần thứ nhất lột xác, để tiến lên không gian thứ hai thần chi tí hộ sở. Hiện tại trên tay tôi có mấy chuyện cần bàn giao trong khoảng thời gian này. Dừng một chút, Tần Huyên nhìn về phía Dương Mạn Lệ nói, tôi đã báo cáo lên trên đề cử Dương Mạn Lệ, tiếp nhận vị trí đoàn trưởng Cương Giáp Đoàn, phụ trách mọi chuyện của Cương Giáp Đoàn. Sau đó lại nhìn Hàn Sâm, về phần chức đội trưởng của tiểu phân đội, tôi quyết định đề cử Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức chấn động, không thể tưởng được Tần Huyên lại để hắn tiếp nhận chức đội trưởng tiểu phân đội. Hiện tại Hàn Sâm đã hiểu vì sao sắc mặt Dương Mạn Lệ lại khó coi như vậy, tuy nghe đoàn trưởng Cương Giáp Đoàn có vẻ cao hơn một chút. Nhưng trên thực tế cương giáp đoàn lại không phải có tổ chức biên chế chính quy, đó chỉ là một đoàn thể quân đội có bối cảnh dân gian mà thôi. Còn tiểu phân đội tổ hành động đặc biệt lại có biên chế chính quy, tính chất hai đội hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa Dương Mạn Lệ cũng là một thành viên tiểu phân đội, trên thực tế là do Hàn Sâm quản lý. Về phần cương giáp đoàn, từ khi Hàn Sâm đến trường quân đội đều không hề quay lại, Dương Mạn Lệ là đoàn trưởng cũng không có tác dụng gì, dù sao cũng không phải quân đội chính quy. Dương Mạn Lệ vốn cho rằng với năng lực và kinh nghiệm của mình, hẳn là có thể tiếp nhận chức đội trưởng tiểu phân đội, bỏ đi chiếc mũ đội phó trên đầu, nhưng không ngờ Tần Huyên lại đề cử Hàn Sâm nhận chức đội trưởng. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Dương Mạn Lệ, tâm trạng Hàn Sâm rất tốt, hắn vốn không vừa mắt với Dương Mạn Lệ, nhưng dù sao Dương Mạn Lệ cũng là một đội phó, hiện tại Hàn Sâm lại xoay người thoát khỏi kiếp nông nô trở thành thượng cấp của Dương Mạn Lệ, trong lòng của hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu. Tần đội trưởng, tôi cảm thấy tôi thích hợp tiếp nhận chức đội trưởng tiểu phân đội hơn Hàn Sâm. Dương Mạn Lệ cắn nói. Chuyện này đã được quyết định, đây là mệnh lệnh, không cần nói lại. Tần Huyên đứng dậy nói, được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc, Hàn Sâm và Mạn Lệ lưu lại, những người khác có thể đi về làm việc. Đám ma cờ bạc lặng lẽ giơ ngón tay cái với Hàn Sâm, sau đó đều rời khỏi phòng họp. Trong phòng họp rất nhanh chỉ còn ba người Tần Huyên, Dương Mạn Lệ cùng Tần Huyên. Mạn Lệ, chức đội trưởng này vốn dĩ tôi định đề cử cô, nhưng tính tình của cô thực sự không thích hợp cho vị trí này, chuyên tâm quản lý tốt cương giáp đoàn, sớm ngày đi tới không gian thứ hai thần chi tí hộ sở. Tần Huyên ôn nhu nói, Dương Mạn Lệ không chỉ là thuộc hạ của cô, mà còn là bạn thân của cô. Tần đội trưởng, tôi cảm thấy tôi có năng lực để làm tốt chức đội trưởng. Dương Mạn Lệ ủy khuất nói. Hàn Sâm, cậu cảm thấy thế nào? Tần Huyên nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Tôi nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của đội trưởng. Hàn Sâm kiên định nói ra. Nói đùa, thật vất vả mới vượt mặt được Dương Mạn Lệ, cho dù chỉ nhìn bộ dạng kinh ngạc của Dương Mạn Lệ, thì chức đội trưởng này hắn cũng muốn làm. Huống chi chức đội trưởng này thật sự có nhiều chỗ tốt đấy, không những được sắp xếp đám người trong tiểu phân đội, hơn nữa còn có thể giao lưu với rất nhiều nhân vật cao tầng, rất có ích với việc mở rộng nhân mạch, hơn nữa phúc lợi cũng tốt hơn đội viên bình thường nhiều. Quan trọng nhất chính là, với tư cách là đội trưởng tiểu phân đội, hắn có quyền hạn trực tiếp mua đồ nội bộ trong tổ hành động đặc biệt. Giống như thần huyết thú hồn, thẻ thánh đường cấp S, rất nhiều đồ vật được giao dịch trong nội bộ tổ hành động đặc biệt, hắn cũng có thể trực tiếp tham dự mua sắm với giá cả nội bộ. Phúc lợi này nếu là đội viên bình thường không thể hưởng thụ được, chỉ có mỗi đội trưởng tiểu phân đội mới có quyền tham dự, ngay cả đội phó cũng không có quyền hạn như vậy. Được. Tần Huyên mỉm cười gật đầu, rồi nói với Dương Mạn Lệ, nếu cô cho rằng mình thích hợp làm đội trưởng hơn Hàn Sâm, vậy thì đấu một trận, nếu như cô có thể thắng Hàn Sâm, tôi sẽ thu hồi quyết định lúc trước, đề cử cô làm đội trưởng. Được, đấu gì cũng được, tôi sẽ không thua hắn. Dương Mạn Lệ lập tức đứng dậy nói, thuật bắn cung của Hàn Sâm là do cô dạy, cô không nghĩ mình sẽ thua Hàn Sâm. Không chỉ là thuật bắn cung, dù là phương diện nào, Dương Mạn Lệ đều không nghĩ rằng mình sẽ thua Hàn Sâm. Hai người đều là dùng cung tên mà, vậy thì so thuật bắn cung đi. Tần Huyên quay sang hỏi Hàn Sâm một câu, cậu có vấn đề gì hay không? Báo cáo đội trưởng, hoàn toàn không có vấn đề gì, ngoại trừ sinh con ra, so cái gì cũng được. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Dương Mạn Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Sâm nói lời này, giống như ngoại trừ sinh con ra, chuyện gì cô ta cũng không thắng được hắn vậy. Vậy thì đến sân luyện tập mô phỏng đi. Tần Huyên nói xong lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Hàn Sâm quay trở lại trường học, đi tới phòng thiết bị 3D, trực tiếp đăng nhập vào sân luyện tập mô phỏng mà Tần Huyên nói. Tần Huyên không để bọn hắn tỉ thí trong sân huấn luyện ở tí hộ sở, chính là vì không muốn kết quả tỉ thí bị những người khác trong tiểu phân đội và cương giáp đoàn biết rõ. Dù kết quả cuối cùng thế nào, đều sẽ ảnh hưởng tới uy vọng của bọn hắn. Đây không phải là điều Tần Huyên muốn thấy, dù sao vô luận là cương giáp đoàn hay tiểu phân đội, cả hai đều do cô vất vả tạo dựng lên, sau này còn cần Hàn Sâm và Dương Mạn Lệ lãnh đạo để phát triển. Hàn Sâm đăng nhập vào một sàn đấu tên là Cung Nhân Mã, một khu vực mô phỏng sân bắn cung. Sau khi Hàn Sâm đăng nhập vào tài khoản của mình, trực tiếp bị phân phối tới khu vực người chưa tiến hóa. Tần Huyên và Dương Mạn Lệ đã xuất hiện ở đây, Hàn Sâm vội vàng dựa theo tài khoản mà Tần Huyên cho hắn, gửi lời mời kết bạn với hai người bọn họ. Sau khi kết bạn thành công, Tần Huyên lập tức mời Hàn Sâm vào một phòng huấn luyện mô phỏng. Đây là rừng rậm ám dạ Bạch Điểu, một trong những phòng huấn luyện kinh điển của Cung Nhân Mã. Sau khi tiến vào chính là một khu rừng rậm dài khoảng 2.000 mét. Khi vào trong rừng rậm này, trên cây hai bên ven đường trong rừng sẽ xuất hiện hai loại hắc điểu Bạch Điểu. Không thể bắn Bạch Điểu, chỉ có thể giết hắc điểu. Nếu bắn chết Bạch Điểu sẽ trực tiếp bị loại, dựa vào số lượng hắc điểu bị bắn chết mà phân thắng bại. Nếu số lượng hắc điểu bị bắn chết tương đương nhau thì so thời gian thông qua rừng rậm, ai sử dụng thời gian ngắn hơn thì thắng. Hai người có vấn đề gì không? Sau khi Tần Huyên giải thích liền nhìn về phía hai người. không có vấn đề. Dương Mạn Lệ và Hàn Sâm đồng thời đáp. Được, hai người cùng mở ra kiểm tra rừng rậm ám dạ bạch điểu đi. Tần Huyên nói. Hàn Sâm và Dương Mạn Lệ lần lượt mở ra kiểm tra rừng rậm ám dạ bạch điểu, sau đó tiến vào. Tần Huyên không muốn để người khác biết được kết quả quyết đấu giữa Hàn Sâm và Dương Mạn Lệ, nhưng ý trời khó đoán, sau khi bọn hắn tiến vào sân cung nhân mã, lại bị người quen thấy được. Tô Tiểu Kiều thường xuyên vào sàn đấu cung nhân mã, có thể nói là khách quen ở nơi này, bình thường y luôn hi hi ha ha, nhưng vẫn âm thầm chịu khó chịu khổ để rèn luyện. Sàn đấu cung nhân mã hiển nhiên thú vị hơn nhiều so với bắn tên huấn luyện đơn thuần, cho nên Tô Tiểu Kiều thường xuyên tới nơi này luyện tập. Nhưng hôm nay Tô Tiểu Kiều vừa mới luyện tập xong, lại thấy được Tần Huyên, Hàn Sâm và Dương Mạn Lệ, hắn lập tức giật mình biết có chuyện. Ba người Tần đoàn trưởng, tổ trưởng Dương và Hàn Sâm tại sao lại cùng tới sàn đấu cung nhân mã nhỉ? Họ muốn làm gì? Tâm hồn bát quái của Tô Tiểu Kiều lập tức nổi lên, hắn lặng lẽ đi theo ba người tiến vào phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện là khu vực chung, chỉ khi tiến vào cảnh tượng mô phỏng mới là khu riêng. Tô Tiểu Kiều thấy Hàn Sâm và Dương Mạn Lệ lần lượt mở ra kiểm tra rừng rậm ám dạ bạch điểu liền có chút do dự. Hắn có thể dùng tiền để thông qua hệ thống quan sát xem kiểm tra của Hàn Sâm và Dương Mạn Lệ, nhưng hắn chỉ có một người, chỉ có thể chọn xem lần kiểm tra của một người, không có khả năng đồng thời xem của cả hai người. Hắn chỉ thoáng do dự một chút, Tô Tiểu Kiều đã chọn xem Hàn Sâm kiểm tra. Hắn chọn thế không phải vì Tô Tiểu Kiều cảm thấy Hàn Sâm mạnh hơn Dương Mạn Lệ, mà là trình độ Dương Mạn Lệ rất cao. Chuyện này trong tổ xạ thủ vốn không phải bí mật, người trong tổ xạ thủ đều từng thấy sự lợi hại của Dương Mạn Lệ. Còn trình độ Hàn Sâm đến đâu Tô Tiểu Kiều lại không rõ lắm, cho nên y có chút tò mò, muốn nhìn xem Hàn Sâm kiểm tra. Sau khi lựa chọn dùng hệ thống xem người nào, trước mặt Tô Tiểu Kiều xuất hiện hình ảnh Hàn Sâm. Hắn thấy Hàn Sâm đứng ngoài cửa bìa rừng rậm ám dạ bạch điểu, đợi thời gian kiểm tra bắt đầu. Tô Tiểu Kiều hiểu rất rõ về rừng rậm ám dạ bạch điểu, một trong những phòng huấn luyện kinh điển của cung nhân mã, chính y cũng đã luyện tập rất nhiều lần trong cảnh tượng mô phỏng này. Cảnh tượng mô phỏng này nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, nếu như chỉ là muốn thông qua kiểm tra, ai cũng có thể thông qua, chỉ cần chạy một mạch, không bắn trúng bạch điểu coi như là vượt qua kiểm tra rồi. Thế nhưng nếu bạn chỉ chạy đến cửa ra, số lượng hắc điểu bị bắn chết quá ít, thì điểm sẽ rất thấp, cho nên có vượt qua kiểm tra nhanh cũng vô dụng. Nhưng nếu như bạn cứ chậm chạp bắn hắc điểu mà tốc độ vượt qua rừng quá chậm thì điểm cũng sẽ rất thấp. Hơn nữa thiết lập của rừng rậm ám dạ bạch điểu vốn là ban đêm, trong rừng rậm vô cùng âm u, người làm kiểm tra lại phải bắn chết hắc điểu, nếu như không nhìn kỹ rất dễ dàng bỏ qua. Mà hắc điểu lại bay đặc biệt nhanh, có đôi khi vài con hắc điểu cùng bay theo các hướng khác nhau, phản ứng chậm một chút sẽ không bắn kịp. Huống chi còn có một số lượng lớn bạch điểu sẽ đột nhiên bay ra ngoài làm loạn, sẽ càng tăng thêm độ khó, nên muốn bắn chết hắc điểu sẽ càng khó khăn, không may bắn trúng bạch điểu, sẽ trực tiếp bị loại, một điểm cũng không có. Căn cứ vào thiết lập của hệ thống, trong rừng rậm ám dạ bạch điểu tổng cộng có 1.000 con hắc điểu, vị trí mỗi lần xuất hiện và hướng bay đều do hệ thống ngẫu nhiên tạo ra, không có quy tắc cố định nào có thể tìm ra, cho nên nếu muốn bảo đảm tiến độ vượt qua khu rừng, hơn nữa lại muốn tỷ lệ bắn chết hắc điểu cao, thì đây gần như là chuyện không thể nào. Cũng may ở đây là khu vực mô phỏng trên Internet, mũi tên sẽ tự động tạo ra vô hạn. Nếu như trong thế giới hiện thực, phải mang theo 1.000 mũi tên, nhất định sẽ mệt chết, có thể chạy đến đích hay không cũng khó nói. Chớ đừng nói chi tới việc bắn chết hắc điểu nữa. Thành tích qua cửa của Tô Tiểu Kiều bình thường đều là cấp D, ngẫu nhiên khi trạng thái tốt cũng có thể đến cấp C, nếu như có thể bắn chết hơn 90% hắc điểu. Hơn nữa, có thể cam đoan được tiến độ vượt khu rừng, thì thành tích có thể đạt tới cấp A. Về phần đánh giá cấp S cao nhất, gần như không có mấy người có thể đạt tới. Không thể bắn bạch điểu, phải bắn chết tất cả hắc điểu, không thể bắn vào khoảng không, còn phải đảm bảo tiến độ vượt qua khu rừng trong thời gian hệ thống quy định, thiếu một trong những điều kiện này, cũng chỉ có thể đạt được đánh giá cấp A. Trong ghi chép ở sàn đấu cung nhân mã, chỉ có một người đạt được đánh giá cấp độ S tại khu vực rừng rậm ám dạ bạch điểu, dành cho người chưa tiến hóa, nghe nói người kia từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm tiễn thủ, hôm nay đã là huấn luyện viên bắn cung vương bài trong quân đội. Tài bắn cung của tiểu tử Hàn Sâm này mạnh hơn mình nhiều lắm, có lẽ đạt được thành tích cấp B cũng không có vấn đề, cấp A thì chỉ sợ có chút khó khăn. Trong nội tâm Tô Tiểu Kiều âm thầm suy đoán thành tích của Hàn Sâm, một bên mở ra chức năng quay video hình ảnh trong hệ thống. Mà lúc này, thời gian đếm ngược kiểm tra đã chấm dứt, Hàn Sâm bắt đầu bước vào thông đạo rừng rậm ám dạ bạch điểu. Chỉ thấy trong tích tắc khi Hàn Sâm bước vào thông đạo rừng rậm, đã rút mũi tên khoác lên dây cung, trực tiếp bắn ra ngoài, giống như căn bản không thèm nhìn kỹ. Hơn nữa hắn còn vừa đi vừa bắn, từng mũi tên bắn về các phía khác nhau, khoảng cách giữa những lần bắn gần như không có, giống như thiên nữ tán hoa vậy, từng mũi tên bay ra bốn phía. Tần Huyên cũng chọn xem kiểm tra của Hàn Sâm, Dương Mạn Lệ là thuộc hạ của cô, cũng là chị em thân thiết của cô. Tần Huyên biết rõ thực lực Dương Mạn Lệ, căn bản không cần phải xem. Hiện tại cô chỉ muốn biết, Hàn Sâm có thể cho cô chút kinh hỉ hay không? Tần Huyên đã phân tích và nghiên cứu Hàn Sâm rất cẩn thận, năng lực thật sự của người này luôn ẩn giấu rất sâu, khiến cô có chút giật mình. Bối cảnh gia đình rất đơn giản, không có vấn đề gì, nhưng dựa vào bối cảnh gia đình như vậy, có thể đạt được đến trình độ hiện tại, cũng khiến Tần Huyên có chút giật mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Người trong cương giáp Tý Hộ Sở đều cho rằng là Hàn Sâm ôm bắp đùi cô, còn cô cũng cho Hàn Sâm không ít chỗ tốt, nhưng chỉ có Tần Huyên biết rõ, tất cả đều do Hàn Sâm dựa vào năng lực của mình đoạt lấy, chứ không phải do cô ban cho. Mặc dù cô cũng trợ giúp Hàn Sâm một chút, nhưng đó cũng là do Hàn Sâm dựa vào năng lực của mình lấy được, không phải cho không hắn. Nếu như không phải Tần Huyên đã từng thôi miên qua Hàn Sâm, nên tin tưởng Hàn Sâm tuyệt đối, nếu không phải như thế cô đã nghi ngờ Hàn Sâm chính là kim tệ rồi. Tuy năng lực của Dương Mạn Lệ mạnh, nhưng mà tiểu phân đội cần giao thiệp với đủ mọi loại người. Xét về phương diện này Hàn Sâm lại hơn Dương Mạn Lệ rất nhiều. Tần Huyên nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, cô ngồi trên vị trí này cũng không dễ dàng. Một mặt phải thừa nhận áp lực từ phía trên, một mặt lại phải để ý tới những thuộc hạ này. Nếu như có thể lựa chọn, Tần Huyên chỉ muốn là một người quân nhân, chỉ cần chiến đấu mà không cần phải cân nhắc quá nhiều. Nhưng đáng tiếc cô ngồi trên vị trí này, có một số trách nhiệm nhất định phải gánh chịu. Hy vọng hắn sẽ không khiến mình thất vọng. Tần Huyên không muốn Hàn Sâm thua, bởi vì nếu như giao tiểu phân đội vào tay Dương Mạn Lệ, với tính cách của cô ấy có lẽ sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Tần Huyên cho rằng Hàn Sâm thích hợp để giải quyết những vấn đề này hơn. Sau khi kiểm tra bắt đầu, lực chú ý Tần Huyên lập tức bị Hàn Sâm hấp dẫn, gần như không thể rời đi ánh mắt con mợ nó, Hàn Sâm muốn lên trời rồi. Tô Tiểu Kiều nhịn không được kêu lên, con ngươi đều trợn lồi ra. Y đã từng xem rất nhiều video về những người chưa tiến hóa, qua cửa rừng rậm ám dạ bạch điểu trên Internet, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy người nào có thể chơi như Hàn Sâm. Người bình thường khi làm kiểm tra trong rừng rậm ám dạ bạch điểu, dù có nhanh thế nào, cũng phải có lúc dừng lại. Nhưng Tô Tiểu Kiều căn bản không nhìn thấy Hàn Sâm dừng lại, dù là tay bắn cung hay là bước chân của hắn, hoàn toàn nhìn không thấy dấu hiệu dừng lại. Gần như là một bước một mũi tên, chỉ thấy từng mũi tên nhọn từ dây cung bay ra, vẽ ra từng tia sáng, chuẩn xác đâm xuyên qua thân thể từng con hắc điểu. Những mũi tên đó giống như có gắn thêm mắt vậy, dù là hắc điểu trên trời bay tới hướng nào, mũi tên nhọn đều có thể chính xác bắn trúng thân thể của bọn nó. Trong rừng rậm âm u chỉ có ánh sao như vậy, những mũi tên đó cũng không có mũi nào không trúng đích. Cho dù hai loại hắc bạch điểu xen lẫn nhau, những mũi tên vẫn có thể vừa nhanh vừa chuẩn bắn chúng tới hắc điểu, mà không hề trúng vào một con bạch điểu nào. Bạch điểu và hắc điểu cùng lao ra từ sau cành cây, bạch điểu bay đi, còn hắc điểu lại bị một mũi tên hung hăng ghim lên cành cây. Có những mũi tên, Tô Tiểu Kiều nhìn rõ ràng là bắn về một nơi trống không, hắn tưởng rằng Hàn Sâm sai lầm, nhưng đợi khi mũi tên bay đến, rồi đâm xuyên qua thân thể hắc điểu, Tô Tiểu Kiều mới giật mình, sau cành lá âm u lại có một con hắc điểu đang đứng ở đó. Một tiễn xuyên tâm, một bước chân một con chim. Tô Tiểu Kiều có cảm giác giống như mình đang xem một chàng giết chóc thống khoái. Cảm giác này khiến máu trong thân thể y không kiềm chế được mà sôi trào. Hận không thể cầm lấy cung tiễn nhảy vào trong rừng rậm, kéo cung bắn tên, bắn chết vô số chim đang bay. Quá bạo lực rồi. Quá đẹp rồi. Hai tay Tô Tiểu Kiều nắm chặt, xem hình ảnh trong không gian mô phỏng kia, y có thể cảm nhận được vẻ đẹp của một cuộc giết chóc bạo lực hoa mỹ không có gì sánh kịp. Trên mặt Tần Huyên tràn đầy vẻ khiếp sợ, cô có khả năng nhìn qua và xem hiểu, đương nhiên chấn động nhiều hơn Tô Tiểu Kiều nhiều. Tuy Tần Huyên không am hiểu về bắn cung, nhưng nhãn lực của cô lại hơn Tô Tiểu Kiều nhiều lắm, cô có thể nhìn thấy rất nhiều chi tiết mà Tô Tiểu Kiều không chú ý đến. Ánh mắt Hàn Sâm gần như chỉ khẽ quét qua, sau đó bắt đầu bắn tên, mà từ khi bắt đầu đến giờ, Tần Huyên không nhìn thấy một mũi tên sai lầm nào. Không ngộ thương bất cứ một con bạch điểu nào, không hề lãng phí bất kỳ một mũi tên nào. Cho dù là hắc điểu đứng im bất động sau tán lá cây, cũng sẽ bị bắn chết, có rất nhiều hắc điểu bị như vậy. Ngay cả Tần Huyên cũng phải đợi đến khi Hàn Sâm bắn ra mũi tên ra, mới theo phương hướng mũi tên nhìn qua rồi phát hiện. Mà trong đám hắc điểu có cả bạch điểu xen lẫn cùng bay lượn, trong rừng rậm u ám lộ ra vẻ hỗn độn khó có thể bắt được quỹ tích. Thế nhưng cho dù như thế, mũi tên của Hàn Sâm vẫn có thể chính xác bắn xuyên qua mỗi một con hắc điểu, tránh đi bạch điểu. Rất nhiều mũi tên, khi bắn ra rõ ràng chậm một chút. Hơn nữa phương hướng bắn ra cũng không phải là vị trí của hắc điểu. Nhưng khi mũi tên bay qua, lại có một con hắc điểu đúng lúc bay qua chỗ đó, trực tiếp bị mũi tên bắn thủng thân thể. Lần một lần hai thì chỉ là trùng hợp, nhưng Tần Huyên lại nhìn thấy rất nhiều lần tình huống như vậy, hơn nữa còn không ngừng xảy ra, vậy thì đây tuyệt đối không đơn giản là trùng hợp. Năng lực dự đoán thật đáng sợ, nhãn lực thật lợi hại, thuật bắn cung cũng quá mạnh. Tần Huyên không thể không thừa nhận, Hàn Sâm đúng là một xạ thủ trời sinh, một xạ thủ tạo cho người khác cảm giác khiếp sợ. Thuật bắn cung của Hàn Sâm không phải chỉ đơn giản chữ chuẩn để hình dung, trong đó còn bao hàm năng lực dự đoán và tâm lý phán đoán, tất cả gộp lại đã vượt khỏi phạm vi tinh chuẩn đơn thuần. Nếu như muốn để Tần Huyên dùng một câu để hình dung thuật bắn cung của Hàn Sâm, như vậy cô sẽ dùng câu đây là một người dùng đầu óc để bắn tên để so sánh. Bắn tên chính xác có thể luyện, lực lượng cũng có thể luyện, nhưng chỉ có đầu óc, nếu như bản thân mình không tỉnh không thông suốt, như vậy thì dù luyện thế nào cũng vô dụng. Từng tia sáng bay vụt qua trong rừng rậm u ám, từng con hắc điểu bị bắn ghim vào cành cây, không một chút sai lầm, bước chân của Hàn Sâm cũng không dừng lại. Không thể nào. Tô Tiểu Kiều nhìn thấy cửa ra của rừng rậm đã rất gần, trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia sáng. Y không thấy Hàn Sâm bắn nhầm, nhưng y không biết Hàn Sâm có bắn lọt hay không, nếu như không bắn lọt, như vậy cứ theo tình hình này, khi Hàn Sâm đi đến cuối, có lẽ sẽ đạt được đánh giá cấp S trong truyền thuyết kia. Lúc này ngay cả Tần Huyên cũng bắt đầu có chút khẩn trương lên, Dương Mạn Lệ tuy mạnh cũng chỉ có thể đạt được đánh giá cấp A, nếu như Hàn Sâm có thể lấy được đánh giá cấp S, như vậy không thể nghi ngờ là Dương Mạn Lệ thua rồi. Mà đây cũng là kết quả mà Tần Huyên muốn nhìn thấy, dù sao người lãnh đạo của một đoàn đội, nếu như không có uy tín tuyệt đối, như vậy đoàn đội này cuối cùng sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Mà có thể thắng được Dương Mạn Lệ trên phương diện bắn cung mà cô ấy am hiểu nhất, việc này đủ khiến Hàn Sâm lập được uy tín tuyệt đối. Ít nhất Dương Mạn Lệ sẽ không tiếp tục nghi ngờ năng lực của Hàn Sâm. Dương Mạn Lệ rất hài lòng với lần phát huy này của mình, có lẽ là vì cô quá muốn thắng Hàn Sâm, để chứng minh năng lực của mình với Tần Huyên, đạt được vị trí đội trưởng, nên lần này trình độ phát huy có thể nói là vượt bậc. Tuy vẫn là cấp A, nhưng với thành tích như vậy, đã là trình độ cao trong cấp A, số lượng hắc điểu bị bắn chết so với trước kia nhiều hơn rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn trước gần 3 phút. Dương Mạn Lệ từ trong cảnh tượng mô phỏng đi ra, thấy Tần Huyên và Hàn Sâm đều có mặt ở đó, trong nội tâm thầm nghĩ, hắn đi ra sớm như vậy, tốc độ vượt qua khu rừng còn nhanh hơn mình, số lượng chim bị bắn chết khẳng định chưa đủ, hoặc là hắn bắn trúng bạch điểu, trực tiếp bị loại rồi. Tần đội trưởng, đây là thành tích của tôi. Dương Mạn Lệ đưa phiếu thành tích của mình tới tay Tần Huyên. Đánh giá cấp A, 964 con hắc điểu bị bắn chết, không tệ, so với thành tích trước kia của cô đã có tiến bộ rất lớn, lần này chỉ lọt 36 con, thời gian là... Tần Huyên vừa đọc kết quả của Dương Mạn Lệ, vừa khen ngợi vài câu. Thành tích của Dương Mạn Lệ thực sự rất ưu tú. Trong những người chưa tiến hóa, thành tích như vậy có thể tính là trình độ cao nhất, cũng không kém xạ thủ chuyên nghiệp chưa tiến hóa là bao. Nhưng, đáng tiếc, trong nội tâm Tần Huyên thầm than một tiếng, trình độ Dương Mạn Lệ như vậy ở cương giáp tí hộ sở, xem như là không có ai bằng, nhưng đáng tiếc lại gặp phải Hàn Sâm. Thành tích của cậu đâu? Dương Mạn Lệ nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, cô thật sự không cam lòng mình 20 mấy tuổi rồi. Lại bị một tiểu tử 16-17 tuổi cướp đi vị trí. Hàn Sâm cũng không nói chuyện, trực tiếp đưa phiếu kết quả của mình cho cô ta. Dương Mạn Lệ chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử lập tức co rút lại, trên mặt là vẻ không thể tin được. Thành tích trên phiếu kết quả kia lại là một chữ S màu vàng. Chỉ cần nhìn chữ S này, Dương Mạn Lệ biết mình đã thua. Có thể đạt được đánh giá cấp S, nhất định là săn giết toàn bộ 1.000 con hắc điểu. Hơn nữa Hàn Sâm còn ra khỏi thông đạo sớm hơn cô một bước, so về thời gian cũng sớm hơn cô. Chuyện này sao có thể? Dương Mạn Lệ thật sự không thể tin được, Hàn Sâm lại có trình độ như vậy. Rõ ràng nửa năm trước, thuật bắn cung của Hàn Sâm vẫn là do cô ta huấn luyện, hiện tại mới qua nửa năm, trình độ bắn cung của Hàn Sâm đã tiến bộ đến trình độ này rồi. Cấp S đấy. Có bao nhiêu người chưa tiến hóa là xạ thủ chuyên nghiệp, cũng không lấy được thành tích như vậy, mặc dù hiện tại Hàn Sâm học khoa bắn cung, nhưng trình độ tiến bộ thế này cũng quá khoa trương đi. Hơn nữa theo Dương Mạn Lệ biết, Hàn Sâm còn tham gia thi đấu chiến giáp. Lại quay quảng cáo, còn tham gia thi đấu hắc bạch quyền, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cũng không thấy hắn khổ luyện bắn cung, tại sao trình độ bắn cung lại đột nhiên tăng mạnh như vậy cơ chứ? Vẻ mặt Dương Mạn Lệ cổ quái nhìn Hàn Sâm, cũng không biết nói gì, dù cô ta không tin tưởng, không tiếp nhận thực tế như thế nào, nhưng sự thật vẫn bày ra trước mắt. Đánh giá cấp S, cho dù cô liều mạng cũng không lấy được, đây không phải là chuyện dốc sức liều mạng là có thể hoàn thành, thực lực không bằng người ta cũng không có cách nào. Thế nhưng Dương Mạn Lệ vẫn có chút khó tiếp nhận, tài bắn cung của Hàn Sâm lại vượt qua cả cô ta, hơn nữa còn vượt qua nhiều như vậy. Được rồi, đều trở về đi, chuyện này dừng ở đây. Tần Huyên không nói gì thêm nữa, cô rất hài lòng với biểu hiện của Hàn Sâm, trong nội tâm có chút cao hứng. Nhưng Tần Huyên cũng không muốn đả kích Dương Mạn Lệ, cho nên cũng không khen ngợi gì Hàn Sâm, cô hiểu Hàn Sâm rất rõ, nếu chỉ đơn thuần khen ngợi, căn bản không có hiệu quả gì với Hàn Sâm. Ba người rời khỏi sàn đấu mô phỏng trên Internet. Còn Tô Tiểu Kiều vẫn đang kích động xem lại video mà mình vừa quay được. Thật sự quá trâu bò, không nghĩ tới tài bắn cung của tiểu tử này lại mạnh như vậy, trước kia đúng là không nhìn ra. Tô Tiểu Kiều xem đi xem lại, có cảm giác không dừng lại được. Cảnh tượng nhẹ nhàng vui vẻ bắn chết hắc điểu, quả thực giống như được biên tập cắt nối ra từ phim bom tấn vậy, mỗi phút mỗi giây đều là hình ảnh giết chóc bạo lực đầy phấn khích. Bóng người lãnh khốc quyết tuyệt kia, hơn nữa còn một mũi tên bắn xuyên một con hắc điểu liền mạch lưu loát, mà tất cả đều không phải cắt nối biên tập gì. Dưới tình huống như thế, lại có thể làm được hiệu quả như trong điện ảnh vậy, hơn nữa không biết còn hiệu quả hơn gấp bao nhiêu lần, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, cậu giấu tôi thật khổ, sao có thể không cho cậu một chút trừng phạt? Tô Tiểu Kiều cười hắc hắc, phát đoạn video này lên trang chủ cung nhân mã, hơn nữa còn gõ một tiêu để rừng rậm ám dạ bạch điểu, cấp S toàn bộ hành trình vô hạn bắn chết. Tô Tiểu Kiều do dự một chút, vẫn làm mờ khuôn mặt của Hàn Sâm đi, để người xem không nhận ra hắn là ai. Rừng rậm ám dạ bạch điểu cấp S, thật hay giả thế? Gạt người, sao lại có người đạt được đánh giá cấp S của rừng rậm ám dạ bạch điểu chứ? Rất nhiều người đều ôm thái độ hoài nghi mở video ra để xem, rất nhanh sau đó trên trang chủ cung nhân mã đã trở thành chủ đề nóng video này, quá khoa trương rồi, cắt nối biên tập ra chứ gì. Con mợ nó, thế mà lại là sự thật, vừa mới lên halayzi.com để kiểm tra, lần kiểm tra này thật sự lấy được đánh giá cấp S, con mợ nó nổ tung, thuật bắn cung này quá thần kỳ, làm sao lại làm được. Đã xem 10 lần, căn bản không dừng lại được. Đã nghiện, đỡ tôi một chút, tôi còn muốn xem 10 lần nữa. Người này rốt cuộc là ai, quá bạo lực rồi. Đại thần từ đâu tới vậy, tài bắn cung thực sự quá thần kỳ. Dừng lại không được, có ai tới mau cứu tôi. Trên lầu chờ tôi, lại xem thêm 10 lần rồi sẽ đi cứu cậu. Đoạn video này rất nhanh được trang chủ của sàn đấu cung nhân mã, chính thức đưa lên tin đầu, khiến khu vực người chưa tiến hóa dậy sóng, mà ngay cả người của khu vực tiến hóa giả, cũng nghe nói có một đoạn video như vậy, đều chạy đến trang chủ để xem. Dù sao đám người tiến hóa kia cũng là người từ khu vực chưa tiến hóa thăng lên đấy, trước kia bọn họ cũng có không ít người luyện tập trong rừng rậm ám dạ bạch điểu, trên cơ bản không có người nào lấy được đánh giá cấp S, thật sự là quá hiếm thấy. Sau khi những tiến hóa giả đó xem xong, đều không ngừng khiếp sợ, thuật bắn cung của người này không đơn giản như vậy, ngoại trừ lực lượng và tốc độ bắn kém hơn bọn họ, nhưng năng lực khống chế mũi tên kia lại khiến bọn họ cảm thấy mặc cảm. Đặc biệt là tốc độ tiến lên như vậy, còn có thể đạt tới tỷ lệ chính xác hoàn mỹ. Cho dù là bọn họ hiện tại, cũng không dám chắc chắn nhất định có thể làm được. Muốn làm được như thế thì năng lực khống chế phải thật sự rất cao, không thể xảy ra một chút sai lầm. Nhưng con người dù sao cũng không phải máy móc, làm sao có thể một chút sai lầm cũng không phạm phải được. Mấu chốt là người này hoàn toàn không có một chút do dự, từ đầu tới đuôi đều liên tục bắn tên, rất nhiều mũi tên đều chỉ cần đảo qua mục tiêu, rồi trực tiếp bắn đi, sau đó không thèm nhìn thêm, ánh mắt đã sớm nhìn về phía khác. Lực khống chế biến thái và sự tự tin này, không phải người nào có lực lượng mạnh, tốc độ nhanh là có thể học tới. Đây là đặc biệt quay chụp đúng không? Thật sự mạnh như vậy sao? Thế này thực sự không thể tưởng tượng nổi rồi. Giả thì khẳng định không phải giả rồi. Quản lý trang web chính thức cũng đã đưa lên tin hot, nhất định là hình ảnh chân thật. Người này rốt cuộc là ai? Dương Mạn Lệ cũng nhìn thấy đoạn video này. Thời gian của đoạn video này trùng với thời gian mà cô và Hàn Sâm so tài, nên cô ta rất dễ dàng đoán được người trong video chính là Hàn Sâm. Nhìn người trong video, Dương Mạn Lệ chỉ cảm thấy da gà toàn thân đều nổi lên, năng lực khống chế kia thực sự chính là cảm giác cuối cùng, mà mỗi xạ thủ luôn truy cầu. Không phải nói tới Hàn Sâm bắn chuẩn thế nào, bắn nhanh đến đâu, mà là năng lực dự đoán và nhãn lực của hắn. Từ xưa đến nay, dù là bắn cung hay bắn súng, trình độ lớn nhất không phải là bắn trúng mục tiêu, mà là có năng lực dự đoán các loại tình huống phức tạp, hiển nhiên về điểm này, Hàn Sâm đã làm vô cùng hoàn mỹ. Quả thực giống như một nhà tiên tri tài ba. Mỗi một mũi tên bắn ra, đều có mục đích rõ ràng, chứ, không phải chỉ đơn thuần là truy đuổi một mục tiêu nào đó. Dương Mạn Lệ càng xem càng cảm thấy cả người lạnh run, nếu như cô và Hàn Sâm quyết đấu chính diện, e rằng cô sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi khiến bản thân không bắn nổi mũi tên. Loại cảm giác này không thể diễn tả rõ được, đây là khi trình độ bắn cung đã đến một mức độ nào đó, mới đưa ra được phán đoán chi tiết tỉ mỉ, rõ ràng năng lực dự đoán của Hàn Sâm thật sự quá mạnh, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến trái tim Dương Mạn Lệ băng giá. Tần Huyên nói không sai, hắn thực sự thích hợp làm một xạ thủ, thiên phú như vậy, gần như chính là sinh ra để làm xạ thủ. Dương Mạn Lệ xem hết video, thở một hơi thật dài, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đoạn video này trên trang chủ của cung nhân mã đã trở thành chủ đề nóng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong cộng đồng những người yêu thích bắn cung mà thôi. Bắn cung dù sao cũng không được chú ý bằng vũ khí lạnh, so sánh với những vũ khí lạnh khác, người luyện thuật bắn cung quá ít, cung nhân mã cũng chỉ là một nhóm nhỏ hẹp, không có lực ảnh hưởng quá lớn. Sau khi Hàn Sâm quay trở lại tới trường học, muốn hẹn Kỳ Yên Nhiên cùng ăn cơm, nhưng đúng lúc này máy truyền tin lại vang lên, là Tư Đồ Hương triệu tập đội viên đội bắn cung của trường qua đó. Đi đến sân huấn luyện, phát hiện Lão Thạch, Lữ Mông và Trương Dương cũng có mặt ở đó. Bọn họ vậy mà đều bị Tư Đồ Hương gọi đến đội bắn cung của trường. Lão Tam, hóa ra cậu cũng vào đội bắn cung của trường à? Lão Thạch khoác lên bả vai Hàn Sâm cười thầm hỏi. Hết cách rồi, ai bảo tôi học khoa bắn cung chứ? Sao các cậu cũng tới? Hàn Sâm thuận miệng nói. Hết cách rồi, ai bảo chúng tôi cũng giống như cậu, đều học khoa bắn cung. Lão Thạch dùng nguyên lời trả lại cho Hàn Sâm. Trên thực tế là khi Tư Đồ Hương xem tư liệu về Hàn Sâm, thuận tiện nghiên cứu về những học sinh đặc biệt thu nhận khác một lần nữa, muốn nhìn xem còn có nhân tài lọt lưới nào như Hàn Sâm hay không, kết quả là đều gọi đám Lão Thạch tới, trình độ của bọn họ cũng được, thiên phú cũng không tệ, Tư Đồ Hương có ý định cẩn thận huấn luyện bọn họ, cho dù năm nay không dùng được, năm tiếp theo cũng có thể trở thành chủ lực. Biết huấn luyện viên Tư Đồ tìm chúng ta tới làm gì không? Hàn Sâm hỏi ba người Lão Thạch. Ai biết chứ, chúng tôi cũng chỉ mới gia nhập đội bắn cung của trường không bao lâu, đều giống như cậu, không biết gì. Lão Thạch nói, huấn luyện viên Tư Đồ tìm chúng ta tới, đương nhiên có liên quan đến việc huấn luyện, bốn người chúng ta đều học khoa bắn cung, nhất định phải giành vinh quang thay đội bắn cung của trường, đạt được chức quán quân cuộc thi đấu giữa các trường năm nay mới được. Trương Dương vẫn nhiệt huyết trước sau như một. Hàn Sâm đang muốn nói, lại thấy Tư Đồ Hương thổi còi tập hợp đội viên đội bắn cung của trường qua đó. Hôm nay triệu tập mọi người tới đây. Là muốn để mọi người xem một số đoạn video về bắn cung. Đây là video thi đấu của một đội bắn cung trường quân đội. Năm nay bọn họ sẽ là đối thủ của mọi người. Tư Đồ Hương nói xong, lập tức mở video lên, cho mọi người cùng xem video đã bị người khác cắt nối biên tập. Toàn bộ đều quay một người đang bắn tên. Phần lớn đều là cuộc thi chính thức của trường quân đội. Suốt 40 phút sau đó, trên sân luyện tập lặng ngắt như tờ, nhiều đội viên như vậy, lại yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Đến khi đoạn video kết thúc, Lão Thạch mới lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nam sinh trong video kia nói, má ơi, tiểu tử này thật sự chỉ là một sinh viên trường quân đội. Y thật sự không phải là một tiễn thủ tiến hóa giả chuyên nghiệp chứ. Thật đáng sợ, người như vậy, thật sự là đối thủ của chúng ta sao? Thế này còn đấu gì nữa, chắc chắn sẽ thua. Thực sự không phải người. Y là đối thủ của chúng ta không sai, thực sự là sinh viên trường quân đội. Lữ Mông chỉ lạnh nhạt nói. Tư Đồ Hương hứng thú nhìn Lữ Mông rồi nói, xem ra cậu biết người này ạ, vậy thì giới thiệu một chút cho mọi người biết đi. Lữ Mông rất tự nhiên nói, người này có lẽ mọi người ở đây đều đã từng nghe nói qua, Kinh Cực Vụ, chủ nhiệm đội bắn cung trường quân đội Trung ương, được gọi là người đàn ông quái vật, từ năm thứ nhất nhập học, đã dẫn dắt đội bắn cung trường quân đội Trung ương, vốn chỉ có thể miễn cưỡng lọt vào tứ cường, quét ngang trận đấu bắn cung, dùng chiến tích bất bại đạt được chức quán quân. Sau khi lên năm thứ hai, lại dẫn dắt đội viên đội chiến giáp, đội viên đội cổ võ, đội viên đội thượng đế chi thủ, tham gia các cuộc thi giữa các trường quân đội. Tuy trường quân đội Trung ương cũng được coi là mạnh trong các hạng mục thi đấu, nhưng cũng chỉ là mạnh mà thôi. Nhưng vì có Kinh Cực Vụ gia nhập, chỉ cần trận đấu có y tham gia, trường quân đội Trung ương sẽ tung hoành ngang dọc đến khi giành được giải quán quân, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Năm thứ ba, tương tự như vậy, mà bởi vì Kinh Cực Vụ tồn tại, cuộc thi giữa các trường quân đội đã sửa. Lại quy tắc, một tuyển thủ chỉ có thể tham gia thi đấu một khoa. Lữ Mông tiếp tục nói, năm nay là năm cuối y học ở trường quân đội, mà y chỉ có thể lựa chọn thi đấu cho một khoa, cho nên y chọn khoa bắn cung chuyên nghiệp. Thật là xui xẻo, sao Kinh Cực Vụ lại không chọn khoa khác, hết lần này tới lần khác lại chọn khoa bắn cung chúng ta. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, dựa theo thực lực này của chúng ta, khả năng gặp phải trường quân đội Trung ương cũng không lớn, Kinh Cực Vụ chọn cái gì đều không có quan hệ tới chúng ta. Nói cũng đúng, đã nhiều năm chúng ta đều xếp hạng cuối, ngay cả việc lọt vào vòng trong cũng là vấn đề, sao có thể gặp phải Kinh Cực Vụ. Thật ra tôi muốn gặp y một lần, thua ai cũng là thua, còn không bằng thua Kinh Cực Vụ, nói ra cũng dễ nghe hơn một ít, tốt xấu gì tôi cũng chỉ thua Kinh Cực Vụ. Đội viên cũ của đội bắn cung không thèm để ý nói, hiển nhiên bọn họ đã sớm đánh mất tự tin và chí tiến thủ, sau mấy năm không ngừng thất bại. Xem ra cậu hiểu cực Kinh Vụ rất rõ, vậy cậu nghĩ xem nếu chúng ta gặp phải trường quân đội Trung ương. Thì có mấy thành phần thắng? Tư Đồ Hương hỏi Lữ Mông. Không có phần thắng, trường quân đội Trung ương không chỉ có Kinh Cực Vụ mạnh, mấy tuyển thủ chủ lực khác có hai người có thể xếp vào top 10, hai người nữa cũng có thể tiến vào top 20, mà đội bắn cung trường chúng ta không có ai có thể tiến vào top 100. Lữ Mông không chút khách khi nói ra. Đội viên cũ đều cảm thấy Tư Đồ Hương hỏi vấn đề này quá không thực tế, bọn họ căn bản không có cơ hội đấu một trận với trường quân đội Trung ương, nên không cần tính đến khả năng thắng hay thua. Tư Đồ Hương cũng chỉ gật gật đầu, không nói gì thêm, sau đó lại quay sang hỏi Hàn Sâm, Hàn Sâm, cậu cảm thấy thế nào? Muốn biết thắng hay thua thì phải đấu mới biết được. Hàn Sâm cười đáp, vẻ mặt những đội viên cũ đều khác thường nhìn Hàn Sâm, nếu như lời này là do một sinh viên năm nhất khác nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm nhịn không được xông lên để phổ cập cho người đó, về lịch sử thi đấu đau đớn thê thảm của trường quân đội Hắc Ưng, nói cho hắn biết đội bắn cung trường quân đội Hắc Ưng căn bản không thể so sánh được với người ta, ngay cả vòng loại còn không vượt qua được, ngay cả mặt đội viên trường quân đội Trung ương cũng không thấy đâu, làm gì cần phải đấu mới biết được, không cần chiến cũng biết sẽ thua. Nhưng người nói lời này chính là Hàn Sâm, bọn họ cũng không nói gì, dù sao Hàn Sâm chính là đại thần trường học, ở những hạng mục khác đều có thành tích kinh người, bọn họ không mở miệng mỉa mai gì, nhưng trong lòng lại rất khinh thường với lời nói này của Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tư Đồ Hương lại rất hài lòng với Hàn Sâm, cuối cùng cũng có một người trong đội bắn cung còn có ý chí chiến đấu, không hề e sợ khi chưa thi đấu, chuyện này vốn vô cùng khó làm được. Dù sao Hắc Ưng đã thua quá lâu rồi, không có tự tin chiến thắng cũng rất bình thường. Chúng ta tiếp tục xem thêm một đoạn video, cũng là video của một người chưa tiến hóa bắn tên. Tư Đồ Hương lại phát thêm một đoạn video, lần này cũng là sàn đấu chính quy của trường quân đội, nhìn kỹ thì thấy đây là sàn đấu mô phỏng trên Internet. Rừng rậm ám dạ bạch điểu của cung nhân mã, có người lập tức nhận ra được. Sau khi đoạn video được phát, Hàn Sâm không khỏi ngẩn ngơ, đoạn video này, dĩ nhiên lại là cảnh hắn vượt qua kiểm tra thông đạo rừng rậm ám dạ bạch điểu. Người kia là ai, thật lợi hại. Hai mắt của lão Thạch trừng lớn. Đây là biên tập hậu kỳ cắt nối ra chứ gì? Thật sự không phải tiến hóa giả sao? Không phải vẫn là kinh cực vũ chứ? Cái này tôi đã xem qua, đúng là thật sự. Trên trang web chính thức của cung nhân mã đã đính chính con mợ nó muốn phá đảo à? Tôi cũng đã từng làm kiểm tra rừng rậm ám dạ bạch điểu. Thực sự không thể so sánh được với người ta. Người kia là ai thế? Người kia là ai không quan trọng. Mọi người cảm thấy hắn so với kinh cực vũ có chênh lệch không? Tư Đồ Hương nhìn mọi người hỏi. Chuyện này không chính thức thi đấu thì khó mà biết được. Các đội viên đều trầm ngâm. Kinh cực vũ thực sự rất mạnh, nhưng người trong đoạn video này, tài bắn cũng rất biến thái. Khi không chính thức thi đấu, bọn họ không dám xác định là ai mạnh hơn. Đã có người có thể đấu cùng kinh cực vũ một trận, vì sao người này không thể là mọi người? Tư Đồ Hương lạnh nhạt nói. Các đội viên đều ngẩn ra, nghĩ thầm, chúng tôi nào có kỹ thuật như vậy? Tuy bọn họ đều hiểu là Tư Đồ Hương khích lệ bọn họ, nhưng khi nhìn biểu diễn biến thái như vậy, bọn họ ngược lại càng bị đả kích mạnh hơn, căn bản không sinh ra được bất kỳ lý tưởng hào hùng gì. Hàn Sâm, cậu cảm thấy người này so với cậu ai hơn sao? Tư Đồ Hương lại hỏi Hàn Sâm, cô có ý định để Hàn Sâm thành đội viên chủ yếu trong cuộc thi giữa các trường quân đội năm nay, nhưng nếu hắn không có trái tim cầu thắng, thì cho dù kỹ thuật của hắn tốt hơn đi nữa, Tư Đồ Hương vẫn phải thận trọng cân nhắc mới được. Tương đương đi. Hàn Sâm, ho khan một tiếng rồi nói, người trong video vốn chính là hắn, dĩ nhiên tương đương. Hiện tại trong nội tâm Hàn Sâm đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai truyền đoạn video này ra ngoài, cũng may mặt mũi của hắn trong video được xử lý làm mờ đi, người khác cũng không nhận ra là hắn. Nghĩ lại thì không thể nào là Tần Huyên, nhưng trừ Tần Huyên ra, có người nào cũng xem hắn kiểm tra mà lại quay lại chứ. Nhưng Hàn Sâm cũng không quá quan tâm, cho dù bị người khác biết là hắn cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là Hàn Sâm nói một câu tương đương này, lại khiến người ta cảm thấy hắn có chút tự đại, trình độ như vậy là đã vượt qua trình độ sinh viên trường quân đội rồi. Tuy Hàn Sâm có trình độ về chiến giáp và hắc bạch quyền, nhưng hắn rất ít đến học lớp ở khoa bắn cung, chuyện này sinh viên cả khoa đều biết đấy. Cũng giống như Tư Đồ Hương trước đây, đội viên đội bắn cung vẫn tương đối hoài nghi về trình độ bắn cung của Hàn Sâm, rất khó tin tưởng hắn có trình độ siêu cấp như vậy. Tư Đồ Hương vô cùng thỏa mãn với câu trả lời của Hàn Sâm, cô cho rằng đây là Hàn Sâm tự tin, có tự tin như vậy, đối với tuyển thủ thi đấu thật sự rất tốt, thật ra những đội viên cũ không phải hoàn toàn không có một chút trình độ nào. Chỉ bởi vì trường họ thua quá nhiều lần, nên mới không còn tự tin nữa, ngay cả một số trận đấu vốn có thể thắng. Cuối cùng bởi vì trong thời điểm mấu chốt lại không tự tin, không dám phấn đấu, muốn thắng lại sợ thua nên cuối cùng lại thua trận. Rất tốt, như vậy mục tiêu năm nay của chúng ta chính là chiến thắng trường quân đội Trung ương, mọi người cùng nhau cố gắng đi. Tư Đồ Hương bố trí kế hoạch huấn luyện, sau đó để cho các đội viên tự mình hoàn thành. Lão Tam, trình độ như vậy, cậu thật sự có thể làm được sao? Trên đường mấy người trở về phòng ngủ, Trương Dương nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Lữ Mông và Lão Thạch cũng nhìn xem Hàn Sâm, bọn họ cũng rất hứng thú với vấn đề này. Cậu nói là rừng rậm ám dạ bạch điểu hay là kinh cực vụ? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi ngược lại. Kinh cực vụ kia cậu cũng có thể làm được sao? Trương Dương trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, y vốn chỉ muốn hỏi Hàn Sâm về rừng rậm ám dạ bạch điểu. Nhưng nghe giọng điệu của Hàn Sâm, dường như kinh cực vụ cũng chẳng có gì đáng sợ, hắn cũng có thể làm được. Đến trình độ kia của kinh cực vụ thì có chút khó, tổng hợp tố chất thân thể của y quá mạnh, về phương diện lực lượng thì tôi không có trình độ đó. Sau khi Hàn Sâm xem qua video về kinh cực vụ, cũng hiểu được người này phi thường đáng sợ. Kỹ thuật bắn cung của y không có kỹ xảo gì, rất thật thà, nhưng cũng rất thực dụng. Kỹ xảo của kinh cực vụ không hoa lệ, nhưng lại hợp lý khiến người căm phẫn. Hơn nữa với tố chất thân thể cân đối của y, dù là tuyển thủ môn nào, thực lực của y đều có thể nghiền ép. Hiện tại tố chất thân thể của Hàn Sâm trong những người chưa tiến hóa, cũng được coi là đỉnh cấp, nhưng so sánh với Kinh Cực Vũ thì vẫn kém một ít. Nhưng thần gen và gen biến dị của Hàn Sâm còn kém một chút mới đầy, băng cơ ngọc cốt thuật vẫn chưa tu luyện xong giai đoạn thứ nhất, nếu như cả hai phương diện đều đạt thành, có lẽ có thể vượt qua Kinh Cực Vũ. Lão Tam, vậy người trong video ở rừng rậm ám dạ bạch điểu kia, cậu thật sự có thể làm được sao? Lão Thạch cũng nhịn không được hỏi. Đều là sinh viên khoa bắn cung, Lão Thạch cũng biết trình độ như vậy đáng sợ đến cỡ nào, quả thực là trạng thái ước mơ tha thiết dạ thủ. Không kém bao nhiêu đâu. Hàn Sâm nhún vai có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như có thể, chúng ta cũng kiểm tra thông đạo rừng rậm ám dạ bạch điểu một lần đi, tránh cho những đội viên cũ nói này nói kia sau lưng chúng ta. Lão Thạch có chút tức giận nói. Những đội viên cũ đó ở ngay trước mặt thì không dám nói cái gì, nhưng sau lưng lại nói Hàn Sâm cuồng vọng tự đại vân vân, còn nói người phòng 304 bọn họ cũng không đáng tin cậy, Lão Thạch nghe xong vô cùng khó chịu. Không cần phải chứng minh cho người khác, đến lúc tranh tài, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Lữ Mông lý trí nói. Trương Dương cũng gật đầu nói, hiện tại không cần để ý tới bọn họ, chúng ta cố gắng luyện tập, hy vọng đến lúc đó có thể lấy được tấm vé tham gia thi đấu, tham gia vào giải đấu giữa các trường quân đội. Đó mới là sân khấu tốt nhất để chứng minh thực lực chúng ta, để cho bọn họ biết không có gì là không thể. Ngay cả Trương Dương và Lữ Mông đều nói như vậy, Lão Thạch cũng đành buông tha chuyện lôi kéo Hàn Sâm đi tới phòng luyện tập giả lập. Hàn học đệ, có thời gian trò chuyện riêng một chút không? Bốn người đang trên đường ở trở về phòng ngủ, lại đột nhiên nghe được một giọng nói ôn nhu mị hoặc từ bên cạnh truyền tới. Đám Lão Thạch đều trợn to mắt nhìn Hoàng Phủ bình tĩnh đi tới trước mặt Hàn Sâm, sau nửa ngày mà miệng vẫn không thể khép lại. Có chuyện gì không Hoàng Phủ học tỷ? Hàn Sâm bất đắc dĩ hỏi. Chuyện mà học đệ đã đồng ý với tôi, cậu sẽ không quên chứ? Hoàng Phủ bình tĩnh cười tủm tỉm nói một câu, lại quay sang nháy mắt với đám Lão Thạch, rồi nói, mấy vị học đệ không ngại cho tôi mượn Hàn Sâm dùng một chút chứ? Không ngại không ngại. Lão Thạch nháy mắt ra hiệu với Hàn Sâm. Hàn Sâm nhớ rõ hắn đã đồng ý mời Hoàng Phủ bình tĩnh ăn cơm, hiện tại Hoàng Phủ bình tĩnh đã tự tìm tới cửa, hắn cũng không tiện cự tuyệt nữa, đành phải đi theo Hoàng Phủ bình tĩnh. Lão Tam thật giỏi, trước có kỳ đại mỹ nhân, hiện tại lại câu được nhũ thần vì sao chuyện tốt như vậy, lại không rơi vào người Lão Thạch tôi nhỉ? Lão Thạch hâm mộ nói. Đó là bởi vì cậu không có da mịn thịt mềm như Lão Tam, mỹ nữ sao có thể ưa thích người thô ráp như cậu được? Lữ Mông đả kích nói. Đó là bởi vì mỹ nữ không đủ thành thục, nếu không các cô ấy sẽ biết người thô ráp mới tốt. Lão Thạch hận hận phản bác. Lữ Mông khinh bỉ nhìn Lão Thạch, da hỏa này cao lớn thô kệch, nhìn như một tên côn đồ hung ác. Nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng hèn mọn bị ổi, lời nói tục cả ngày không rời miệng. Không phải đi ăn cơm sao? Tới nơi này làm gì? Hàn Sâm không hiểu nhìn Hoàng Phủ bình tĩnh, bọn hắn chạy tới cửa lớn trường quân đội, mà trường quân đội đều quản lý theo hình thức quân sự hóa, không có sự cho phép không được rời khỏi khu trường học. Đi ăn cơm chứ làm gì? Cầm lấy. Hoàng Phủ bình tĩnh đưa một tờ giấy thông hành cho Hàn Sâm, sau đó lôi kéo Hàn Sâm ra khỏi khu trường học, cảnh vệ nhìn giấy thông hành liền trực tiếp cho đi. Ra khỏi trường học, đã có một phi thuyền tư nhân dừng trước mặt Hoàng Phủ bình tĩnh. Hoàng Phủ học tỷ, cô muốn mang tôi đi đâu? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Không phải nói đi ăn cơm sao? Hoàng Phủ bình tĩnh kéo cánh tay Hàn Sâm, kéo Hàn Sâm lên phi thuyền. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cánh tay chạm tới một luồng mềm mại, cúi đầu nhìn. Hôm nay Hoàng Phủ bình tĩnh mặc một áo lông màu trắng cao cổ bó sát, lộ ra đường cong hút mắt và vòng eo nhỏ nhắn, khiến Hàn Sâm không nhịn được phải nhìn thêm. Phi thuyền đã bay hơn 40 phút. Sau đó hạ xuống một nơi có kiến trúc hình tròn đặc biệt khiến người khác chú ý, Hoàng Phủ bình tĩnh kéo Hàn Sâm, sau khi quét một tấm thẻ mới đi vào. Hàn Sâm nhìn thoáng qua bảng hiệu trước cổng, thật sự là một nhà hàng, trên đó viết hai chữ nữ hoàng, bên cạnh có dấu hiệu nhận chứng nhà hàng 3 sao của Liên minh. Hoàng Phủ bình tĩnh mang theo Hàn Sâm, rất nhanh đi tới một phòng trên tầng cao, nhà hàng này có cách bài trí rất đặc biệt, không giống với cách bài trí ở nhà hàng bình thường. Ghế sofa hình trăng lưỡi liềm, đối diện có màn che vách tường. Một cái bàn nửa vòng tròn dựa vào bức tường kia, không phải như nhà hàng bình thường, cái bàn được bày ở giữa phòng. Khi Hàn Sâm đang nghi ngờ, Hoàng Phủ bình tĩnh đã lôi kéo Hàn Sâm ngồi xuống ghế salon. Sau đó cô cầm một chiếc điều khiển từ xa, kéo màn chắn kia ra, phía sau màn che lại là một vách thủy tinh một chiều. Mà giờ phút này bọn hắn đang ngồi trên một ban công nửa vòng tròn, phía dưới chính là một sàn đấu lớn. Mà lúc này dưới sàn đấu kia đang diễn ra một trận chiến đấu kịch liệt, bên ngoài sàn đấu còn có rất nhiều người xem đang dốc sức liều mạng hò hét. Hoàng Phủ bình tĩnh lại ấn điều khiển từ xa, tiếng hò hét của đám người xem phía dưới lập tức truyền vào. Nhìn xem thích ăn cái gì? Hoàng Phủ bình tĩnh nhấn điều khiển từ xa, có rất nhiều hình ảnh 3D và giới thiệu các món ăn đều hiện ra ngoài. Hôm nay tôi mời ngươi ăn cơm, hay là cô chọn đi? Ánh mắt Hàn Sâm bị cuộc chiến dưới sàn đấu kia hấp dẫn. Bọn họ đều là tiến hóa giả, hơn nữa mức độ gen đầy cũng tương đối cao, đều tu luyện tân võ học rất lợi hại. Hai tay của một đại hán như biến thành sắt thép vậy, một người phụ nữ khác mặc quần ngắn, đôi chân dài lộ ra bên ngoài giống như bạch ngân chói mắt. Một người dùng tay một người dùng chân, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tốc độ nhanh kinh người, thậm chí có thể nghe được rõ ràng tiếng xé rách trong không khí. Mỗi một lần tay và chân đụng vào nhau, đều có thể nghe được kim loại tiếng va đập. Hàn Sâm vốn đã rất mạnh, nhưng cũng chỉ trong những người tiến hóa, so với những tiến hóa giả lợi hại này lại kém rất nhiều, dù sao cấp bậc tiến hóa cũng khác nhau. Hơn nữa bọn họ sử dụng rất nhiều tân võ học, khiến Hàn Sâm cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là tân võ học có thể cải biến thân thể, hoàn toàn có thể khiến thân thể của bọn họ trở thành thần binh lợi khí, thậm chí muốn dùng tay đập nát xe bọc thép cũng không thành vấn đề. Nhưng không phải bọn họ không có chỗ thiếu hụt, dù là hai tay của người đàn ông hay là đôi chân dài của người phụ nữ, đều không thể luôn giữ trạng thái kim loại này, cứ cách 1-2 phút sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường, sau một lúc mới có thể tiếp tục sử dụng tân võ học. Hoàng phủ học tỷ, nơi này là? Hàn Sâm xem một lát, đợi đến khi các món ăn đều được đưa tới, mới có chút tò mò hỏi. Nhà hàng nữ hoàng này là do võ đạo quán chiến thần chúng tôi mở ra, là một nhà hàng theo chủ đề chiến đấu. Mỗi ngày đều sẽ có học sinh của võ đạo quán chiến thần tới đây biểu diễn. Thứ nhất có thể ủng hộ việc làm ăn của nhà hàng nữ hoàng. Thứ hai là cũng có thể tuyên truyền giúp võ đạo quán chiến thần chúng tôi, coi như là một công đôi việc đi. Hoàng phủ bình tĩnh khẽ cười nói. Học tỷ tốn công tốn sức dẫn tôi tới đây, không chỉ vì muốn ăn bữa cơm chứ. Hàn Sâm hỏi Hoàng phủ bình tĩnh, muốn dẫn hắn ra khỏi trường quân đội đã rất phiền toái, không phải là một chuyện dễ dàng. Sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không? Hoàng phủ bình tĩnh không trả lời Hàn Sâm, chỉ hỏi ngược lại. Còn có thể có tính toán gì, nhập học trường quân đội chẳng khác nào là nhập ngũ, tốt nghiệp xong phải đi lính chứ. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Hoàng phủ bình tĩnh rót một chén rượu cho Hàn Sâm, cũng rót cho mình một ly, chạm cốc cùng Hàn Sâm rồi uống một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Bình thường tốt nghiệp trường quân đội, ít nhất cũng có cấp bậc thiếu úy, cao hơn một chút trung úy, ưu tú thì thượng úy, mà với điều kiện của cậu, có thể trực tiếp đạt được quân hàm thiếu tá cũng không có vấn đề. Học tỷ quá khen. Hàn Sâm cười nói, học sinh trường quân đội có thể lấy được quân hàm thiếu tá đã là cực hạn. Sau này cậu sẽ luôn phấn đấu trong quân đội, hay định hoàn thành nghĩa vụ xong sẽ xuất ngũ? Hoàng phủ bình tĩnh lại hỏi, chuyện này thì tôi còn chưa tính đến. Hàn Sâm nói ra, tổ hành động đặc biệt tuy cũng là một phần của quân đội, nhưng bởi vì chỉ giới hạn trong tí hộ sở, kỳ thật cũng không có mối liên hệ quá lớn với quân đội chính thống, sẽ không ảnh hưởng tới việc Hàn Sâm nhậm chức trong quân đội. Nếu như cậu muốn phấn đấu trong quân đội, cậu không ngại thì hãy tính đến chuyện gia nhập võ đạo quán chiến thần chúng tôi, trong quân cũng có không ít người đều gia nhập vào võ đạo quán chiến thần, tin tưởng đến lúc đó sẽ có trợ giúp lớn đối với cậu. Hoàng phủ bình tĩnh đã nói rõ ràng như vậy, Hàn Sâm cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên cũng hiểu ý. Hàn Sâm đang muốn mở miệng nói, Hoàng phủ bình tĩnh lại cười nói, cậu không cần phải gấp gáp trả lời tôi, dù sao khoảng cách đến lúc cậu tốt nghiệp còn rất lâu, cậu có thể chậm rãi cân nhắc. Đại tiểu thư, dựa theo phân phó của ngài đã chuẩn bị xong. Khi đang nói chuyện, đột nhiên có một người có vẻ là quản lý gõ cửa tiến vào, cung kính hành lễ với Hoàng phủ bình tĩnh rồi nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi quản lý rời khỏi, Hoàng phủ bình tĩnh cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm hỏi, cậu biết vì sao nhà hàng này lại gọi là nữ hoàng không? Hàn Sâm lắc đầu, nghĩ thầm, vì sao nhà cô lấy cái tên này, làm sao tôi biết được, tôi cũng không phải người của chiến thần võ quán, cũng chưa từng tới nơi này ăn cơm. Đó là bởi vì nơi này thực sự có một vị nữ hoàng. Hoàng phủ bình tĩnh nghiêm túc nói, nữ hoàng. Hàn Sâm ngẩn ra một lúc, ở trong liên minh lấy đâu ra nữ hoàng, nhân vật cao cấp nhất cũng chỉ là tổng thống liên minh, kế tiếp chính là những nghị viện cao thấp đó, nguyên soái tướng quân vân vân. Không phải chỉ nữ hoàng của liên minh, mà là nữ hoàng chiến đấu võ trường. Hoàng phủ bình tĩnh nói xong, nhìn xuống sàn đấu ở dưới. Lúc này Hàn Sâm mới chú ý tới, hai tiến hóa giả khi nãy đã rời khỏi sàn đấu. Một người có vẻ là người dẫn chương trình đi lên vũ đài, dáng vẻ vô cùng kích động hô to. Sau đây chính là thời khắc kích động lòng người nhất, nữ hoàng đấu võ trường của chúng ta, sắp nghênh đón trận đấu thứ 1000. Nữ hoàng bệ hạ có thể giữ vững ghi chép bất bại của ngài không? Chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ đi. Mọi người cho một tràng pháo tay để chào đón nữ hoàng bệ hạ của mọi người đi. Tiếp đó, ánh đèn trên sàn đấu đều bị tắt đi, chỉ còn lại mấy bóng đèn chiếu sáng ở cửa ra vào sàn đấu. Một người phụ nữ cao gầy mặc trang phục chiến đấu xuất hiện ở cửa ra vào. Người phụ nữ này đeo mặt nạ hồ điệp nên không nhìn rõ được dung mạo, nhưng dáng người thon gầy, cao khoảng 1 thước 8, cả người giống như một thanh thương thép, có một loại khí thế tùy tiện cũng bộc phát ra lực sát thương khủng bố. Trong nháy mắt khi người phụ nữ này xuất hiện, người trên sàn đấu đều sôi trào lên, lớn tiếng la lên hai chữ nữ hoàng. Nhiều người như vậy, mà tiếng hô vô cùng đều nhịp, khí thế rất kinh người. Người phụ nữ kia đứng trên sàn đấu, giơ cao tay trái của mình, ngón trỏ và ngón giữa cùng chỉ lên trời, thủ thế này vừa xuất hiện, bầu không khí trên sàn đấu lập tức sôi trào tới cực điểm, rất nhiều người đều đứng dậy hoan hô. Hôm nay người muốn khiêu chiến với nữ hoàng bệ hạ của chúng ta là Hứa Chí Cường, một tiến hóa giả đến từ võ đạo quán Thiết Quyền. Sau khi người dẫn giới thiệu xong, có một người đàn ông hơn 30 tuổi cũng leo lên sàn đấu. Hàn Sâm không có tâm tư nghe người dẫn giới thiệu, ánh mắt luôn chăm chú đánh giá người phụ nữ được xưng là nữ hoàng kia, khí thế trên người cô ta thực sự rất đáng sợ, người này giống như một sát thần từ trong núi thây biển máu đi ra. Sát ý trên người Hàn Sâm cũng rất nặng, nhưng vừa so sánh với người phụ nữ này, lại có cảm giác mưa xuân gặp mưa rào, căn bản không cùng một cấp độ. Khi Hàn Sâm quan sát người phụ nữ kia, trận đấu đã bắt đầu, hai nắm tay của Hứa Chí Cường hóa thành kim loại màu vàng, hung hăng đánh về phía nữ hoàng. Quyền này vừa nhanh lại vừa độc, khiến không khí xung quanh cũng phải nổ tung, với nhãn lực của Hàn Sâm, vậy mà lại không nhìn rõ được một quyền này của y đánh tới như thế nào, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cường giả trong nhóm tiến hóa giả, quả nhiên không phải tầm thường, một quyền này thật sự đáng sợ. Đây là siêu hợp kim quyền rất nổi danh trong tân võ học của tiến hóa giả, phiên bản hợp kim quyền cao cấp nhất là tân võ học cấp S trong khu tiến hóa giả trong thánh đường, cho dù tiến hóa giả có thể luyện thành cũng tương đối ít. Tiếp tục quan sát thì Hàn Sâm rất nhanh đã phát hiện ra, lợi hại nhất của Hứa Chí Cường cũng không phải nắm đấm của y, mà là bộ pháp dưới chân y, bộ pháp kia nhanh như gió, chỉ bước hai bước đã tiếp cận gần tới nữ hoàng, hơn nữa còn chiếm được vị trí có lợi, rồi đứng ở nơi khiến nữ hoàng không thoải mái nhất để đánh ra một quyền kinh khủng, trực tiếp đánh về phía đầu của nữ hoàng. Nữ hoàng chỉ đứng đó không thèm nhúc nhích, mặc kệ nắm đấm còn cứng rắn hơn sắt thép kia đánh vào thái dương của cô. Bành! Siêu hợp kim quyền kinh khủng kia đánh vào thái dương của người phụ nữ kia, nhưng đầu của cô ta cũng chỉ hơi nghiêng đi một chút, sau đó quay thẳng đầu lại, ánh mắt lạnh lùng mà xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Hứa Chí Cường. Mà sắc mặt Hứa Chí Cường đã khó coi tới cực điểm, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin, hắn không thể nào tin tưởng được kết quả này, y đã luyện siêu hợp kim quyền đến đại thành, vậy mà đánh tới thái dương vẫn không gây thương tổn được tới người phụ nữ này, bây giờ đến lượt tôi. Nữ hoàng chậm rãi nhấc lên tay trái của mình, bốn ngón đang duỗi thẳng khép chặt lại, ngón tay cái hơi cong, da thịt cánh tay vốn trắng nõn trong chớp mắt lại biến thành màu máu, giống như một chiếc đao thép nhuốm máu. Người phụ nữ kia lập tức giơ tay lên, Hứa Chí Cường dưới khí thế áp bách mạnh mẽ lại liều lĩnh triệu hoán ra thú hồn của y, một chiếc áo giáp kim loại nửa người và một thanh trường đao lóe tia sáng lạnh xuất hiện, hai tay Hứa Chí Cường cầm đao, hét lớn một tiếng, bước một bước bổ tới nữ hoàng. Thế đao như sấm, nhanh như tia chớp, chỉ trong chốc lát đã tới trước mặt nữ hoàng. Ánh mắt nữ hoàng vẫn rất lạnh lùng, cũng không có vẻ sẽ tránh né, đến khi trường đao kia bổ tới trước mặt mình, cô ta đột nhiên phất tay bổ tới trường đao thú hồn. Nữ hoàng chỉ mới khẽ động, cả người liền giống như một thanh đao giết người ra khỏi vỏ, tay cô ta và thú hồn đao đụng vào nhau, thú hồn đao kia lại giống như làm từ gỗ, trực tiếp bị tay cô ta chặt đứt, mà lực tay của nữ hoàng vẫn tiếp tục, cả người lóe qua bên người Hứa Chí Cường. Răng rắc, thú hồn áo giáp kim loại trước người Hứa Chí Cường cũng bị chém ra một vết sâu. Máu tươi như nước suối từ đó tuôn ra. Nữ hoàng tùy ý phất phất tay, cánh tay màu máu đã lui đi, mà Hứa Chí Cường kia trực tiếp ngã sấp xuống sàn đấu, không thể đứng lên nữa. Trong tiếng hoan hô của đám người vây xem, có bác sĩ đã sớm đợi ở một bên lập tức vọt lên, tiến hành cấp cứu cho Hứa Chí Cường đang trọng thương. Còn nữ hoàng kia lại giống như chỉ vừa làm một chuyện nhỏ không đáng kể, lại làm một tư thế hai ngón tay phá thiên khiến người xem càng thêm sôi trào hoan hô, sau đó cô ta trực tiếp đi về phía đường hầm nhỏ rời khỏi sàn đấu. Rất nhanh đã biến mất trong đường hầm. Hàn Sâm xem trận đấu này mà hai mắt tỏa sáng. Trên Internet hắn đã xem không ít video chiến đấu của tiến hóa giả. Nhưng một nhân vật khủng bố giống nữ hoàng vừa ác liệt lại vô địch như vậy, thì chưa từng có ai. Rõ ràng nữ hoàng này đã là nhân vật đỉnh cấp trong cộng đồng tiến hóa giả. Một kích vừa rồi của nữ hoàng kia, thậm chí ngay cả Hàn Sâm cũng không nhìn rõ cô ta làm cách nào. 1000 trận quyết đấu, những tiến hóa giả đến từ các võ đạo quán khác nhau tới khiêu chiến. Không có ai có thể đánh bại cô ấy chính là nữ hoàng ở chỗ này, cũng chính là học sinh mà võ đạo quán chiến thần chúng tôi tỉ mỉ bồi dưỡng. Nếu như cậu đồng ý gia nhập võ đạo quán chiến thần chúng tôi, cũng có thể đạt được mức đãi ngộ như nữ hoàng, với thiên phú của cậu, tương lai có lẽ còn mạnh hơn nữ hoàng. Hoàng phủ bình tĩnh cười nói với Hàn Sâm, nữ hoàng không phải học sinh bình thường đúng chứ? Hàn Sâm tự nhiên không tin nữ hoàng, chỉ là học sinh bình thường ở võ đạo quán chiến thần. Dĩ nhiên không phải, nếu như cậu đồng ý, có thể cũng càng không bình thường. Hoàng Phủ bình tĩnh cười nói. Sao lại càng không bình thường? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Cưới tôi, làm con rể Hoàng Phủ ra, không phải sẽ càng không bình thường sao? Hoàng Phủ bình tĩnh nháy mắt nói. Phốc! Hàn Sâm vừa uống được một ngụm nước lại toàn bộ phun ra ngoài. Hàn Sâm, chưa tiến hóa. Cấp độ, không thọ nguyên, 200. Thần thể tiến hóa yêu cầu, gen. Có được gen thường 100 điểm, gen nguyên, thủy 100 điểm, gen biến dị 64 điểm, thần gen 50 điểm. Hàn Sâm tiến vào cương giáp tí hộ sở, xem trạng thái của mình, gen biến dị còn kém một chút, thần gen không dễ kiếm, có thể nghĩ biện pháp trước tiên gia tăng gen biến dị đã. Về phần lời mời của Hoàng Phủ bình tĩnh, Hàn Sâm tự nhiên không có hứng thú gì, nữ hoàng kia đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng Hàn Sâm không cho rằng kết quả đó toàn bộ là do võ đạo quán chiến thần dạy, từ trên người của nữ hoàng, Hàn Sâm ấn tượng nhất là sát ý của cô ta. Thực sự là một người phụ nữ cường đại, trong toàn bộ liên minh, mình vẫn quá yếu, phải mau chóng thăng lên không gian tí hộ sở thứ hai mới được. Hàn Sâm vừa nghĩ vừa rời khỏi cương giáp tí hộ sở, chuẩn bị đi săn giết sinh vật biến dị. Sau khi ra khỏi cửa ra vào tí hộ sở, không đi được bao xa, ánh mắt Hàn Sâm tùy tiện nhìn xung quanh một chút, lại có chút ngoài ý muốn phát hiện. Trên cây cổ siêu vẹo cạnh cửa có một dây đỏ buộc lên. Đây là ám hiệu ước định lúc trước giữa hắn và Lữ Vĩ Nam, nhưng lúc ấy hắn cũng chỉ thuận miệng nói như vậy chứ không thật sự để ý, cũng không có ý định thật sự tìm Lữ Vĩ Nam hợp tác, dù sao trước kia hai người từng đánh nhau, rất khó cam đoan Lữ Vĩ Nam không ghi hận trong lòng. Cho nên gần như Hàn Sâm đã quên mất chuyện này, nhưng bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy ám hiệu ước định, hơn nữa ám hiệu này hẳn là hắn gửi cho Lữ Vĩ Nam mới đúng, hiện tại Lữ Vĩ Nam lại chủ động để lại ám hiệu, khiến Hàn Sâm có chút cảnh giác. Nhưng Hàn Sâm vẫn muốn nhìn xem Lữ Vĩ Nam muốn làm gì, nên mặt hắn không đổi sắc đi ra ngoài, dạo qua một vòng ở bên ngoài, đợi đến khi màn đêm buông xuống, mới lợi dụng năng lực của thần huyết tiểu biến sắc thú, sau đó dạo quanh một vòng ở bốn phía, lại ngoài ý muốn phát hiện không có mai phục. Nghi ngờ đi đến cây cổ siêu vẹo, chỉ thấy bên trong dây đỏ kia có kẹp một tờ giấy, rút tờ giấy ra nhìn, chỉ thấy bên trên có viết một địa chỉ, là một dãy núi không xa cương giáp tí hộ sở. Hàn Sâm do dự một chút, sau đó vẫn dựa theo địa chỉ tìm tới, cho dù Lữ Vĩ Nam muốn hại hắn, hắn cũng muốn biết rõ là vì cái gì, nếu bị người âm thầm nhìn chằm chằm vào nhưng lại không biết nguyên nhân, sẽ luôn có chút ít cảm giác không thoải mái. Cũng may hắn có thần huyết tiểu biến sắc thú, khi đến địa điểm ước định, sử dụng năng lực biến sắc để ngụy trang chính mình, đi lòng vòng bốn phía, cũng không có bất kỳ mai phục gì, chỉ có Lữ Vĩ Nam một mình đứng dưới một gốc cây đi lòng vòng, có vẻ khá sốt ruột. Cậu tìm tôi làm gì? Hóa thân thành tệ thần, Hàn Sâm đi về Lữ Vĩ Nam. Đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi, tôi tìm anh thật khổ mà. Lữ Vĩ Nam kích động chạy tới nói. Có chuyện gì thì nói thẳng. Hàn Sâm cau mày nói. Đại ca, tôi phát hiện ở giữa đầm lầy hắc ám có một con sinh vật thần huyết, nhưng với trình độ của tôi thì không đủ để săn giết con sinh vật thần huyết kia, cho nên mới muốn hợp tác với anh. Lữ Vĩ Nam vội vàng kể lại tiền căn hậu quả một lần. Lữ Vĩ Nam đã đợi Hàn Sâm rất nhiều ngày rồi. Thật sự một mình y không bắt được con sinh vật thần huyết kia, nhưng nếu đi tìm người của thế lực lớn, lại sợ sinh vật thần huyết bị nuốt chửng, hoặc là phải chia quá nhiều. Cho nên y mới nghĩ đến Hàn Sâm, ôm một chút hy vọng để lại ám hiệu, sau đó ở chỗ này chờ vài ngày, kết quả mãi mà không thấy Hàn Sâm xuất hiện, Lữ Vĩ Nam sắp định bỏ qua rồi, thế mà hôm nay lại thấy Hàn Sâm thật sự đến rồi, nên vô cùng mừng rỡ. Cái gì, cậu nói cậu phát hiện ra một loại sinh vật thần huyết hình người? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Lữ Vĩ Nam. Đúng vậy. Toàn thân có áo giáp màu đen bao lấy, trong tay cầm một trường thương màu đen, phía dưới còn cưỡi một độc giác mã màu đen, trên mặt đầm lầy chạy như bay, còn không chìm xuống dưới. Lữ Vĩ Nam múa tay múa chân nói. Có trường thương còn có vật cưỡi, đây là sinh vật thần huyết quỷ gì, không phải là con người đấy chứ. Hàn Sâm có chút không tin nhìn Lữ Vĩ Nam. Đại ca, tôi thật không có lừa anh, con kia tuy lớn lên giống người, nhưng anh đến nhìn xem thì sẽ biết rõ đây không phải là người, nhất định là sinh vật thần huyết. Lữ Vĩ Nam vội vàng nói. Hửm, cậu và nó đã giao thủ chưa? Kết quả như thế nào? Hàn Sâm hỏi Lữ Vĩ Nam. Mặt già của Lữ Vĩ Nam đỏ lên, tên kia quá lợi hại, vật cưỡi độc giác mã lại chạy nhanh chóng, may mà tôi có thiết linh điểu nên mới có thể chạy trốn. Hàn Sâm lập tức hiểu rõ Lữ Vĩ Nam nhất định là bị ngược thảm rồi, dựa vào thiết linh điểu mới chạy được, cho nên mới tới tìm hắn. Nếu thật sự săn giết con sinh vật thần huyết kia, cậu muốn chia như thế nào? Hàn Sâm nghĩ một chút rồi nhìn Lữ Vĩ Nam hỏi. Thú hồn thì cứ theo quy củ cũ, ai giết được thì thuộc về người đó, còn những thứ khác, tôi nghĩ thịt của loại sinh vật thần huyết hình người kia chỉ sợ là không thể ăn được, có thể chia chác cũng chỉ còn trường thương và vật cưỡi độc giác mã kia, chúng ta mỗi người chọn một thứ, đại ca chọn trước đi. Lữ Vĩ Nam hỏi dò. Trước tiên mang tôi qua đó đi nhìn rồi hãy nói. Đi, nếu như tôi có thể giết, sau đó xem tình huống rồi chúng ta hãy bàn bạc việc chia như thế nào. Nếu không thể giết thì có bàn bạc nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hàn Sâm nghĩ một chút rồi nói. Được. Lữ Vĩ Nam cắn răng đồng ý. Lần trước Hàn Sâm không giết y, khiến y vô cùng tin tưởng nhân phẩm của Hàn Sâm. Nếu như đổi thành người khác, dù như thế nào y cũng sẽ không mang đối phương đến xem con sinh vật thần huyết kia trước. Đây vốn chính là tiền vốn của y. Hàn Sâm lưng đeo kiếm thánh chiến thiên sứ, cùng Lữ Vĩ Nam đi tới đầm lầy hắc ám. Lữ Vĩ Nam cưỡi thiết linh điểu dẫn đường ở phía trước. Hàn Sâm dùng cánh để bay theo, tiến vào đầm lầy hắc ám mới nửa ngày. Hàn Sâm đã phát hiện ra một con rết biến dị dài đến hơn 2 mét. Trực tiếp dùng kiếm thánh chiến thiên sứ chém nó thành hai đoạn, vừa vặn bổ sung chút gen biến dị. Vỏ ngoài của con rết biến dị kia vô cùng cứng rắn, nhưng trước mặt kiếm thánh chiến thiên sứ lại biến thành đậu hũ không chịu nổi một kích. Lữ Vĩ Nam nhìn kiếm thánh chiến thiên sứ mà hai mắt tỏa sáng, đại ca, thanh kiếm này chính là bảo bối của con sinh vật thần huyết kia trên thần vực đảo hả? Anh có đạt được thú hồn sinh vật thần huyết không? Cậu cũng biết nhìn đấy, thú hồn thì không có. Hàn Sâm thuận miệng đáp một câu, sau đó triệu hoán miêu quân ra để cùng ăn thịt con rết. Con rết này quá lớn, hắn và Lữ Vĩ Nam cùng ăn mà mãi không hết 1/10, mang theo cũng bất tiện, không bằng để cho miêu quân cùng ăn. Hơn nữa Hàn Sâm cũng có thói quen gọi miêu quân ra ăn. Hàn Sâm không để miêu quân sử dụng hình thái chiến đấu, mà vẫn dùng bộ dáng nhỏ con ghé vào bên chân Hàn Sâm, để ăn thịt con rết biến dị. Đáng tiếc không thể cùng triệu hoán Hoàng Kim Sa Trùng Vương ra cùng ăn. Hàn Sâm âm thầm tiếc hận, Hoàng Kim Sa Trùng Vương là thú hồn thuộc về bản tôn. Rất nhiều người đã gặp qua, khi biến thân thành tệ thần không triệu hoán ra thì hơn, để tránh bị lộ. Đại ca, anh vẫn đút cho nó à? Lữ Vĩ Nam còn tưởng rằng Miêu Quân vẫn giống như trước hoàn toàn không có sức chiến đấu, thò tay phải ra sờ đầu Miêu Quân. Giống. Thế nhưng tay của Lữ Vĩ Nam còn chưa động tới Miêu Quân. Miêu Quân cảm giác sắp bị xâm phạm liền trực tiếp biến thân thành trạng thái chiến đấu, hóa thành một mãnh hổ màu đen, há miệng lớn dính máu cắn xuống tay của Lữ Vĩ Nam. Không thể không nói, Lữ Vĩ Nam thực sự không khoác lác, bản lĩnh đào mệnh của y đúng là rất cao minh, thân pháp vô cùng quỷ dị. Trong tình thế nguy hiểm kia, vậy mà y có thể nhanh chóng rút tay về, đồng thời còn nhanh nhẹn lui về phía sau, hiểm hiểm tránh né được miệng của Miêu Quân. Thế nhưng Miêu Quân đã nhào về phía Lữ Vĩ Nam. Trong khoảng cách gần như thế, Lữ Vĩ Nam không còn chỗ để tiếp tục tránh né, chỉ lát nữa là sẽ bị một đôi hổ chảo đập xuống thân thể. Mèo mèo, trở về ăn đi này. Hàn Sâm gọi Miêu Quân một tiếng, hắn còn muốn để Lữ Vĩ Nam dẫn đường, bị Miêu Quân giết chết thì không hay. Lữ Vĩ Nam thoát khỏi miệng hùm, không thể tin được chỉ vào Miêu Quân kêu lên, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó không phải sùng vật biến dị sao? Sao lại thế? Hàn Sâm cứ ngồi ăn không thèm để ý đến y. Lữ Vĩ Nam lại tự mình kêu lên, tôi biết rồi, là tiến hóa, nó tiến hóa rồi. Lữ Vĩ Nam dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị hận nhìn Miêu Quân, im lặng nói ra, đại ca, anh thế này cũng quá tốt số đi, nuôi một sủng vật biến dị, vậy mà lại tiến hóa, thứ này có thể tương đương với sủng vật thần huyết chiến đấu đấy, nếu bán thứ này đi, còn đáng giá hơn thú hồn thần huyết bình thường rất nhiều. Xem như vận khí không tệ đi. Hàn Sâm nghĩ thầm, nếu như cậu thấy được thánh chiến thiên sứ, thì mới biết cái gì mới thật sự đáng tiền. Nghĩ đến thánh chiến thiên sứ, Hàn Sâm lại có chút buồn bực, hắn đã thử cho thánh chiến thiên sứ ăn thịt thú biến dị, nhưng thánh chiến thiên sứ ngay cả liếc cũng không thèm liếc, căn bản chẳng thèm ngó tới thịt biến dị. Trái lại khi Hàn Sâm ăn thịt sinh vật thần huyết, thánh chiến thiên sứ lại tỏ vẻ ra tương đối hứng thú. Đáng tiếc hiện tại Hàn Sâm còn chưa xa xỉ đến mức dùng thịt sinh vật thần huyết để cho cô bé ăn, chỉ có thể tạm thời không thèm quan tâm tới, không ăn thì thôi. Hai người một mèo ăn uống no đủ sau đó lại tiếp tục lên đường. Bởi vì con rết biến dị này quá lớn, Hàn Sâm ăn đến mức bụng đều căng phồng thế mà một điểm gen biến dị cũng không được. Hàn Sâm và Lữ Vĩ Nam đã bay 4-5 ngày trong đầm lầy hắc ám, cuối cùng cũng tới nơi mà Lữ Vĩ Nam nói, nhưng đáng tiếc trên đường đi đều không săn giết được sinh vật biến dị thích hợp, đều là đám sinh vật có kích thước quá lớn, hắn ăn không ít, cuối cùng cộng lại cũng chỉ giúp Hàn Sâm có được một điểm gen biến dị. Nơi mà Lữ Vĩ Nam nhắc tới là một đầm nước đầy cây rong rất bình thường trong đầm lầy hắc ám. Khắp nơi đều có thể thấy cây rong nhẹ nhàng dưới hồ nước. Trên mặt nước đầy cây rong kia, một kỵ sĩ cưỡi độc giác mã màu đen, một tay cầm một thanh thương lớn màu đen, toàn thân được áo giáp đen bóng bao quanh, đứng trên mặt nước cây rong kia, có một loại mỹ cảm cô đơn. Hàn Sâm đứng rất xa nhìn thoáng qua, đã xác định được đây tuyệt đối không phải là một người, đúng như lời Lữ Vĩ Nam nói, chỉ cần nhìn thấy thì có thể biết rõ đây tuyệt đối không phải là con người. Áo giáp màu đen của kỵ sĩ không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, mà có vẻ giống như mai rùa hoặc là lớp vỏ của một loại côn trùng nào đó, Hơn nữa, chỗ nối tiếp áo giáp rất khác với áo giáp của con người, giống như là áo giáp trực tiếp nối cùng một chỗ, mà bên trong không có xương thịt. Cảm giác rất quỷ dị, nhưng Hàn Sâm đã có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một sinh vật thần huyết, hơn nữa còn là một sinh vật thần huyết phi thường đáng sợ. So với thạch đầu nhân, mà Hoàng Phủ bình tĩnh dẫn hắn đi chém giết kia còn mạnh hơn nhiều, chỉ nhìn trường thương trong tay và vật cưỡi độc giác mã kia, đã có thể biết rõ đây không phải là một sinh vật thần huyết bình thường. Sinh vật thần huyết hình người vốn đã vô cùng cường đại, mà sinh vật thần huyết này còn có vật cưỡi, trước kia Hàn Sâm chưa từng nghe nói có chuyện như thế này. Đại ca, làm thế nào đây? Là sinh vật thần huyết đúng không? Lấp trong bụi cỏ, Lữ Vĩ Nam thấp giọng nói với Hàn Sâm. Ừ, là sinh vật thần huyết, nhưng chỉ sợ là phi thường khó chơi, tôi cũng không chắc chắn có thể giải quyết nó. Hàn Sâm nói sự thật, hắn thực sự không nắm chắc. Sinh vật thần huyết này thật sự quá quỷ dị, có lẽ không kém hơn thánh chiến thiên sứ trên thần vực đảo là bao, mà hiện tại trên tay hắn không còn thần huyết quỷ diễm điệp nữa. Nhưng may mắn là, trên tay hắn còn có một thanh kiếm thánh chiến thiên sứ, cho dù sinh vật thần huyết này cũng cường đại như thánh chiến thiên sứ, không phải hắn không có cơ hội. Đại ca, anh nói chia đồ như thế nào, tôi đều nghe theo anh. Lữ Vĩ Nam cho rằng, Hàn Sâm không hài lòng với cách phân phối chiến lợi phẩm lúc trước mà hắn nói, cho nên mới nói không nắm chắc, vội vàng bồi thêm một câu. Sợ là hai người chúng ta không làm được. Hàn Sâm không chắc chắn với vật cưỡi độc giác mã của sinh vật thần huyết kia. Theo hắn quan sát, độc giác mã màu đen kia có lẽ không đơn giản chỉ là một vật cưỡi thông thường. Lữ Vĩ Nam lại vô cùng cố gắng nói, không thử một chút thì làm sao biết, sinh vật thần huyết hiếm thấy như vậy nhất định rất có thể giá trị, biết đâu có thể thu được thú hồn, vậy thì thật sự là kiếm lợi lớn. Cũng được, trước tiên chúng ta nói về việc phân chia đi, lúc trước cách phân chia mà cậu nói chỉ sợ không ổn. Hàn Sâm nói ra, vậy anh nói chia thế nào? Lữ Vĩ Nam cẩn thận nhìn Hàn Sâm rồi hỏi, như vậy đi, tình báo là cậu cung cấp, tính cho cậu 2 phần, còn dư lại 8 phần, cứ dựa theo lực xuất ra để tính toán. Cậu thấy thế nào? Hàn Sâm nghĩ một chút rồi nói ra. Được. Lữ Vĩ Nam cắn răng đồng ý, ít nhất cũng được chia 2 thành. Nếu như đi tìm thần thiên tử hoặc là đoàn người quyền đầu đoàn, chỉ sợ chỉ có thể lấy được 1 thành. Hơn nữa, chỉ cần có thể ra sức, đợi lát nữa còn được phân chia thêm. Lát nữa Lữ Vĩ Nam cũng muốn ra sức một phen, không để Hàn Sâm một mình đi giết sinh vật thần huyết được. Dù sao một sinh vật thần huyết hiếm thấy như vậy, nếu có cơ hội chém một nhát cuối cùng để giết nó, có lẽ có thể thu được thú hồn. Sau khi hai người thương lượng xong, lặng lẽ từ trong bụi cỏ cùng đi về phía kia, đến gần con sinh vật thần huyết, Hàn Sâm nghĩ thầm sinh vật thần huyết này cho dù lợi hại đến đâu, chỉ cần nó không biết bay, hai người bọn họ sẽ không quá nguy hiểm, không đánh lại thì bay đi là được rồi. Khi hai người chỉ còn cách sinh vật thần huyết kia khoảng 100-200 thước, vậy mà nó lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người Hàn Sâm. Hàn Sâm có thể thấy rõ ràng, ánh mắt của sinh vật thần huyết kia trong áo giáp đỏ như máu, giống như là tử thần huyết diễm. Hoàn toàn nhìn không thấy tròng trắng, sát ý khiến người nhìn vào sởn hết cả gai ốc. Còn không đợi Hàn Sâm và Lữ Vĩ Nam có phản ứng gì, con sinh vật thần huyết kia đã đột nhiên thúc độc giác mã màu đen, giống như một cơn gió lốc vội xôn đến Hàn Sâm cùng Lữ Vĩ Nam, chuôi trường thương màu đen cũng bị nó giơ lên, làm ra động tác đâm tới. Cẩn thận, thứ này rất đáng sợ. Hai tay Hàn Sâm nắm chặt kiếm thánh chiến thiên sứ, vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật tới cực hạn, ánh mắt chăm chú nhìn vào con sinh vật thần huyết đang chạy như điên tới kia. Độc giác mã màu đen kia có lực trùng kích mạnh kinh người, hơn nữa bốn vó chạy như điên trên hồ nước, hoàn toàn không rơi vào trong nước, trực tiếp chạy trên mặt nước, thần kỳ dị thường. Gần như chỉ trong nháy mắt, sinh vật thần huyết kia đã vọt tới trước mặt Hàn Sâm, chỉ còn cách 4-5 mét, mượn lực trùng kích vô cùng mạnh kia, nó giơ thương hung hăng đâm tới Hàn Sâm, chiếc thương kia giống như một tia chớp màu đen, lập tức đâm tới ngực Hàn Sâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.